hạnh phúc thị trường Đường Triệt tộc trưởng, sự tình lần trước chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi, chúng ta tộc trưởng đối này rất là xin lỗi, nếu là ngài có cái gì yêu cầu ở chúng ta năng lực trong phạm vi, chúng ta đều có thể đáp ứng, vì hai bộ lạc hữu hảo, còn thỉnh ngài suy xét một chút. Cầm đầu một cái nam tử trên mặt xài một tia màu trắng đồ án, sau đó xin lỗi nói. Đường Triệt nhướng mày, nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương sẽ cho bọn họ nhận sai, chỉ là loại này nhận sai có thể làm cho bọn họ phản hồi sao? Sao có thể? A, Thanh Lang chào phúng cười một cái, ta nói vị này. Mang lông gà đại nhân, các ngươi bộ lạc có phải hay không quá ý nghĩ kỳ lạ một ít, cứ như vậy dăm ba câu liền tưởng đem chuyện này bóc quá. Các ngươi tưởng cũng quá đơn giản đi. Đúng vậy, hơn nữa các ngươi tộc trưởng còn không ra, phái ngươi cái nho nhỏ nhân vật liền đại biểu. Ngươi tính cái thứ gì? Tam cao tử ánh mắt một mảnh u ám, đến bây giờ hắn còn có thể nhớ tới Đào Nhiên ngay lúc đó khuôn mặt. Người nọ sắc mặt cứng đờ, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại Đường Triệt trên mặt. Đường Triệt tộc trưởng, đó là ngài địa bàn, ngài định đoạt, chúng ta bộ lạc là thiệt tình muốn cùng ngài giải hòa. Không chỉ có là có thể bồi thường ngài kết xu thường khoản, hơn nữa chúng ta tộc trưởng nói, ngày sau chúng ta sẽ từ ngài thị trường tiến cử sở hữu vật tư. Tiến cử sở hữu vật tư, bá bộ lạc tổng cộng có thượng trăm vạn dân cư, chỉ là hắn một cái bộ lạc là có thể đỉnh người khác một cái thần lục, hơn nữa bọn họ vật tư phong phú, phòng trừng chính là 10 cái bộ lạc cũng chưa chắc sẽ có bọn họ giao dịch nhiều, cho nên đơn từ phương diện này tới tính nói, này về sau mua bán nhất định rất có giá trị. Bá bộ lạc bên này người phụ trách tên là Mã Hắc, lúc này nghe bọn họ không ra tiếng, đáy mắt có một tia ý cười, xem đi, đây là tiểu bộ lạc ra tới người, liền như vậy một chút đồ vật liền đuổi rồi. Mà Thanh Lang đám người còn lại là đồng tình nhìn hắn một cái, này đồ ngốc, cư nhiên lấy Đảo Nhiên tới nói điều kiện, có phải hay không choáng váng? Hắn một cái bộ lạc nhu cầu. Theo chân bọn họ có mao quan hệ à, liền bọn họ vật phẩm. Còn sợ tìm không thấy tiêu thụ bộ lạc. Nay cũng quá buồn cười đi, chẳng lẽ bọn họ cũng không biết, có vài cái bộ lạc vì có thể từ hạnh phúc thị trường nhiều lấy điểm đồ vật đều vung tay đánh nhau sao? Hắn thế nhưng còn loại này cao cao tại thượng thái độ. Rốt cuộc là trò cho hắn dũng khí. Đường Triệt liếc liếc mắt một cái hắn, khoảng cách rất xa, nhưng làm mà hắc vẫn là có thể cảm giác được Đường Triệt trong mắt sát khí. Đường Triệt tộc trưởng mà hắc còn tưởng đang nói cái gì, nhưng mà Đường Triệt đã cường thế mở miệng, chỉ nói một chữ, đánh. Theo sau con thuyền liền khí thế như hồng khai lại đây, làm mà hắc bọn người hoảng sợ, lại lần nữa giống to đối diện quân đội, ta lấy bá bộ lạc mà hắc đội trưởng thân phận chính thức yêu cầu các ngươi toàn bộ lui ra phía sau, bằng không chúng ta đem coi là tiến công địch nhân. Những lời này rơi xuống, con thuyền thượng chuẩn bị cung tiễn liền bắt đầu bắn lại đây. Mà mặt đen thượng đều là mồ hôi, không được khuyên bảo, nhưng mà ở nhìn thấy loại này cục diện cùng với bọn họ áp bách lại đây con thuyền, không mở miệng không được, mau, tấn công qua đi, tuyệt không có thể làm cho bọn họ tới gần bộ lạc nói, theo sau thuộc hạ những cái đó trường mâu, toàn bộ đều rời tay sau đó bay nhanh đều qua đi, nhưng mà liền tại hạ một khắc lại làm những người này chấn động. Chỉ thấy đối phương không chút hoang mang đem một khối thiết màu đen đổ vật lấy ra tới ngăn trở bọn họ thân thể. Bọn họ ném mạnh đồ vật ở va chạm vài thứ kia thời điểm, cư nhiên chỉ là đem bọn họ bước lui vài bước, người lông tóc không tổn hao gì. Thiên A, kia đồ vật rốt cuộc là cái gì, như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Nói mở to hai mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Thanh Lang nhìn đối phương há hốc mồm bộ dáng nhịn không được cười ha ha lên, ha ha. Trận tròn mắt đi, biết sợ rồi sao, nói cho các ngươi, đây là tấm chắn, chuyên môn chắn các ngươi công kích tấm chắn. Đây là Đường Triệt trở về lúc sau, trước tiên khiến cho nhân sinh sản xuất tới, phía trước thời điểm, cũng đã lộng một đám ra tới, chỉ là còn không có bốn phía lúc, mà từ bá bộ lạc trở về, Đường Triệt liền lập tức làm người triển khai này tâm chắn chế tác, Đào Nhiên nhìn thấy trong nháy mắt đều sợ ngây người, lớn như vậy quy mô chế tác, nàng cư nhiên một chút cũng không biết. Mau, mau đi nói cho tộc trưởng, làm tộc nhân đều đề phòng mà hắc không ngừng hô to. Sau đó làm người công kích tới, nhưng mà đối phương mũi tên không ngừng bay tới, cùng đối diện bất đồng chính là, bọn họ không có tấm chắn, cho nên tức khắc thương vong vô số. Lúc này ở trong bộ lạc sở đảo cũng biết được tin tức này, đặc biệt là nghe được Đảo Nhiên cũng tới, trong lòng càng thêm kích động. Đường Triệt làm người hắn cũng nghe người khác nói qua, hắn đối Đảo Nhiên làm ra loại sự tình này, hắn khẳng định trở về báo thù, cho nên từ rất sớm thời điểm liền làm chuẩn bị, liền chờ bọn họ thượng câu đâu. Đi Sở Đào ở bên cạnh hô một tiếng, sau đó cầm lấy kia đem đặc chế lợi kiếm hướng bên ngoài đi đến. A Trung nhìn thấy cái này trận trượng nhịn không được cười khổ một tiếng, từ lao tộc trưởng đã chết lúc sau, trong bộ lạc chiến tranh liền không có đình chỉ quá, hơn nữa đều là đại chiến tranh, làm cho dân chúng lầm than, rất nhiều tộc nhân đều không ngừng kêu rên, hắn cũng không biết như vậy nhật tử khi nào mới là cái đầu. Chương 1569 giao chiến. Chương 1569 giao chiến. Đương Sở Đảo vô cùng lo lắng đuổi tới bộ lạc bên ngoài khi, chỉ thấy trong bộ lạc người đều lục tục ngã xuống. Mau, toàn bộ cho ta công đi lên, tuyệt đối không cho phép bọn họ bước vào tới một bước. Sở Đảo hồng hốc mắt nảy sinh ác độc nói, sau đó làm người cầm trong tay trường mâu không ngừng phi xuyên qua đi. Đối phương cung tiễn rất lợi hại, hơn nữa tấm chắn cũng có rất lớn tác dụng. Lúc này Đường Triệt đã dẫn người đều rời thuyền, đang dùng cung tiễn, thậm chí đã bắt đầu phát ra tân một vòng thế công, toàn bộ đều ở xe tê, sau đó nhanh chóng tiến lên. Đào Nhiên ngồi ở con thuyền giữa, ở bong tàu thượng sốt ruột nhìn tình hình chiến đấu, lấy trước mắt thế cục tới xem, bọn họ đội ngũ chiếm cứ thượng phòng, bất quá này vẫn là ngay từ đầu mà thôi, đối phương có vô số người, mà bọn họ những người này mới có không đến 10 vạn người mà thôi. Cùng đối phương căn bản không đạt được cân bằng, bọn họ nhân số đã chết còn có hậu một nhóm người đi lên, mà bọn họ nơi này bởi vì nhân số nguyên nhân, mặt sau tiếp viện tuyệt đối so với không thượng người. Khắc! Kỳ Kỳ cũng không có cùng bọn họ cùng đi, mà là lưu lại bảo hộ Đào Nhiên. Nhìn kia kịch liệt tình hình chiến đấu, còn có Đào Nhiên kia nôn nóng bất an biểu tình, chỉ có thể ở bên cạnh an ủi. Ngài không cần quá lo lắng, chúng ta bộ lạc hiện giờ chiếm thượng phong. Hơn nữa tộc trưởng còn có chúng ta tướng sĩ đều là trải qua thân kinh bách chiến, vô luận là vũ khí vẫn là mặt khác đều so với bọn hắn muốn hảo, nhất định có thể đánh thắng trận này chiến dịch. Hy vọng như thế đi. Đào Nhiên nói, trong lòng rất là lo lắng, hiện giờ theo tình hình chiến đấu khẩn cấp, bọn họ đã bắt đầu tiến vào bên trong, nơi nào có đại thụ che đậy, đã thấy không rõ. Nguyên Bảo cũng cảm nhận được Đào Nhiên sốt ruột, ở bên người nàng du tẩu. Ngẫu nhiên phát ra ô ô thanh âm như là đang an ủi nàng. Lúc này hai bên nhân mã đã ở kịch liệt đấu tranh, nơi này là bá bộ lạc sân nhà, hơn nữa bọn họ tộc nhân cũng đủ nhiều, cái này làm cho thanh lang đám người có loại cảm giác, như là đều sát không xong bọn họ giống nhau. Bất quá loại này đổ mồ hôi đầm địa chiến tranh làm người bọn họ huyết tâm huyết toàn bộ đều lên đây. Sở Đào ở cùng tộc nhân tới thời điểm, rất xa liền nhìn đến Đường Triệt bên người ngã xuống một mảnh người đôi mắt mang theo hàn quang, tưởng tượng đến đây là Đào Nhiên tâm tâm niệm niệm nam nhân, trong lòng lửa giận đạt tới phẫn nộ cực điểm. Hắn Sở Đào lần đầu tiên đối một nữ nhân tốt như vậy, chính là không nghĩ tới nàng thế nhưng không chút nào cảm kích, dùng ra cả người thủ đoạn chính là vì thoát đi hắn bên người, nghĩ trong tay đao càng là đến kỳ đao lạc, Sở Đào trời sinh thần lực, nguyên bản tự thân cũng đã như vậy cường, hiện giờ ở hơn nữa vũ khí lợi hại. Càng là đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Đường Triệt cũng chú ý tới bên này tình huống, ánh mắt ngắm lại đây, ở nhìn thấy Sở Đảo thời điểm kia nguyên bản nghiêm túc trên mặt căn thức túc sát một mảnh, theo sau cũng không ở quản những cái đó tiểu tạc cá, nhanh chóng đánh sâu vào lại đây. Hai người đều chạy vội lại đây, theo sau đều lấy ra cự kiếm chém tới, hai thanh binh khí va chạm ở bên nhau phát ra chói tai thanh âm, theo sau hai người lại nhanh chóng lùi lại. Người đem Đào Nhiên làm cùng ta, ta nguyện lấy đem ngàn bá thần lục một nửa cắt cùng ngươi. Sở Đảo không có xem thường đối phương, cho nên nguyện ý làm ra này thoái nhượng. Đường Triệt giận dữ, nguyên bản trong lòng liền khúc mắc, không nghĩ tới hắn hiện giờ còn dám nói ra nói như vậy. Tìm chết. Đường Triệt nói, tay cầm lợi kiếm lại lần nữa công kích đi lên, sau đó một cái nhảy lên, kia kiếm liền từ đỉnh đầu nơi nào bay nhanh chặt bỏ tới, mà Sở Đảo thấy thế vội vàng tránh ra, kia mặt đất bởi vì Đường Triệt chặt bỏ. Bên cạnh va chạm cục đá đều nổi lên hỏa hoa. Sở Đảo nhìn kia mặt đất cục đá mảnh vụn, đáy mắt ám trầm, theo sau lại nhanh chóng đi lên chém giết. Bá bộ lạc vũ khí lạc hậu, bất quá nhân số là cọ cọ dâng lên, liền ở bọn họ một đám ngã xuống đi lúc sau. Thực mau liền có người một lần nữa đi lên không chỉ có như thế, lúc này A Trung đã rửa theo Sở Đảo yêu cầu, mang theo một khác đội nhân mã điều khiển con thuyền hướng Hạnh Phúc thị trường con thuyền chạy. Đào Nhiên vừa rồi ra tới thời điểm bị bọn họ người thấy được, Sở Đảo nhìn thấy cùng tình huống, lại bắt đầu động tâm tư, biết bọn họ nhân số thiếu, cho nên cố ý làm hai đầu bọc đánh. Kỳ kỳ tuy rằng thời khắc chú ý đảo nhiên tâm thái, bất quá càng có rất nhiều chú ý bên cạnh tình huống, đương quanh thân xuất hiện rậm rạp địch nhân con thuyền khi, ngay lập tức hô to, cảnh giới, có ngoại tộc người con thuyền xuất hiện, tiểu tâm phòng ngự. Kỳ kỳ nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, Chu Bân cũng từ bên kia lại đây, sau đó làm quanh thân mấy cái con thuyền đều dựa vào ở bên nhau, sau đó chuẩn bị sẵn sàng. Phía trước tới chính là người nào, tốc tốc hay xương tên ra, nếu như bằng không, chúng ta đem trực tiếp công kích. Chu Bân kêu, ánh mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Chu đại nhân đó là bá bộ lạc con thuyền, lần trước chúng ta cùng bọn họ giao thủ quá, nhận được bọn họ con thuyền, hơn nữa người cũng là bọn họ bộ lạc thực mau, ở bên cạnh nhanh chóng xuất hiện thanh âm. Mà đối phương nguyên bản cũng tưởng gần một chút ở đánh lén, hiện giờ nghe đến mấy cái này lời nói cũng toàn bộ đem vũ khí ném mạnh lại đây, hiện giờ khoảng cách như vậy xa, bọn họ đánh không đến chỉ có thể cùng đào nhiên bọn họ sử dụng giống nhau phương pháp. Bất quá đối phương không phải bọn họ chẳng sợ chuẩn bị một chỉnh thuyền trường mâu cũng không đủ đào nhiên bọn họ cung tiễn luyện chuyển nhẹ nhàng, hơn nữa cung tiễn đầu cố ý là dùng sắt thép luyện chế mà thành, tài bắn cung sau người, có thể một chút liền công phá bọn họ đầu cùng thân thể. Hưu. Cảm thụ được bên người không ngừng xuất hiện trường mâu cùng với mặt khác vũ khí giao phong, đào nhiên ở trước tiên bị kỳ kỳ ấn ngã xuống đất hạ, sau đó nhanh chóng giống to, bảo hộ phu nhân tiến vào khoang thuyền. Nói lôi kéo tay nàng nhanh chóng rời đi. Đào nhiên bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo, này vừa đi, chỉ thấy bên người có rất nhiều bởi vì bị trường mâu bắn chúng mà ngã xuống đất, kỳ kỳ một đường hộ tống đào nhiên tiến vào khoang thuyền, phu nhân ngài đại ở chỗ này ngàn vạn đừng đi ra ngoài. Ta đi xem tình huống. Ngươi cẩn thận một chút. Bên ngoài chiến hỏa nổi lên bốn phía, nàng kéo này phúc nhu nhược thân mình căn bản đi không xa, cũng không thể đi thêm phiền, chỉ có thể sốt ruột xuyên thấu qua ngoài cửa sổ trộm xem một cái, bất quá bởi vì sợ hoàng ngoại cũng có trường mâu bắn vào tới, cho nên cũng đều đóng lại, chỉ có thể ngẫu nhiên thời điểm mới khai lên xem một chút. Yên tâm. Kỳ kỳ hướng về phía đảo nhiên sán lạ cười, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Cũng gia nhập tới rồi chiến tranh giữa. Kỳ kỳ duỗi tay không tồi, vô luận là cung tiễn vẫn là gần người công phu, đều luyện liền phi thường không tồi, bằng không nàng cũng không dám mù quáng liền tới đào nhiên bên người bảo hộ nàng. Đào nhiên nghe bên ngoài kêu thảm thiết thanh âm, trong lòng bang bang thằng nhảy, như vậy gần gũi tiếp xúc chiến tranh tuy rằng đã không phải lần đầu tiên, nhưng nàng vẫn là không thể thích ứng, đặc biệt là nhìn thấy kia không ngừng ngã xuống thân thể, trong lòng thực phức tạp mềm mại. Nhưng là nàng biết trận này chiến dịch cần thiết phải có cái quyết đoán. Lúc này ở bá trong bộ lạc đã loạn thành một đoàn, nay đó tộc nhân đã không có oán trách, bọn họ cũng không biết đây là năm nay để mấy trở về, đã có rất nhiều thứ phát sinh quá chiến tranh rồi, hơn nữa mỗi một lần đều là loại này. Chiến tranh đã làm cho bọn họ dân chúng lầm than, còn không có hảo hảo tồn đủ lương thực lại muốn bắt đầu đánh giặc, đều ra bắt lính, hơn nữa ở đánh giặc thời điểm. Trong bộ lạc thường xuyên sẽ nhân cơ hội xuất hiện một ít đốt giết cướp đoạt thổ phỉ cường đạo. Chương 1570 giao chiến 2. Chương 1570 giao chiến 2. Bọn họ dựa theo dĩ vãng lệ thường, sau chiến tranh bùng nổ thời điểm, đem trong nhà giá trị tiền đồ vật đều dùng ra thú bị bao vây lại, sau đó bắt đầu mang theo một nhà già trẻ hướng trên núi vẫn là địa phương khác tị nạn. Trên đường người đi đường cảnh tượng vội vàng. Vô luận là trở về vẫn là quá vãng đều không có một cái dừng lại ở trên đường. Chiến tranh là đối ba cánh thương tổn lớn nhất người, bọn họ vô lực rên rỉ, chỉ có thể mang theo duy nhất đồ vật chạy đến một chỗ liếm láp miệng vết thương. Nhiều đó cùng hoa hoa mang theo người một nhà cũng hướng trên núi chạy nạn, ở đường xá trung gian, ở nghe được phía trước đang ở bạo loạn càng thêm nóng nội, vẫn luôn cùng tộc nhân chạy rất xa, thẳng đến chạy bất động, lúc này mới hơi chút dừng lại nghỉ ngơi một chút. Này lao tộc trưởng đã chết lúc sau, chúng ta bộ lạc liền vẫn luôn nhiều tai nạn, đầu tiên là gấu đen bọn họ cùng tộc trưởng tranh đoạt tộc trưởng chi vị, sau lại là đại trưởng lão, hiện giờ lại tới nữa một cái hạnh phúc thần lục nói là muốn tới tính sổ. Các ngươi nói chúng ta năm nay gì sự đều không cần làm, nhìn xem hiện giờ thời tiết, chuẩn bị lại muốn tới tuyết tiên, ta xem năm nay thật là muốn đói chết rất nhiều người. Mọi người ở một chỗ nghỉ ngơi, ở nghe được tộc nhân chi gian hoán trách khi, đều nhiệt không được phun tảo. Ai nói không phải đâu, chúng ta vị này tộc trưởng từ trước kia chính là chiến thần tồn tại, nhìn xem này hiện giờ, bộ lạc cũng chưa ngừng nghỉ xuống dưới quá, cũng không biết đối bộ lạc tới nói là tốt là xấu. Là tốt là xấu các ngươi còn không rõ ràng lắm. Nay hiện giờ mới qua bao lâu à, nay chiến tranh lưu một hồi tới, các ngươi biết lúc này hạnh phúc thần lục nhân vi gì muốn tới tìm chúng ta phiền phải sao? Ta nghe nói là chúng ta tộc trưởng coi trọng hạnh phúc thần lục tộc trưởng phu nhân, một hai phải bắt tới làm phu nhân các ngươi nói nhân ra có thể nguyện ý. A, nay tộc trưởng đầu óc là hư rồi đi, này nghĩ như thế nào à, đừng nói nhân ra một cái đang ở nổi bật thượng ngươi tộc trưởng, chính là tiểu bộ lạc tộc trưởng nhân ra cũng không thấy đến chịu phục à, này chúng ta bộ lạc cái dạng gì nữ nhân không có à, hắn đều không cần muốn, thế nào cũng phải cùng nhân ra đoạt nữ nhân. Này không phải đầu óc có bệnh sao? Mọi người nghị luận sôi nổi, này nếu là chuyện khác còn hảo, chuyện này thật sự quá làm tộc nhân hết trô nói rồi. Các ngươi không thể nói như vậy, tộc trưởng nhiều đóa vừa lúc ở bên cạnh nghe được, trong lòng có chút không thoải mái, vội vàng đứng lên nói. Mấy người hoảng sợ, sợ là những cái đó binh tướng, nhìn thoáng qua, nhìn thấy là nhiều đóa một cái nữ hài tức khắc cười nhạo lên, ta nói tiểu muội muội, ngươi này liền không cần giúp hắn nói chuyện đi. Hiện giờ ai không biết chúng ta vị này tộc trưởng thời điểm bị sắc đẹp sở dụ hoặc người A. Các ngươi nói bậy cái gì đâu, tộc trưởng không phải là người như vậy, đào nhiên phu nhân thực tốt, thực đáng giá nhiều đóa còn không có nói xong, đã bị hoa hoa kéo trở về. Sau đó đối với mọi người nói, ngượng ngùng A, ta này tỉ tỉ khoảng thời gian trước không cẩn thận bị cục đá tạp đến đầu, thích nhất nói mê sảng, còn thỉnh đại gia không cần để ở trong lòng. Nhiều đóa thấy vậy, khi muốn chết, có tâm còn muốn nói nữa, lại bị người nhà lôi kéo, nhưng cái đó thấy thế, vây vây tay không ở để ý tới nàng. Chờ hoa hoa đem nhiều đóa kéo xa một chút, hoa hoa mới khẩn trương nói, nhiều đóa ngươi cùng bọn họ nói cái gì đâu. Cái gì ta nói bậy à, rõ ràng là bọn họ không biết phu nhân có bao nhiêu hảo, còn có ngươi, người khác không biết liền tính, ngươi chính là biết phu nhân như vậy ưu tú người, chúng ta tộc trưởng thích cũng thực bình thường. Ngày xưa tương đối nhất buồn hoa hoa lúc này cũng đều lời lẽ chính đáng nói chuyện, ta biết phu nhân thực hảo a, chính là ngươi muốn nhìn hiện tại là khi nào a, ngươi chưa thấy được những người đó như là muốn ăn tộc trưởng giống nhau sao. Hơn nữa vẫn là vì chuyện này ở cái cọ, ngươi khen ngược, còn dám nói, ngươi sẽ không sợ làm cho bọn họ cấp bắt đi a, nói nhịn không được run run lên. Nhiều đó lúc này mới minh bạch hắn nàng dụng ý, đúng vậy. Hiện giờ trong bộ lạc người đối tộc trưởng làm việc càng thêm bất mãn, đặc biệt là hiện giờ chuyện này. Các ngươi nghe nói không có, kia hạnh phúc thần lục phu nhân cũng tới đâu, nghe nói giống như tộc trưởng còn phái binh qua đi bao vây tiêu trừ bọn họ, cũng không biết tộc trưởng là tưởng đem nàng tưởng trở về vẫn là muốn đi làm cái gì đâu. Một cái tộc nhân ở bên cạnh nói, phu nhân cũng tới nhiều đóa ánh mắt sáng lên, ta muốn đi tìm phu nhân nói liền muốn chạy. Vẫn là hoa hoa tay mắt lanh lẹ một tay đem nàng giữ chặt, ngươi đi tìm phu nhân làm cái gì? Hơn nữa hiện giờ hai quân giao chiến, ngươi không có khả năng nhìn thấy phu nhân, rất nguy hiểm. Hoa hoa sốt ruột, này nhiều đóa ngày thường đầu óc thực linh quang, so nàng thông minh quá nhiều, chỉ là hiện giờ như thế nào biến thành cái dạng này. Ta biết rất nguy hiểm, nhưng là ta không sợ, ta đi tìm phu nhân, cầu bọn họ triệt binh, chiến tranh đối tộc nhân thương tổn quá lớn. Phu nhân như vậy tâm địa thiện lương, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Nhiều đóa, ngươi có biết hay không ngươi rốt cuộc đang làm cái gì, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là hạnh phúc thần lục tộc trưởng không đáp ứng đâu. Phu nhân nàng cũng chỉ là cái phu nhân mà thôi, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở tộc trưởng trong tay, hạnh phúc thần lục tộc trưởng không nhất định như vậy dễ nói chuyện, bằng không hắn lưu sẽ không tới nơi này, lại còn có ngươi cảm thấy tộc của ta trưởng sẽ ngừng chiến sao. Ngươi nhìn xem tộc trưởng hiện giờ, đều đã đại chiến, hắn còn nghĩ làm người đi vây bắt phu nhân, thuyết minh hắn quên không được phu nhân hắn sẽ không thu tay lại. Hoa hoa nói rất nhiều, mà nhiều đó chỉ nghe được cuối cùng một câu, trong lòng có chút sinh đau đang xem chung quanh, trừ bỏ đào vong người còn có người đã bị thương, đang ở khập khiễng ở nơi nào nghỉ ngơi, còn có người trên người bị trọng thương, này đó đều là ở trong chiến tranh đã chịu lan đến người. Mặc kệ được chưa? Ta đều phải đi thử một lần, hoa hoa ngươi hảo hảo chiếu cô A phụ A mẫu, ta nếu là cũng chưa về, ngươi làm cho bọn họ. Đừng thương tâm nhiều đóa nhìn thoáng qua ở cách đó không xa nghỉ ngơi người nhà, hốc mắt chung có nước mắt, sau đó vừa chuyển đầu, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Hoa hoa trong lúc nhất thời không có bắt lấy đến nàng, nhìn nàng đi xa thân ảnh, sốt ruột hô to, nhiều đóa. Nhưng mà nhiều đóa vẫn là cũng không quay đầu lại chạy. Nhiều đóa một đường ra bên ngoài vây chạy đi ra ngoài, ở trên đường, không ngừng có tộc nhân điên cuồng hướng nàng phía sau chạy trốn, nàng trong lòng thực sợ hãi, bất quá vẫn là bằng vào trong lòng một cổ quật kính nhi đi phía trước đi. Bên cạnh rất nhiều phòng ở đã cháy, còn có một ít tộc nhân sấn chạy loạn đến tộc nhân khác trong nhà lục tung, cuối cùng đem một ít đáng giá đồ vật đều cấp lấy ra tới. Nhiều đóa không dám từ đại lộ trung gian đi, đều là hướng hai bên, đặc biệt là có che lấp vật địa phương chạy tới, tránh thoát một đợt lại một đợt tộc nhân. A. Hưu. A mố. Kêu thảm thiết thanh âm không ngừng truyền đến, nhiều đóa muốn lấp kín lỗ thai, nhưng mà vẫn là không ngừng liều lĩnh tới, nàng hồng hốc mắt, sau đó ở một bên dưới bóng cây trốn tránh, chỉ thấy phía trước là một đôi tộc nhân đang ở tiến công, hai bên thương vong vô số, đặc biệt là bọn họ tộc nhân, một đám chết thảm ngã xuống nàng trước mặt. Chương 1571 thiếu chút nữa bị nhục. Chương 1571 thiếu chút nữa bị nhục. Nhiều đóa nhìn gặp mặt hỗn loạn trường hợp, biết chính mình khẳng định là không qua được, rồi sau đó lại lựa chọn một con đường khác. Chỉ là vừa tới đến bên ngoài không lâu, liền gặp gỡ một đám bọn cướp, những người này cũng là trong bộ lạc người, bất quá là cái loại này số ít sẽ tác loạn người. Nguyên bản bọn họ đang ở mấy nhà bình thường phòng ở ra tới, trong tay Hy dẫn theo rất nhiều thức ăn. Này đó đều là ngày thường các tộc nhân tích góp xuống dưới, vừa định muốn rời đi trận địa, nhưng mà liền mắt sắc nhìn thấy nhiều đóa dấu ở cách đó không xa. Ha ha! Phía trước nơi nào có cái nữ, chạy nhanh trảo lại đây. Những người này ở trong bộ lạc thời điểm chính là nhất lao vĩnh giật, ở phía trước đoạn thời gian bùng nổ chiến tranh lúc sau, trong lúc vô ý hưởng qua một lần như vậy ngon ngọt, vì thế liền mở ra đánh cướp chi lộ. Nhiều đóa nhìn thấy những người này phát hiện chính mình, sợ tới mức vội vàng sau này trốn, nhưng mà nàng kia nhu nhược thân thể như thế nào chạy trốn quá này đó tráng hán, nhân ra bất quá mới 2-3 bước liền đem nàng cấp bắt được tới rồi. Hai cái nam một người một tay lôi kéo cánh tay của nàng, sau đó trên dưới đánh giá nàng, phát hiện là một cái xinh đẹp tiểu nữ nhân, lập tức trong mắt để lộ ra hưng phấn. Bất quá vẫn là y theo quy củ tiến hành rồi hỏi chuyện, nói, ngươi là nơi nào, chạy tới bên này làm cái gì? Các ngươi buông ta ra nhiều đóa dây rùa, chờ nghe được bọn họ hỏi chuyện, vội vàng nói chư vị đại ca, ta cùng nhà ta người đi rời ra, là ra tới tìm bọn họ, ngươi liền buông tha ta đi, ta trên người cũng không có gì đáng giá, cái này, liền cho các ngươi đi. Nhiều đóa trong lòng một trận bất đắc dĩ, này vận khí cũng quá xui xẻo, nghĩ, vẫn là nhanh chóng đem trên người duy nhất đáng giá một ít vật trang sức cho bọn họ. Người nọ tiếp nhận tới. Vừa thấy, cư nhiên là một ít trưởng lão mới dùng khởi đồ vật, có hứng thú, ngươi nói ngươi là ra tới tìm người, người nhà ngươi ở đâu? Nhà các ngươi là làm gì đó? Nhìn bọn họ trong ánh mắt không có hảo ý, nhiều đóa đã biết gặp gỡ khó chơi gốc dạng, trở nên cường ngạnh đi lên, không dối gạt các ngươi, ta là tộc trưởng bên người thị nữ, là có trọng đại quân tình muốn thay tộc trưởng đi nói, các ngươi tốt nhất có thể thả ta, nếu bằng không, chờ tộc trưởng đem quân địch chiến bại. Đến lúc đó chỉ hoan tộc trưởng sự tình có các ngươi đẹp. Lời này vừa ra, mấy cái nhát gan bắt đầu lùi bước, bọn họ nguyên bản chính là tưởng sấn loại này cơ hội tới tìm điểm đồ vật ăn mà thôi, cũng không tưởng đáp thượng chính mình mệnh, nghĩ liền ở bên cạnh bắt đầu nghị luận. Nhiều đoá thấy hấp dẫn, trên mặt càng thêm chấn định, trong lòng lại lòng nóng như lửa đốt. Ngươi nói ngươi có việc muốn thay tộc trưởng đi truyền lại tin tức, là cái gì tin tức? Muốn đi bẩm báo người nào? Dẫn đầu cũng không phải như vậy hảo lựa gạt, vội vàng dò hỏi. Là đi tìm tam trưởng lão, hiện giờ tam trưởng lão đang ở thổ thành bên kia tập trung tộc nhân, đến nỗi là cái gì tin tức, cái này liền không cần thiết nói cho ngươi đi. Mấy người nghe nàng ra dáng ra hình nói, trong lòng bắt đầu rút lui có trật tự. Lão đại, nếu không chúng ta thôi bỏ đi, nếu là thật là tộc trưởng bên kia, chúng ta không đáng. Đúng vậy lão đại nói bắt tay buông ra. Nhiều đóa trong lòng vui vẻ, đang chuẩn bị đi, nhưng mà nghe được người nọ lanh ngôn nói, tam trưởng lão căn bản là không ở bên kia, nàng nói dối, hảo ngươi cái tiểu nương ra, cư nhiên dám gạt người. Ngươi tới à, đem nàng kéo đến một bên, vừa lúc chúng ta mệt mỏi lâu như vậy, làm các huynh đệ đều thả lỏng kia đầu lĩnh lời này vừa ra, nhiều đóa vừa định chạy lại bị bắt trở về, nhiều đóa hoảng sợ hô to, mà bên cạnh người cũng không dám động nàng, sợ nàng nói đều là thật sự. Làm càn, các ngươi biết các ngươi là đang làm cái gì sao, mau thả ta ra, buông ta ra nhiều đóa là thật sự sợ hãi, nhưng mà bị bọn họ trào gắt gao, căn bản là không thể động đậy. Lão đại như vậy không hảo đi, vạn nhất nàng thật là đâu. Không tiền đồ, bạch lớn lên sao đại cái các ngươi cũng không nghĩ, tộc trưởng bên người như vậy nhiều người, nếu là tìm người chuyển tin cũng là tìm mánh tướng đưa đi, lại như thế nào kêu nàng. Còn có, tam trưởng lão ở vừa rồi thời điểm cũng đã đi chi viện tộc trưởng, sao có thể lại ở bên kia. Căn bản chính là nữ nhân này ở lừa bịp chúng ta, nói nữa, chẳng sợ nàng nói chính là thật sự, chúng ta chỉ cần làm nàng, đem nàng giết chết, ai sẽ biết chuyện này. Các ngươi nếu là hiện tại phóng nàng đi, nàng mới có thể đi tìm người tới thu thập chúng ta, đến lúc đó bọn họ đã có thể sẽ không như vậy dễ nói chuyện. Kia dẫn đầu người đã có năng lực đưa bọn họ đều tổ lên, tự nhiên cũng là có điểm đầu óc. Mọi người vừa nghe, hai mặt nhìn nhau, cũng không dám ra tiếng. Lão đại nói rất đúng, nàng nhìn thấy bọn họ bộ dáng, chẳng sợ về sau tộc trưởng thật sự đem phản loạn chế phục, kia bọn họ cũng chỉ có chờ chết phần. Không, không, ta sẽ không, các ngươi không cần tin tưởng hắn, tộc trưởng sẽ không trị các ngươi tội, chỉ cần các ngươi đem ta thả, đến lúc đó ta sẽ vì các ngươi cầu tình nhiều đóa hoàng sợ. Nhưng mà liền tại hạ một giây, nàng cả người bị kia lão đại trực tiếp đề qua tới, sau đó một phen ném dưới mặt đất. Ở nàng kia kinh hoàng thất thố ánh mắt hạ, cả người nhào tới. Ha ha! Tiểu mỹ nhân, ngươi liền an tâm hưởng thụ đi, ta nhất định sẽ làm ngươi thoải mái dễ chịu. Người nọ tranh cười, tay đem kia ra thú đàn cởi xuống, nhiều đóa thật là muốn sợ tới mức ngất đi, không ngừng sau này lui, nhưng mà nhìn kia một đoàn quay chung quanh nàng nam nhân, tâm bắt đầu tuyệt vọng, đôi mắt sưng đỏ, không ngừng khóc lớn, ngươi không cần lại đây, không cần lại đây. Ha ha! Nhìn nàng kia giống như chấn kinh mai con giống nhau, mọi người càng là cười to, phía trước còn ở sợ hãi mọi người tại đây một khắc, cũng lộ ra tà ác khuôn mặt, không ngừng vươn tay, ngẫu nhiên đi kéo một chút tay nàng, đụng vào nàng một chút. Không muốn nhiều đóa liều mạng khóc lớn, nhưng mà kia cầm đầu người vẫn là chạy đi lên, trực tiếp ngăn chặn nàng thân mình, kia tanh hôi hương vị làm người buồn nôn, không ngừng hướng nàng cổ trên mặt thấu. Dư lại người đều ở ồn ào. Hoàn toàn mặc kệ còn ở chiến loạn giữa, nhưng mà liền tại hạ một khắc, vẫn luôn trường mâu bay nhanh ném mạnh lại đây, cầm đầu người cảm giác được nguy hiểm, theo bản năng hướng bên cạnh lăn đi, không có bắn trúng. Xuất sinh. Chỉ nghe được người tới hét lớn một tiếng, sau đó lại xem, chỉ thấy tam trưởng lao không biết khi nào đã mang theo một chúng đội ngũ chạy tới, người nọ tay, chỉ là nhìn liền có mấy vạn người, đen nghìn nghịt một mảnh, hơn nữa trong tay kiểm giữ vũ khí, bởi vì phẫn nộ. Có vẻ khí thế càng thêm nùng liệt. A, là tam trưởng lao tới, chạy mau a! Mọi người không ngừng hô to, sau đó nhanh chóng bỏ chạy đi, căn bản là không có nghĩ tới chống cự, mà kia lao đại, cũng là giống nhau, ở trước tiên ngay lập tức thối lui, chỉ là tam trưởng lao thủ hạ cũng không phải ăn chay, bay nhanh truy đuổi đi lên, sau đó dùng vũ khí trực tiếp kết thúc bọn họ sinh mệnh, không cho bọn họ một tia hối hận cơ hội. A. A nhiều đóa hoàn toàn bị dọa choáng váng, trên người quần áo đều bị xé rách tung tóe, nơi nào còn có một kia bình tĩnh bộ dáng. Chương 1572 Hoài Sở Đảo Hải Tử. Chương 1572 Hoài Sở Đảo Hải Tử. Nhiều đóa. Nhiều đóa. Là ta A, không cần sợ, không cần sợ tam trưởng lao ở trước tiên liền đem chính mình áo ra thu phục cởi ra, sau đó cái ở trên người nàng, nói. Này nhiều đóa tam trưởng lão là nhận thức. Không chỉ có như thế, Hoa Hoa cũng nhận thức, bởi vì các nàng phía trước có đoạn thời gian hầu hạ qua Sở Đảo, ngày thường hào phong khéo léo tiểu cô nương hiện giờ biến thành cái dạng này, làm hắn trong lòng có chút khó chịu, bất qua trước mắt cũng không phải là cái ôn chuyện hảo thời cơ. Nhiều đó còn vẫn luôn ở vừa rồi khói mù trung ra không được, thẳng đến tam trưởng lão lay động nàng một hồi lâu lúc này mới tỉnh lại. Nhìn thấy tam trưởng lão kia trương tam mười mấy tuổi mặt chữ điển, nhiều đóa giống như là gặp được thân nhân giống nhau, ô ô khóc thành tiếng. Tam trưởng lão, không có việc gì không có việc gì, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này, ngươi không phải hẳn là cùng người nhà chạy trốn tới chỗ tránh nạn đi sao? Tam trưởng lão cau mày dò hỏi, cho dù là không đi chỗ tránh nạn, cũng là hẳn là đại ở trong nhà hoặc là tìm vừa ra bí ẩn địa phương giấu đi mới đúng, như thế nào một người ở chỗ này, quá nguy hiểm, nếu không phải hắn vừa rồi tới xảo. Nàng khẳng định phải bị khi dễ. Ta nhiều đóa biết tam trưởng lão là Sở Đảo người, sau đó đem ý nghĩ của chính mình nói cho hắn. Hồ đồ a hồ đồ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là một cái nho nhỏ tỷ nữ thôi, liền tính là ngươi khuyên bảo được hạnh phúc thần lục vị phu nhân kia, chính là chúng ta tộc trưởng đâu. Hắn sẽ không ngưng chiến. Tam trưởng lão cũng đau lòng nhiều đoá một phen tâm ý. Chính là chúng ta bộ lạc ở đánh tiếp liền phải tan, hiện giờ chúng ta bộ lạc đã không có nhiều ít tổn lương, hơn nữa đối phương vũ khí cường đại, chúng ta bộ lạc không nhất định có thể thắng được nhiều đoá bỏ cáo ra thu phục, đã bất chấp thẹn thùng, sốt ruột nói. Những việc này ta đều biết, chỉ là ngươi cảm thấy ngươi thật sự có thể khuyên bảo bọn họ sao. Chứ không nói phía trước lộ có bao nhiêu nguy hiểm, chính là ngươi đi đến bọn họ bên người đều nói không được tam trưởng lão là một cái nhiệt tình yêu thương bộ lạc nhiệt tình yêu thương tộc nhân người. Phụ thân hắn là lão tộc trưởng coi trọng, sau lại phụ thân chết bệnh, hắn thượng vị, vẫn là tiếp nhận giống nhau vị trí, cũng đối tộc nhân kính yêu, rất nhiều người đều phi thường thích vị này trưởng lão. Ta hoài tộc trưởng hài tử nhiều đoá cúi đầu, đột nhiên nói một câu. Cái gì? Tam trưởng lão khiếp sợ, đây là chuyện khi nào? Vu Y Y đã xác nhận, cho nên ta muốn đi khuyên nhủ hắn nhiều đoá cúi đầu, đặc biệt là nhìn về phía bụng thời điểm, có một tia nhu tình. Nàng cùng sở đảo là ở đào nhiên rời khỏi sau phát sinh quan hệ, kia chàng đại chiến chung sở đảo bị trọng thương, nàng đi chiếu cố hắn, sau lại hắn thương thế truyền hảo, nàng liền nghĩ rời đi. Nhưng ai biết hắn lại đột nhiên phát sốt, cũng đúng là đêm đó, hắn mơ mơ màng màng sai đem nhiều đoá trở thành đào nhiên, sau đó đã xảy ra quan hệ. Nhiều đoá tuy rằng đau lòng, bất quá có đêm đó lúc sau, cũng bắt đầu đối sở đảo có tâm tư. Sở đảo đối đêm đó ký ức rất mơ hồ, nhiều đoá cũng không tốt ở đề cập, không bao lâu liền cùng muội muội rời đi, rồi sau đó ở phía trước mấy ngày nàng cảm giác thân thể có điểm không thoải mái, vừa lúc đụng tới lão Vu Y Y. Làm hắn hỗ trợ nhìn hạ, lúc này mới phát hiện chính mình mang thai. Bá trong bộ lạc còn không có hạnh phúc thần lục cái loại này hôn nhân hệ thống, chỉ cần ngươi cũng đủ cường đại, vô luận nam nữ, có được mấy cái bạn lữ đều là có thể, thậm chí có chút chưa lập gia đình nữ tính cũng là có hài tử, cũng không hiếm lạ. Cho nên nhiều đó có hài tử, lão Vu Y chỉ là kinh ngạc một chút, cũng không có lắm miệng ý tưởng, nhiều đó không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Liền tạm thời không có đem chuyện này lộ ra, ngay cả Hoa Hoa cũng không biết. Cho nên ở biết được bộ lạc phát sinh đại chiến lúc sau, nàng liền liên tưởng đến các loại, quan trọng nhất chính là sở đảo an nguy. Ngươi đã có tộc trưởng hải tử vì sao không nói sớm, hơn nữa này chiến loạn thời kỳ càng không phải ngươi tới địa phương A, ngoan, ta phái người hộ tống ngươi đi an toàn địa phương nghỉ ngơi, đến nỗi tộc trưởng bên kia, hắn sẽ có quyết đoán. Không được. Đào nhiên phu nhân nàng thực dễ nói chuyện, ta nhất định có thể khuyên bảo bọn họ, tam trưởng lão, còn thỉnh ngươi đáp ứng ta đi. Nhiều đoá quỳ xuống tới khẩn cầu. Này tam trưởng lão khó xử, dựa nhiều đoá một cái nhu nhược nữ nhân thay đổi này thế cục quá khó khăn, chỉ là hắn đáy lòng vẫn là có một tia chờ đợi, rốt cuộc hạnh phúc thần lục người quá cường hãn, hơn nữa bộ lạc liên tục phát sinh chiến loạn, đã làm đến bên trong hư không. Nhìn nhiều đoá kia chờ đợi ánh mắt, cuối cùng tam trưởng lão đồng ý. Hắn cũng có tư tâm, chỉ có thể nói khẩn cầu nàng có thể thành công đi. Tam trưởng lão đem bên người một tiểu đội người phân cho nhiều đoá, bởi vì nhân số quá nhiều dễ dàng khiến cho người khác chú ý, cho nên phái vài người hộ tống liền hảo. Liên ở bọn họ phải đi thời điểm, Hoa Hoa cũng chạy tới, sau đó thở hổn hển nhìn nhiều đoá, ngươi không cần đang nói, ta vừa rồi ở bên cạnh cái gì đều nghe được, đồ ngốc, chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào có thể không nói cho ta đâu. Chắc không được ngươi gần nhất ăn uống đều không tốt, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự sinh bệnh đâu. Hoa Hoa nói, trong mắt lại là một mảnh nhu tình. Thực xin lỗi Hoa Hoa nhiều đoá mãn nhãn cảm động. Hảo, các ngươi mau chút đi thôi, nếu là thật sự không có biện pháp, các ngươi liền trở về, ngàn vạn không cần ngạnh căng. Tam trưởng lão câu nói kế tiếp là đối với nhiều đoá nói. Hiện giờ nhiều đoá trong bụng có tộc trưởng hài tử, vốn dĩ hẳn là phá lệ cẩn thận. Chính là không nghĩ tới lại muốn đi mạo hiểm, hy vọng tộc trưởng có thể minh bạch nàng một phen tâm ý đi. Lúc này khoảng cách chiến tranh đã qua đi nửa ngày thời gian, sắc trời đã là buổi chiều 4 điểm mấy phút bộ dáng, đã có tộc nhân bắt đầu mỏi mệt, mà bá bộ lạc người cũng bị giết đến run sợ. Chỉ là từ mặt đất xem, đều có thể nhìn đến một đống lớn thi thể, cái này làm cho bọn họ rất là sợ hãi, nhưng mà bách với thượng cấp lãnh đạo an bài mà không thể không tiếp tục tiến lên. Lại tấn công trong chốc lát lúc sau, bá bộ lạc người bắt đầu lui lại, mà hạnh phúc thần lục người không có ở tiến lên, bọn họ cũng yêu cầu tiếp viện, không chỉ như vậy, bọn họ muốn chạy về bờ biển nhìn xem Đào Nhiên bọn họ như thế nào. Chờ bọn họ trở về lúc sau liền nhìn thấy thuyền biên nơi này cũng là tình hình chiến đấu kịch liệt, bất quá bọn họ chính là thuyền lớn cho nên đã chịu thương tổn không lớn, chỉ là như thế, bọn họ cũng như cũ có thể nhìn thấy A Trung dẫn theo một ít người đang ở dùng dây mây móc ném đến trên thuyền, y đổ leo lên đi lên. Lớn mật kẻ cắp, thật sự cho rằng chúng ta dễ khi dễ phải không? Thanh Lang nhìn thấy một màn này vội vàng hô to, sau đó bay nhanh xông tới lên thuyền. Mà A Trung đám người nhìn thấy bọn họ tộc nhân trở về, liền biết là hai bên nghỉ chiến đến giữa, vội vàng hô to lui lại, sau đó nhanh nhẹn mang theo những người này chạy. Có bản lĩnh đánh lén, cũng có bản lĩnh đứng lại A, xem ra ra ta không đánh chết các ngươi. Thanh Lang tức giận kêu, nhưng mà đối phương nhưng không nốc, thao tác con thuyền nhanh chóng rời đi. Đừng đuổi theo. Kỳ kỳ đám người ở trên thuyền thấy thế vội vàng hô thanh, Thanh Lang đám người mới không cam lòng quay đầu lại. Chương 1573 nhiều đoá thỉnh cầu. Chương 1573 nhiều đoá thỉnh cầu. Phía trước tình hình chiến đấu thế nào? Đào Nhiên tuy rằng ở trong khoang thuyền mặt, nhưng là vẫn luôn chú ý cục diện, nhìn thấy lúc này ngưng chiến, vội vàng xốc lên rèm cửa sau đó đi ra, vội vội vàng vàng hỏi, nàng không có nhìn thấy Đường Triệt thân ảnh. Yên tâm, tộc trưởng không có việc gì, hắn ở phía trước mang theo tộc nhân hạ trại đâu, sợ ngươi lo lắng. Làm ta trở về xem một cái. Thanh Lang nói, sau đó ngồi con thuyền chậm rãi tới gần, sau đó chờ hai chiếc thuyền tiếp cận thời điểm, ở qua đi. Đào Nhiên nghe vậy, trong lòng thấp thỏm rốt cuộc thả lỏng một ít, sau đó lại tiếp tục hỏi bên kia tình huống thế nào. Dựa theo Thanh Lang cách nói, đó chính là bọn họ bên này vẫn là chiếm thượng phong, đối diện người tuy rằng nhiều, bất quá bởi vì vũ khí không lý tưởng, cho nên vẫn luôn bị bọn họ tấn công phân. Bất quá cũng là tộc nhân cũng đủ nhiều, hơn nữa bọn họ chiến thuật cũng còn có thể, phía trước không ngừng sử dụng vài cái chiến thuật, hơn nữa bọn họ địa phương khổng lồ, cũng không phải là nói có thể tấn công là có thể tấn công xuống dưới. Thanh Lang lúc này cũng biết được đối phương thế nhưng sấn bọn họ không ở thời điểm, sai người bọc đánh nơi này, vì chính là tưởng sấn loạn đối Đào Nhiên bất lợi. Thanh Lang tưởng đem Đào Nhiên khuyên trở về, bất quá Đào Nhiên nơi nào là như vậy hả khuyên, nếu thật là như thế. Kia nàng sớm thời điểm liền không theo tới, còn dùng đến ân công hiện tại. Thanh Lang biết chính mình không có biện pháp thuyết phục nàng, nghĩ nghĩ, ở bên này rốt cuộc tộc nhân thiếu rất nhiều, cũng không an toàn, liền đem nàng đưa tới bọn họ doanh địa đi. Bọn họ doanh địa tuy rằng nguy hiểm, nhưng là tộc nhân đông đảo, như vậy nhiều người bảo hộ Đào Nhiên một cái, hẳn là so nơi này an toàn rất nhiều. Đào Nhiên mang theo một ít hành lý cùng kỳ kỳ bọn họ cùng đi theo Thanh Lang đi rồi, mà lúc này, nhiều đoá đám người cũng từ nhỏ nói biên chậm rãi đi tới bên cạnh, nhiều đoá bọn họ được đến tin tức, Đào Nhiên đang ở bờ sông nơi nào, cho nên bọn họ muốn qua đi mới được, không nghĩ tới lúc này mới vừa đi vào một nửa lộ trình liền nhìn đến một đội ngũ. Hộ tống nhiều đoá người tuy rằng cũng có chút thân thủ, nhưng là đối mặt nhiều người như vậy nói, vẫn là không đủ xem, trước tiên liền tránh ở một ít thủ biên. Đào Nhiên đám người vẫn luôn lên đường, chung quanh càng là cây cối quay chung quanh. Còn có vô số cây xanh, cho nên cũng không có chú ý chôn giấu ở bên cạnh đội ngũ, bất quá Thanh Lang cùng kỳ kỳ dữ dội cảnh giác, ở đối phương có điểm tiếng vang lúc sau, liền lập tức lôi kéo Đào Nhiên làm nàng dừng lại, sau đó giơ ra bàn tay làm ra một cái đỉnh thủ thế, sau đó chú ý nhìn bốn phía. Tộc nhân đều là chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện người, ở nhìn thấy loại tình huống này lúc sau, trước tiên toàn bộ đều cảnh giác cầm vũ khí nhắm ngay bên ngoài. Là ai ở nơi nào? Nhanh lên đi ra cho ta. Thanh Lang mặt tâm trầm, sau đó nói. Mọi người đều nhìn quanh thân, mà nhiều đoá mấy người còn lại là đem tâm đều nhắc tới tới, không ra đi cũng không dám ra tiếng, cứ như vậy đợi trong chốc lát lúc sau, đối phương không có động tĩnh, thậm chí đã bắt đầu đi đường lúc này mới làm cho bọn họ thả lỏng một ít, nhưng mà liền tại hạ một khắc, vẫn luôn mũi tên nhọn từ nơi xa bay tới, hung hăng chắt ở bọn họ phía trước đại thụ trên người. Nhanh lên ra tới. Bằng không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Thanh Lang thanh lanh thanh âm lại lần nữa truyền đến, mà lúc này đây, nhiều đoá mấy người không có lựa chọn, chỉ có thể ôm may mắn tâm thái đi ra ngoài. Mà bên người bảo vệ bọn họ người, vội vàng làm thành một vòng tròn, đưa bọn họ đều bảo vệ lại tới. Kỳ kỳ đem Đào Nhiên bảo hộ ở phía sau, sau đó cảnh giác bọn họ, chờ đoàn người ra tới thời điểm, mới nhìn thấy là một hàng không đủ 10 người tiểu đội. trong đó còn có hai cái nhu nhược nữ nhân, nhướng mày, tức khắc cảm thấy có chút quái dị. Nếu là này hai nữ nhân là tôn quý nhân gia hài tử, vì sao sẽ tại đây loại chiến loạn thời điểm chạy loạn, hẳn là tìm một chỗ trốn đi mới là. Các ngươi là người nào, muốn đi đâu, vì sao xuất hiện ở chỗ này? Luôn luôn đối nữ nhân thương hương tiếc ngọc Thanh Lang cũng lạnh khẩu khí, vô luận là ở khi nào, chỉ cần là ở trong chiến tranh, chỉ cần không phải bọn họ bộ lạc, nàng đều là lấy địch nhân tư thái đối đãi, đến nỗi lúc sau ngầm, có thể thâm giao, không thể cũng không miễn cưỡng. Đương nhiên, cùng Nhã Mã kết bạn lữ lúc sau, loại tình huống này đã cải thiện rất nhiều, chưa thấy được Đồ Lan hắn cũng không dám chạm vào sao. Ta nhiều đóa vừa định nói là đi Đào Nhiên, hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ, nhưng mà tại hạ một khắc, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, nhiều đóa hoa hoa. Hai người kinh ngạc, ở nhìn thấy Đào Nhiên thời điểm, đồng tử trợn to, đặc biệt là nhiều đóa, kích động muốn chạy tới, bất quá bị cầm đầu người cấp cản lại. Phu nhân hai người hô thanh, lại lần nữa nhìn thấy Đào Nhiên không nghĩ tới sẽ là dưới loại tình huống này, bất quá có thể gặp nhau cũng là thứ tốt. Phong các nàng lại đây, không có việc gì, các ngươi hai cái như thế nào tới nơi này, các ngươi có biết hay không nơi này có bao nhiêu nguy hiểm a? Đào Nhiên thấy là hai người, trong lòng cũng có chút kích động. Thanh Lang do dự một chút, ánh mắt ý bảo Kỳ Kỳ một chút, Kỳ Kỳ nháy mắt đã hiểu, theo sau đi tới, đem nhiều đóa cùng hoa hoa trên người đều lục soát một lần lúc sau, mới cho phép bọn họ tới gần Đào Nhiên, mà dư lại những người khác, còn lại là bị ngăn cản bên ngoài. Các ngươi như thế nào tới nơi này? Đào Nhiên tò mò, lại lần nữa dò hỏi. Phu nhân, chúng ta là đặc biệt tới tìm ngài. Hoa hoa vội vàng nói, sau đó ánh mắt ý bảo một chút nhiều đóa. Nhiều đóa trên mặt có chút thẹn thùng cùng hổ thẹn, bất quá đại cục trước mặt, cũng không chấp nhận được nàng những cái đó kiểu nhu mặt mũi. Đột nhiên đối với Đào Nhiên chính là thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống. Này! Mau đứng lên, này rốt cuộc là làm đến nào vừa ra à, như thế nào đều đem ta cấp chính ốc. Đào Nhiên gãi gãi đầu nói, phu nhân ta có mang chúng ta tộc trưởng hài tử nhiều đóa quỳ gối nơi đó, đầu cũng không dám nâng. Mà Đào Nhiên nghe thế câu nói sửng sốt một chút, sau đó trên mặt một bộ cao hứng biểu tình, kia chúc mừng người, mau đứng lên à, đường quỳ, đối hài tử nhiều không hảo à. Đào Nhiên không có một tia sinh khí, nàng vì cái gì muốn sinh khí. Sở đảo có thể cùng người khác có hài tử, ngươi chứng minh hắn đem ở trên người nàng tình cảm đều di đi rồi. Đây là chuyện tốt ta, này trong nháy mắt nàng thiếu chút nữa đều tưởng phóng pháo hoa tới chúc mừng. Ngài không tức giận sao? Nhiều đóa tuy rằng cũng phỏng đoán đến Đào Nhiên sẽ không sinh khí, bất quá vẫn là tò mò hỏi câu. Đào Nhiên trợn trắng mắt, này có cái gì hảo sinh khí, ta cao hứng đều không kịp đâu. Nha, vậy ngươi này đều có hài tử, ngươi còn chạy đến nơi đây làm cái gì, nhiều nguy hiểm a. Tộc trưởng còn không biết nhiều đóa có mang hắn hài tử đâu. Hoa hoa ở bên cạnh nói một câu. Đào Nhiên ngước mắt, còn không biết. Đó là có ý tứ gì, nhìn bên người cảnh tượng, nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, ngươi trước cùng chúng ta trở về, rốt cuộc nơi này cũng không phải nói chuyện hảo địa phương, có chuyện gì đến lúc đó lại nói được không? Nhiều đóa lập tức gật đầu, mà phía sau người nóng nảy, bọn họ nhưng đối Đào Nhiên hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết bọn họ là đối diện người, nếu là nhiều đóa thật sự theo chân bọn họ đi trở về. Đến lúc đó bọn họ lợi dụng nhiều đóa bức tộc trưởng đi vào khuôn khổ, kia phiền toái có thể to lắm. Chương 1574 nhiều đóa thỉnh cầu, 2. Chương 1574 nhiều đóa thỉnh cầu, 2. Không có việc gì, các ngươi đi về trước đi, Đào Nhiên phu nhân sẽ không đối ta thế nào. Nhiều đóa hai tỷ muội đối Đào Nhiên vô cùng tín nhiệm, đối với bên người người ta nói. Kỳ Kỳ cùng Thanh Lang đều kinh ngạc nhướng mày. Này Đào Nhiên mới đến này bá bộ lạc không bao lâu, này hai người liền như vậy tín nhiệm nàng, thật đúng là lợi hại. Chính là kia mấy người còn tưởng đang nói cái gì, nhiều đóa lại như mày, nói chuyện đều cường thế đi lên, cho các ngươi đi về trước các ngươi liền đi về trước hảo, yên tâm, sẽ không có việc gì. Mấy người không dám theo tiếng, theo sau thương lượng một chút lúc sau, làm trong đó một người trở về báo tin, mà dư lại người đi theo nhiều đóa cùng tiến đến. Nhiều đóa không có biện pháp đem bọn họ khuyên hồi, nhìn Đào Nhiên còn lại là cười nói không có việc gì, cứ như vậy, đại gia cùng nhau hướng hạ trại phương hướng đi. Chờ đi vào thời điểm, đã bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, còn có kia lâm thời dựng lên phòng ở, là dùng vải bố dựng lên, biến thành một đám lều trại cái loại này, bởi vì không có keo nước, cho nên bên ngoài còn phô đệm chăn một tầng tầng lá cây, đảo cũng là có thể che mưa chắn gió. Đào Nhiên tới thời điểm, Đào Nhiên bởi vì đang cùng những người khác nghị sự, cho nên không có nhìn thấy hắn, Thanh Lang đã trở lại lúc sau, lập tức có người an bài hảo phòng ở cho bọn hắn. Đào Nhiên lúc này mới đem nhiều đóa 2 tỷ muội đưa tới lều trại bên trong, Kỳ Kỳ còn cẩn thận phân phó tộc nhân, làm tộc nhân tặng điểm nước lại đây, không chỉ có là cho Đào Nhiên uống, này 2 tỷ muội cũng là có thể ăn. Nhưng đi tới lều trại lúc sau, nhiều đóa liền bắt đầu nói ra nàng cùng Sở Đảo một đêm tình, kia cầu huyết bộ dáng nhưng thật ra làm Đào Nhiên giật mình, bất quá loại sự tình này tại đây loại thời đại giống như cũng không phải như vậy khó gặp. Cho nên hắn còn không biết ta hoài hắn hài tử, phu nhân ta hôm nay tới nơi này chính yếu không phải cùng ngài nói cái này, ta là tưởng cầu ngài, ngài có thể hay không khuyên nhủ các ngươi tộc trưởng, làm hắn đừng ở tấn công chúng ta bộ lạc, chúng ta hai bên giải hòa được không? Nhiều đoá rốt cuộc nói ra chính mình ý đồ đến. Kỳ Kỳ vẫn luôn ở bên trong bồi Đào Nhiên, cũng làm hảo chuẩn bị, nếu là bọn họ có bất luận cái gì bất lương hành động, nàng đem ở trước tiên liền dùng lợi kiếm chấm dứt bọn họ sinh mệnh. Đào Nhiên nghe được nàng nói này đó, tức khắc cười khổ lắc lắc đầu, ngươi cũng quá xem trọng ta. Nhiều đoá có chút tuyệt vọng, lại lần nữa quỳ xuống tới sau đó dập đầu, phu nhân ngài ngẫm lại biện pháp đi, chiến tranh đối hai bên tộc nhân không có chỗ tốt, chỉ có vô số hận ý mà thôi, nếu là chúng ta hai tộc ngừng chiến, rất nhiều sinh mệnh đều sẽ được đến kéo dài. Nhiều đoá thực thiện lương, cũng thực thiên chân, nhưng là nàng quên mất. Trận chiến tranh này thật sự không phải bọn họ hai người liền có thể ngăn cản. Xin lỗi, ta thật sự bất lực. Đào Nhiên nhìn nàng kia thất vọng hốc mắt, cuối cùng tàn nhẫn nói, nàng cũng không nghĩ đánh giặc, càng không nghĩ nhanh như vậy liền đem bọn họ thần lục cho hấp thụ ánh sáng ở mọi người phía dưới, chỉ là nàng phía trước thử qua, vô dụng, nếu là hữu dụng, nàng hôm nay liền sẽ không đứng ở chỗ này. Nhiều đóa trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, chính là nếu là ở cái này bộ dáng đi xuống, chúng ta hai bên bộ lạc đều sẽ không được đến hảo kết quả, thậm chí còn sẽ bởi vì trận chiến tranh này đưa tới mơ ước chúng ta hai bên bộ lạc người. Những việc này ta đều biết, hơn nữa ta cũng có khuyên giải quá, bất quá đều không được, hơn nữa nhiều đóa, ngươi không nên trước tới hỏi ta, ngươi hẳn là đi trước tìm Sở Đảo, ngươi xem hắn hay không nguyện ý từ bỏ trận chiến tranh này. Đào Nhiên cũng không nghĩ thương tổn nàng, chỉ là hiện giờ tình huống liền ở chỗ này. Nhiều đóa nghe được lời này, thân mình nhịn không được run run, nàng nguyên bản cho rằng Đào Nhiên sẽ đáp ứng thực mau, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, bất quá nàng biết chính mình quái không được nàng, có lẽ nàng nói chính là thật sự đâu, bọn họ tộc trưởng thật là một cái không nghe khuyên bảo người am hiểu đâu. Nhiều đóa hoa hoa có chút lo lắng. Phu nhân, nếu là ta có thể khuyên chúng ta tộc trưởng ngừng chiến đâu, ngài có thể giúp ta đi khuyên một chút các ngươi tộc trưởng sao? Nhiều đoá nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là nói, theo sau lại như là nghĩ tới cái gì, vội vàng tiếp tục, chúng ta đến lúc đó nhất định sẽ đối với các ngươi làm ra bồi thường. Hạnh phúc thần lục tiến công nơi này, lớn nhất mục đích chính là vì giúp Đào Nhiên hết giận, còn có rửa sạch sỉ nhục. Nếu muốn ngừng chiến, kia ngừng chiến chi gian cấp bồi thường tự nhiên không phải ít. Đào Nhiên nhìn nàng kia đau khổ cầu xin bộ dáng, cuối cùng vẫn là mềm lòng. Hơn nữa Sở Đảo nếu thật sự có thể dựa theo bọn họ yêu cầu nói, kia nàng hẳn là có thể nói động đường triệt, vì thế liền trịnh trọng gật đầu. Thật tốt quá, cảm ơn phu nhân của ngài, thật sự cảm ơn. Nhiều đóa nói lời này thời điểm, hốc mắt đều đỏ, kia nước mắt giống như chân châu giống nhau, không ngừng sái lạc. Không cần cảm tạ, nếu là trận chiến tranh này thật sự có thể đình chỉ, đó là hai tộc chỉ thấy chuyện tốt. Đào Nhiên cười cười, nhiều đóa tán đồng gật gật đầu. Theo sau chuyện này nói xong lúc sau, nhiều đóa liền vội vàng phải đi về. Người đi rồi lâu như vậy, còn có thân mình, vẫn là dừng lại ăn một chút gì đi. Đào Nhiên đau lòng, lúc trước nàng bị Sở Đảo bắt tới, nhiều đóa hai người tuy rằng là Sở Đảo phái lại đây, nhưng là ở chiếu cố chuyện này thượng vẫn là thực dụng tâm, thậm chí ở ngày đó Đào Nhiên sinh sản thời điểm, không màng tự thân nguy hiểm cũng cực lực trợ giúp nàng thoát vây, những việc này nàng đều là ghi tạc trong lòng. Hiện giờ nàng cũng mang thai, làm Đào Nhiên có loại tưởng hồi báo xúc động. Nhiều đóa cười lắc lắc đầu, nàng ở trên đường trở về tùy tiện ăn một chút gì là được, ở lưu lại liền trì hoãn càng dài thời gian. Cáo biệt Đào Nhiên lúc sau, Đào Nhiên khiến cho Kỳ Kỳ mang theo bọn họ đoàn người đi ra ngoài, vừa lúc ở đi thời điểm, đường triệt xa xa liền nhìn đến những người này, phục sức còn có trang đều không phải bọn họ bộ lạc. Chờ đi vào phòng thời điểm, lúc này mới gặp được Đào Nhiên, có chút ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng xông tới, lôi kéo Đào Nhiên không ngừng đánh giá, ngươi như thế nào ở chỗ này? Có phải hay không bọn họ người công kích các ngươi? Ngươi thế nào? Có hay không bị thương? Nhìn Đường Triệt vẻ mặt quan tâm sốt ruột bộ dáng, Đào Nhiên thực tự nhiên ôm cổ hắn, sau đó nói, ta không có việc gì. Đường Triệt lúc này mới yên tâm, sau đó cau mày nói, kia như thế nào không ở trên thuyền? Trên thuyền bên kia nếu là không có người tiến công so nơi này muốn an toàn rất nhiều. Đào Nhiên tùy ý tìm cái lấy cơ qua loa lấy lệ qua đi, thật lâu sau mới thử hỏi một câu, nếu là bọn họ biết sai rồi, nguyện ý nhận sai, lại còn có sẽ bồi thường đồ vật, ngươi nguyện ý ngừng chiến sao? Ngươi đừng vội, chính ngươi ngẫm lại, chúng ta theo chân bọn họ đánh giặc nhiều nhất chính là ở bên ngoài mà thôi, chẳng lẽ ngươi thật sự cảm thấy chúng ta có thể đem bọn họ bộ lạc toàn bộ thu phục a? Kia chính là nhất chỉnh phiến địa vực, hơn nữa bọn họ người nhiều như vậy. Đào Nhiên lại nhải nói rất nhiều, chính là đều không có được đến Đường Triệt đáp lại, ở vừa thấy, không biết khi nào, hắn cư nhiên đang ở nhìn chằm chằm nàng đâu. Người ánh mắt rất quen thuộc, giống như là Sài Lang xem Tiểu Sơn Dương giống nhau. Đừng đậu ta, ta sẽ nhịn không được muốn ăn rớt người. Đường Triệt khàn khàn thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Chương 1575 thế thân mà thôi. Chương 1575 thế thân mà thôi. Đào Nhiên nguyên bản lẩm bẩm không thôi lời nói ở nghe được những lời này lúc sau lập tức câm miệng, sau đó nhìn về phía hắn, nhìn thấy hắn đầy mặt tình dục lúc sau sắc mặt táo hồng. Đào Nhiên mang thai hậu kỳ Đường Triệt liền không có chạm qua nàng, hơn nữa nàng bị Sở Đảo bắt tới nơi này lúc sau, hai người cũng không có gặp mặt, rồi sau đó nàng bởi vì sinh sản mà rơi hạ bệnh căn, từ này đó tính khởi, Đào Nhiên ít nhất muốn nửa năm trở lên mới có thể cùng phòng. Đường Triệt rất là tưởng niệm nàng. Nàng biết đến, hiện giờ trắng ra vừa nói càng là làm mặt nàng đều hồng xong rồi. Đường Triệt thấy nàng ngượng ngùng, ha ha cười, lúc này mới hỏi vừa rồi kỳ kỳ vừa rồi mang chính là người nào. Đào Nhiên không có gạt hắn, đem nhiều đóa bọn họ sự tình đều nói, trừ bỏ nói các nàng hai cái là phía trước chiếu cố nàng ở ngoài, còn đem nàng có mang Sở Đảo hài tử cấp nói, hiếm thấy chính là, Đường Triệt ở nghe được chuyện này thời điểm, trên mặt có một tia ý cười. Xem đi. Vẫn là hắn tốt nhất, hắn liền nói đi, có thể có ai so được với chính mình đối Đào Nhiên tình yêu. Đào Nhiên nhìn hắn, hắn tại đây chuyện thượng không có tỏ thái độ, nhưng mà lộ ra này một bộ tao bao biểu tình là chuyện như thế nào. Lúc này Sở Đảo đang cùng tộc nhân ở trong phòng mặt nghị sự đâu, chờ kết thúc lúc sau, mới nghe được có người bẩm báo, nói là tam trưởng lao tới, nói là có việc cầu kiến. Chờ tiếp kiến rồi hắn lúc sau, mới nhìn thấy hắn bên người hai người. Nhìn thấy nhiều đóa kia một khắc, Sở Đảo trong lòng có cổ khác thường, hắn nói không rõ là cái gì cảm giác, chính là rất cổ quái. Tam trưởng lão đã xảy ra chuyện gì sao? Sở Đảo không có hội nghị thường kỳ loại cảm giác này, mà là dò hỏi hắn ý đồ đến. Nhiều đóa nhìn trước mắt cái kia thương nhớ ngày đêm nam nhân, trừ bỏ hơi chút gầy ốm một ít ở ngoài, vẫn là giống nhau xoáy khí mê người, hơn nữa trên người hắn hơi thở là bất luận kẻ nào đều thay thế không được. Làm nàng trầm mê. Hoa Hoa nhìn nhiều đóa mãn nhãn tinh quang, nhỏ đến khó phát hiện thở dài một hơi, nàng đến bây giờ cũng chưa làm rõ ràng nhiều đóa rốt cuộc là khi nào cùng hắn tốt hơn, hơn nữa không làm người có một tia phát hiện, cái này làm cho Hoa Hoa rất kỳ quái cùng thất vọng. Tộc trưởng, thuộc hạ hôm nay là có trọng đại sự tình tới tìm kiếm ngài đồng ý, còn thỉnh ngài nhất định phải đáp ứng Lao Phu tam trưởng Lao nói, trực tiếp quỳ tới rồi hắn trước mặt. Sở Đảo kia còn tính nhu hòa trên mặt tức khắc trở nên lãnh đạm xuống dưới, đối mặt như vậy nghiêm túc đề tài, hắn cũng không dám tùy tùy ý đáp ứng. Còn mời nói, tam trưởng lao thấy hắn không có dễ dàng đáp ứng, trên mặt có chút thất vọng, bất quá vẫn là tiếp tục nói, chúng ta bá bộ lạc gần nhất rất nhiều nhật tử đều không yên ổn, là từ lao tộc trưởng qua đời lúc sau đi, không chỉ là gấu đen nhảy ra ngoài, còn có đại trưởng lão cũng nhảy ra. Này đó chiến tranh chúng ta đã trải qua thực thường xuyên, chúng ta tộc nhân thực mỏi mệt, này một năm chúng ta cơ hồ cũng chưa như thế nào đi săn thú tìm kiếm đồ ăn, hiện giờ bộ lạc đồ ăn hư không, hơn nữa tộc. Nhân tinh thần cũng không tốt lắm, lại có rất nhiều cơm tặc tác loạn, thật sự là không nên ở đánh giặc, tộc trưởng thuộc hạ tưởng thỉnh ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không cần ở cùng hạnh phúc thần lục bùng nổ chiến tranh rồi. Nói xong, còn bang bang khái đầu. Sở Đảo từ hắn một mở miệng liền đoán được hắn muốn nói gì, những lời này hắn đã không phải lần đầu tiên nghe được, chỉ là hắn có cái này chuẩn bị thời điểm liền có tộc nhân khuyên bảo. Thấy Sở Đảo không nói gì, Tam trưởng lão tâm chìm vào đáy cốc, ngẩng đầu, mà lúc này nhiều đóa cùng hoa hoa cũng giống nhau quỳ xuống, còn không có mở miệng, Sở Đảo liền âm chắc chắc mở miệng. Như thế nào? Các ngươi hai cái cũng muốn như thế khuyên ta. Nhiều đóa trong lòng khó chịu, bất quá vẫn là hành lễ sau đó khuyên bảo tộc trưởng, hiện giờ chúng ta bộ lạc thật là hữu tâm vô lực, ngài xem đến không có, chúng ta có rất nhiều tộc nhân đã kiên trì không nổi nữa, ngài suy xét đi. Sở Đảo sắc mặt biến thành màu đen, căn bản là không tính toán ở cùng bọn họ vô nghĩa, giơ tay, tức khắc liền có người vào, Tam trưởng lão ngài không cần khuyên ta, ta làm cái dạng gì quyết định, lòng ta hiểu rõ, đến nơi các người, kéo xuống đi, về sau không có cho phép, không được ở bước vào phòng nghị sự nửa bước. Nhiều đóa đốn thẳng thân mình tức khắc liền héo, mà hoa hoa nhìn thấy có người muốn tới chào bọn họ, vội vàng đem những người đó đều đẩy ra, sau đó lớn tiếng kêu lên, tộc trưởng, nhiều đóa hoài ngươi hài tử, ngươi như vậy đối nàng, là không nghĩ muốn hài tử sao. Lời này vừa ra, kia nguyên bản còn tính tạp nháo đại điện tức khắc liền an tĩnh lại, những cái đó phụng mệnh tộc nhân càng là động cũng không dám động. Sở Đảo chính mình cũng sợ ngây người, sau đó nhìn chằm chằm nhiều đóa, đặc biệt là nhìn chằm chằm nàng bụng, kia tử vong chăm chú nhìn bộ dáng đều làm nhiều đóa trong lòng kinh hoàng, cũng không dám theo tiếng cùng ngẩng đầu. Sở Đảo không có phủ nhận, ở trầm mặc 2 phút lúc sau mới nhàn nhạt mở miệng, ngày đó buổi tối chính là ngươi. Đối với ngày đó buổi tối hắn vẫn là có chút ký ức, tuy rằng không nhớ rõ người, nhưng là kia mơ hồ ý thức cho hắn biết, hắn ngày đó buổi tối hẳn là cùng nữ nhân phát sinh quan hệ. Nhiều đóa nghe hắn nhàn nhạt lời nói, trong lòng khẽ run, gật đầu theo tiếng. Tam trưởng lão nhìn thấy Sở Đảo cư nhiên nhận, trong lòng vui vẻ, ngay cả trên mặt đều là kích động, so Sở Đảo cao hứng vài phần. Tộc trưởng, nếu nhiều đóa trong lòng ngực ngài hài tử, kia hiện tại liền không nên làm nàng lưu lạc bên ngoài, hơn nữa ngài có hài tử, chiến tranh sự tình có phải hay không có thể phóng một phóng tử còn không có nói ra, Sở Đảo liền giơ tay đánh gậy hắn lời nói. Sở Đảo chậm rãi đi tới nhiều đóa trước mặt, mặt vô biểu tình, ngươi có thể an tâm lưu lại sinh hài tử, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngày đó buổi tối ngươi bất quá là đảo nhiên một cái thế thân, ngàn vạn không cần vọng tưởng mặt khác vị trí. Này một câu tức khắc đem nhiều đóa trong lòng mộng đẹp đánh nát, nàng nguyên bản liền không có vọng tưởng quá có thể so sánh quá đảo nhiên, nhưng là hiện giờ hắn kia đến xương lạnh lẽo lời nói làm nàng minh bạch, nguyên lai nàng thật sự cái gì đều không phải. Nếu không phải đêm đó trời xui đất khiến, hắn tuyệt đối sẽ không chạm vào chính mình. Thấy Sở Đảo nói chuyện như vậy khó nghe, hoa hoa nắm chặt nắm tay, ngày thường nàng bất quá là một cái tính cách yếu đuối bình thường nữ tộc nhân mà thôi. Đối thượng Sở Đảo, vĩnh viễn đều là sợ hãi, chỉ là lúc này thấy đến hắn đối nhiều đóa như thế, đặc biệt là nhiều đóa kêu bất lực đáng thương biểu tình, làm nàng càng thêm khó chịu tức giận. Tộc trưởng hoa hoa phẫn hận muốn mắng người giảng đạo lý, nhưng mà mới vừa mở miệng đã bị Sở Đảo một cái mắt sắt cấp dọa sợ. Nhớ kỹ, các ngươi đều chỉ là một cái bình thường nữ tộc nhân mà thôi, không có tư cách ở chỗ này cùng ta giảng đạo lý, các ngươi sở yêu cầu làm sự chính là nghe ta mệnh lệnh, ta muốn như thế nào làm các ngươi liền như thế nào làm, mà không phải ở chỗ này nơi trốn phản bác ta, là cho ai cho các ngươi lá gan cùng dũng khí. Sở Đảo băng hàn ngữ khí làm tất cả mọi người chấn trụ, là thật sự sợ hãi. Phía trước bởi vì có Đảo Nhiên tồn tại, cho nên Sở Đảo đối bọn họ thái độ vẫn là có thể, chỉ là hiện giờ. Chỉ có thể nói bọn họ bất hòa hắn ở chung lâu lắm, đều quên mất hắn tính nết, lấy hắn tính cách, hắn lại như thế nào không đối bọn họ báo nổi tức giận. Chương 1576 không biết lượng sức. Chương 1576 không biết lượng sức. Hạnh phúc thị trường cùng bá bộ lạc ở khai chiến, chuyện này từ hạnh phúc thị trường tới nơi này thời điểm. Liền có người được đến tin tức, đánh giặc à, này cũng không phải là tiểu tin tức, tùy thời truyền ra đi đều có thể đưa tới nhất bang chú ý. Lúc này ở rất nhiều trong bộ lạc đều đã bắt đầu thảo luận. Này hạnh phúc thần lục rốt cuộc là cái gì địa vị, sao cư nhiên dám cùng bá bộ lạc gọi nhịp. Đúng vậy, thật đúng là ứng hắn câu nói kia, nghe con mới sinh không sợ có a. Này bất quá là một cái vừa mới hôn thượng tên bộ lạc, cư nhiên cũng dám cùng lao thần lục gọi nhịp. Hơn nữa vẫn là đầu sỏ giữa đầu sỏ, bọn họ cũng là lợi hại. Ở một cái khác ú thần lục giữa, Lý Lạp cũng được đến tin tức này. Từ Minh Linh phu nhân đi vào ưu bộ lạc lúc sau, nàng liền bắt đầu nói bóng nói gió hỏi thăm nguyền rủa nơi sự tình. Minh Linh phu nhân thực thông minh, trước vài lần khả năng không cảm giác được cái gì, lại sau lại nàng nghĩ lại một chút lúc sau, liền cảm thấy không thích hợp. Này ưu bộ lạc Lý Lạp phu nhân rõ ràng là bọn họ tạp tạp thần lục, lại đối nguyền rủa nơi sự tình có lớn lao hứng thú. Tuy rằng nàng chỉ là nói tốt kỳ nàng trong miệng theo như lời những cái đó vật phẩm, bất quá đều tiêu trừ. Không được nàng trong lòng nghi hoặc, vì thế liền cũng bắt đầu che lấp lên, thậm chí còn nói rất nhiều thanh long tộc sự tình. Nay vừa nói, nàng một ít chi tiết liền bại lộ ra tới, lúc này Minh Linh phu nhân cũng coi như là bắt được nàng tiểu nhược điểm. Nàng căn bản là không phải tạp tạp thần lục người, mà là từ nguyền rủa nơi ra tới. Hơn nữa đối Đường Triệt đảo nhiên còn có thật sâu hận ý, từ nàng một ít ngôn hành cử chỉ đều rất rõ ràng. Minh Linh phu nhân yêu cầu nhân mạch, mà Lý Lạp yêu cầu tin tức, hai người ở thẳng thắn thành khẩn lúc sau, có càng tốt hợp tác, Lý Lạp lợi dụng nàng ở ưu thần lục thân phận, giúp Minh Linh phu nhân tổ kiến một con đội ngũ, cũng đối nàng rất nhiều chiếu cố. Hơn nữa Minh Linh phu nhân thực thông minh, đối rất nhiều sự đều có độc đáo giải thích, có thể trợ giúp Lý Lạp xử lý rất đúng sự tình. Xem như ăn nhịp với nhau, đương nhiên, hai người trong lòng ý đồ xấu người ngoài đều là không biết. Lại sau lại, đột nhiên xuất hiện một cái nổi tiếng giao dịch thị trường, gọi là cái gì hạnh phúc thần lục, nghe thấy cái này tên, mọi người đều khịt mũi coi thường, cảm thấy bất quá chính là một cái lên không được mặt bản tiểu thần lục mà thôi. Nhưng mà đương có bộ lạc từ giao dịch thị trường trở về thời điểm, bọn họ gặp được những cái đó thứ tốt, Lý Lạp ở nhìn thấy này đó quen thuộc vật phẩm thời điểm. Liền bắt đầu phát điên, hận không thể đem mấy thứ này đều toàn bộ tạp lạ, bởi vì nàng đã nhận ra tới, mấy thứ này chính là những người đó làm ra tới. Tuy rằng hiện giờ nhìn thấy vật phẩm đều so nàng lúc trước nhìn thấy còn muốn hảo rất nhiều, bất quá nàng chính là đã xác định. Hơn nữa từ bọn họ miêu tả, bọn họ vũ khí còn có các loại, đều đã xác nhận vô sai. Lý Lạc nguyên bản tưởng trước tiên liền đem hạnh phúc thần lục chính là nguyền rủa nơi sự tình nói ra. Cuối cùng vẫn là bị Minh Linh phu nhân ngăn trở, dùng nàng lời nói tới nói, đó chính là đang đợi chờ, không thể nóng vội, nhiều năm như vậy đều chờ thêm tới, còn dùng cấp mấy ngày nay sao, trước làm cho bọn họ đem hạnh phúc thị trường ở làm cho hảo một chút, thanh danh lớn hơn nữa, độ cao ước cao, như vậy đến lúc đó bọn họ ở đem chuyện này thông báo thiên hạ, đến lúc đó bọn họ chính là 10. Cái mạng đều không đủ xoay người, cứ như vậy bọn họ vẫn luôn chịu đựng. Ở phía trước đoạn thời gian nguyên bản liền từng nói, ai từng tưởng, cư nhiên lại có tin tức ra tới nói là Đảo Nhiên bị bắt đi rồi, đến nay rơi xuống không rõ. Này tin tức vừa ra, Lý Lạp thật là vui vẻ đến không gì sánh kịp, nàng thậm chí cảm thấy, nàng đời này đều không có như vậy vui vẻ quá, thật sáng a, kia tiện nữ nhân không phải liền ái trang thánh nữ sao, cũng làm nàng nếm thử cùng chính mình giống nhau tư vị, không đúng, nàng so với chính mình thảm hại hơn. Thảm thượng mấy chục lần mấy trăm lần càng tốt tưởng, tốt nhất là đem nàng cấp trà đạp đến chết, còn có rất nhiều loại tàn nhẫn phương pháp, ở Lý Lạp trong đầu đã hình thành mấy chục tượng. Trăm này, nàng thật sự hận bọn hắn nhập cổ, nếu không phải bọn họ, nàng cũng không cần trở thành hiện giờ bộ dáng này, người không người quỷ không quỷ. Sau lại ở biết được Đào Nhiên lông tóc không tổn hao gì đã trở lại, lại còn có thuận lợi sinh hai đứa nhỏ khi, thật sự khí nàng thiếu chút nữa hộp máu. Đem trong phòng bài trí đều cấp tạp lạn cũng còn không hài lòng, kia nữ nhân đời trước đến tuột cùng làm cái gì chuyện tốt, câu nhường một chút nàng được đến này ban hảo vật khí, không chỉ có được đến Đường Triệt, hơn nữa bộ lạc cũng phát triển như vậy đại, tưởng tượng đến bọn họ trong bộ lạc các loại vật phẩm, nàng ghen ghét dữ dội, nguyên bản này hết thảy đều là của nàng, nàng mới là Đường Triệt bạn lữ. Lý Lạp trước nay đều không có nghĩ tới, mấy thứ này đều là Đảo Nhiên mang đến, nếu là không có nàng. Bọn họ vẫn là giống nhau quá chính mình nhật tử mà thôi. Ha ha ha. Này không biết lượng sức đồ vật, chúng ta đều còn không có xuống tay đâu. Bọn họ cư nhiên liền nhảy ra ngoài. Lần này qua đi, ta xem các ngươi còn có thể nhảy nhót tới khi nào. Lý Lạc nói, trên mặt xuất hiện một mạt toán độc tươi cười. Những cái đó biết rõ hạnh phúc thần lục cùng bá bộ lạc người lúc này đều ở nghị luận sôi nổi. Cơ hồ tất cả mọi người không xem trọng hạnh phúc thần lục. Bọn họ vũ khí cường hãn thì thế nào, còn không phải nhân số như vậy thiếu. Không phải người khác khinh thường bọn họ, mà là bọn họ nhân số thật là quá ít, đặc biệt là có người ở toàn bộ hành trình đi theo Đường Triệt bọn họ con thuyền, cũng đại khái biết bọn họ nhân số, cho nên rất nhiều người đối lần này chiến dịch tỏ vẻ khịt mũi coi thường. Bất quá chính là một cái tiểu thần lục ra tới bộ lạc, cư nhiên còn dám như vậy kiêu ngạo, nguyên bản bọn họ vật phẩm như vậy nhiều như vậy hoàn mỹ đã đủ làm nhân đố kỵ, hiện giờ lại vẫn dám như vậy hài hòa người khác, thật sự là không chỉ chết sống. Nghĩ trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến, nếu là đến lúc đó có người nhân cơ hội đi hạnh phúc thị trường quấy rối, công chiếm bọn họ, kia chính mình bộ lạc muốn hay không cũng cùng đi lên, không nói ăn khẩu thịt, uống điểm canh cũng là không tồi. Nghĩ, trong mắt bắt đầu phiếm ra lục quang, không trách bọn họ như thế, hạnh phúc thị trường đồ vật sắc thật là hảo, hảo đến làm cho bọn họ đều tâm tâm nhậm nhậm, cũng bắt đầu nổi lên một ít ý xấu. Lúc này ở hạnh phúc thị trường, nắng gắt đám người đang ngồi đâu, bọn họ có được như vậy thật tốt đồ vật, tự nhiên biết bị người khác ghen ghét tư vị, cho nên ở đường triệt bọn họ đi rồi lúc sau. Bọn họ cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu thiết kế các loại ẩn tính cơ quan, còn có làm tộc nhân tăng mạnh tuần tra, chỉ vì nếu thật sự đột nhiên sinh ra ngoài ý muốn, bọn họ cũng hảo có cái vạn toàn chi sách. Lúc này ở trong bộ lạc, A Hoa tẩu bọn người chính ôm Thái Dương cùng Hạo Nguyệt ngồi ở bên ngoài phơi nắng đâu. Hai cái tiểu hài tử không sợ người lạ, phi thường hảo mang, làm người rất đau tích. Ai, cũng không biết người kia A Phụ A Mỗ thế nào. A Hoa tẩu ôm Thái Dương nhịn không được nói câu, mà A Nhã chính ôm Hạo Nguyệt đâu, hôn hôn Hạo Nguyệt cái chán, sau đó đáp lại, được rồi ngươi cũng đừng nhọc lòng, chúng ta tộc nhân như vậy lợi hại, có cái gì sợ quá, ngươi nói có phải hay không à, tiểu Hạo Nguyệt nói còn không ngừng cầm hắn hai chỉ tay nhỏ vỗ vỗ. Chương 1577 bá bộ lạc cầu cứu. Chương 1577 bá bộ lạc cầu cứu. Ở bá bộ lạc ngoại doanh, hạnh phúc thần lục người đang ở nơi nào hạ trại, lúc này mọi người đã ăn qua cơm trưa, đang ở nghỉ ngơi, mà bên cạnh tộc nhân đều ở tận trung cương vị công tác thủ bộ lạc. Thanh lang ở lâm thời dựng một cái nhìn lên đài không ngừng nhìn bốn phía, thấy không có động tĩnh mới cười cười, sau đó làm đóng giữ người chú ý lúc sau liền đi xuống. Thanh lang A Mặc đi tới, sau đó đem nhiều đóa bọn họ tới nơi này sự tình đều nói, làm thanh lang cả kinh, không nghĩ tới cư nhiên còn có chuyện như vậy. Bất quá liền tính đối phương đồng ý lại như thế nào, chỉ cần đường triệt không hạ lệnh, bọn họ liền tuyệt đối sẽ quyết chiến rốt cuộc. Hiện giờ chiến tranh đã bùng nổ, khẳng định khiến cho các giới chú ý, chẳng sợ chúng ta chính là lui về cũng không có biện pháp tiêu trừ, cho nên không cần phải xen vào bọn họ, chúng ta chỉ cần nghe theo tộc trưởng mệnh lệnh là được. Thanh lang ở bên cạnh nói, không có một tia gánh nặng, hắn hiện tại là đã nhìn ra, chỉ cần cùng tộc trưởng đi, kia tuyệt đối không tồi. Nói cũng là, quản hắn như vậy nhiều đâu. Hạnh phúc thần lục bên này đầu chiến đại thắng, tự nhiên mừng rỡ như điên, nhưng mà ở bá bộ lạc nội châu còn lại là đã kêu loạn một mảnh. Tuy rằng buổi chiều thời điểm đã mở họp xong, bất quá lúc này vẫn là có người không ngừng góp lời, vì chính là làm sở đảo thỏa hiệp. Sở đảo vừa mới bắt đầu còn sẽ tiếp kiến một hai người, đến cuối cùng căn bản là không để ý tới bọn họ, dù sao chỉ cần hắn ở một ngày. Bọn họ liền nhất định phải nghe chính mình lời nói. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, nhìn kia tràn đầy đầy sao không trùng, còn có nghe bên thai truyền đến các loại côn trùng kêu vang thanh, giống như là một mảnh tường hòa ban đêm, nhưng mà mọi người biết đến là, cái này ban đêm không bình tĩnh. Đào nhiên nhìn phía trước kia yên tĩnh rừng rậm, nơi nào truyền đến hoa hoa thanh âm, nguyên bản đào nhiên là thích nhất như vậy ban đêm, mỗi lần có rảnh thời điểm đều sẽ tới nghe vừa nghe. Bởi vì sẽ làm nhân tâm bình tĩnh trở lại, nhưng mà lúc này nàng lại là đã không có một chút loại này tâm tình. Nàng lúc này không biết tối nay có thể hay không là một cái bình tĩnh ban đêm, có khả năng một lát liền sẽ lao ra địch nhân đến, trong lòng lo sợ bất an, đặc biệt là nghĩ đến nhiều đóa hai tỷ muội, phỏng chừng bọn họ bên kia cũng không gì tin tức tốt. Nhất định sẽ không có việc gì. Kỳ kỳ ở bên cạnh an ủi một câu. Phía trước đào nhiên bị bắt, nàng một lần hoài nghi chính mình, mà hiện giờ nàng có thể theo tới, hơn nữa nàng nhiệm vụ chính là vì bảo hộ đào nhiên, cái này làm cho nàng lại trọng nhặt tin tưởng. Đào nhiên gật gật đầu, đường triệt làm nàng cái gì đều không cần tưởng, an tâm ngủ là được, cho dù là bên ngoài chiến hỏa ngập trời, hắn đều sẽ hảo hảo bảo hộ nàng, ở cảm động rất nhiều nàng vẫn là sẽ tưởng mặt khác đồ vật. Cứ như vậy đào nhiên đi ngủ, mà vẫn luôn ngao nửa đêm thời điểm. Đào nhiên liền nghe được bên ngoài truyền đến náo nhiệt thanh âm, nàng thực mau bị bừng tỉnh, quả nhiên, ở bên ngoài lại bắt đầu có chiến hỏa. Lần này là đối phương toàn diện tiến công, bọn họ bởi vì đối nơi này không quen thuộc cho nên chỉ có thể bảo thủ, bất quá bởi vì vũ khí còn có tâm chắn rắn chắc, cho nên đã chịu thương tổn đảo cũng không có gì. Cứ như vậy hai bên chiến đấu rất lâu, hơn nữa Đường Triệt là quyết tâm phải cho bọn họ một cái giáo huấn, vẫn luôn đi theo bọn họ háo, bọn họ lần này mang đến tộc nhân, trên thuyền còn có rất nhiều lương thực, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Đào nhiên ở tới thời điểm, còn tưởng rằng này trương chiến dịch sẽ thực mau trở về, rốt cuộc Đường Triệt cũng nói qua, bọn họ chính yếu chính là làm bá bộ lạc có hại còn có thừa nhận chính mình sai lầm, cùng với muốn bồi thường tương đối ứng thường khoản. Hiện giờ này sở đảo không chỉ có không biết hối cải, thậm chí ở biết đảo nhiên ở chỗ này lúc sau, còn làm tộc nhân tới công lại đây, muốn nhìn xem có thể hay không đem đảo nhiên lại lần nữa bắt đi. Cái này hành động chính là chọc giận Đường Triệt, vừa lúc trong bộ lạc cũng không có sự tình yêu cầu hắn làm, hơn nữa bọn họ vũ khí trải qua ở một lần cải tạo, hiện giờ chính là trở nên cứng rắn vô cùng. Cứ như vậy Đường Triệt đám người liền lấy 10 vạn nhân số lưu tại nơi này. Bá bộ lạc rất lớn, một cái bộ lạc chia làm rất nhiều cái khu vực, bọn họ từ bên ngoài một đường công qua đi, ở nơi đi đến cơ hồ toàn bộ đều nghiền áp. Cứ như vậy, ngắn ngủn 10 ngày thời gian liền đem bá bộ lạc thập phần chi tam bộ lạc đều tấn công xuống dưới. Cái này chiến tích có thể nói là thật sự dũng mãnh. Lúc này sở đảo xanh mặt, hắn không nghĩ tới bọn họ bộ lạc lại lấy dựa vào tộc nhân tới rồi hạnh phúc thần lục trong tay sẽ như vậy bất kham một kích. Lại nghe được có một cái khu vực thất thủ, khi đem kia mới vừa thượng trung trà một phen quăng ngã cái nát nhừ. Phía dưới còn ở nghị luận sôi nổi trưởng lão lập tức dừng thanh âm, sau đó cúi đầu không dám nhìn thẳng sở đảo. Chúng ta ba bộ lạc ở sở hữu thần lục giữa đều là giàu có uy danh, đặc biệt là từ trước thế hệ trước lưu lại, nhưng mà hiện giờ đâu, ngươi nhìn xem các ngươi, vô luận là cho các ngươi bao nhiêu nhân thủ đều không đủ bọn họ. Các ngươi rốt cuộc đều là làm cái gì ăn không biết sở đảo thật là cảm giác sắp tức chết rồi. Trong khoảng thời gian này chiến báo một ngày đều có rất nhiều lần biến cố, nhưng mà bọn họ cơ hồ không có thu được một cái tin tức tốt, này như thế nào có thể không cho hắn. Trong cơn giận dữ, bởi vì hạnh phúc thần lục cường thế tiếp cận, xét đánh không kịp bưng thai chi thế công phá bọn họ một cái lại một cái khu vực tin tức đã lan truyền nhanh chóng. Lúc này mặt khác các đại bộ lạc đã sớm đã thu được tin tức, còn không chừng ở sau lưng như thế nào đối đãi bọn họ đâu. Sở đảo ở sinh khí, phía dưới người cũng ở sinh khí, nhưng là bọn họ không dám biểu đạt, bọn họ sớm phía trước cũng đã khuyên bảo qua, làm sở đảo không cần theo chân bọn họ cứng đối cứng, bọn họ cùng hạnh phúc thần lục sự tình mọi người đều đã minh bạch, bọn họ nguyện ý giải hòa, nguyện ý đi bồi thường, nhưng mà sở đảo chết sống không chịu, lúc này mới tạo thành hôm nay cục diện này, chỉ là phác thảo nơi này. Mọi người sắc mặt một trận khó coi. Tộc trưởng, không bằng chúng ta phái người tiến đến cùng một cái trưởng lao thấy sở đảo tức giận như vậy, nghĩ ở khuyên bảo một câu, nhưng mà những lời này mới vừa nói ra, liền nhìn đến hắn kia lực sát thương ánh mắt, vội vàng im tiếng, đem dư lại nói tàng đến ít hầu. Tộc nhân hiện giờ bọn họ bộ lạc như vậy cường thế, lấy trước mắt thế cục tới xem, chúng ta bộ lạc không dung lạc quan, chúng ta tộc nhân còn có rất nhiều. Bất quá dựa theo loại này, bộ dáng vẫn là không đủ để cùng bọn họ so sánh, bọn họ bất quá là một cái tân tấn bộ lạc, cư nhiên dám dùng như vậy cường thế thủ đoạn, nhất định sẽ khiến cho công phẫn. Chúng ta hiện giờ liền đem nơi này sự tình công bố với chúng, thỉnh cầu khác bộ lạc cho chi viện. Một cái trưởng lão cuối cùng nói ra những lời này, mọi người mới đồng ý gật đầu. Sở đảo không có phản đối, mà là tự hỏi một phen, nếu là ở phía trước, hắn nhất định sẽ lập tức quát lớn. Nhưng là lúc này ở nhìn thấy đối phương vũ khí còn có quân đội lợi hại lúc sau, cho nên mới có như thế suy xét. Tộc trưởng, ta cho rằng tam trưởng lão nói rất đúng, hiện giờ nói khó nghe một chút, nếu là đối phương ở cường thế một chút, tốn thời gian trường một chút, chúng ta bộ lạc phỏng trừng thật sự liền khó khăn. Này mấy cái nói chuyện đều là dám cấm ngôn tộc nhân, cũng là từ lão tộc trưởng kia đồng lứa trung thành và tận tâm lưu lại. Chương 1578 làm hắn quỳ xuống nhận sai. Chương 1578 làm hắn quỳ xuống nhận sai. Ở hạnh phúc thần lục công lại đây thời điểm, bọn họ cùng sở hữu thần lục giống nhau, đều là ôm chảo phúng tâm thái đi xem, nhìn xem cái này tân tấn thần lục là như thế nào bị đối phương nghiền áp, nhưng mà kế tiếp sự tình làm cho bọn họ đều sợ ngây người, bọn họ không có nghĩ tới cái này mới vừa quật khởi bộ lạc không chỉ có là bọn họ hàng hóa hảo. Ngay cả này quân đội còn có vũ khí đều như vậy cường hãn, ở ngắn ngủn thời gian cư nhiên liền đem bá bộ lạc đánh thành cái dạng này, quả thực là khó có thể tin. Rồi sau đó này đó bộ lạc liền bắt đầu triệu tập tộc nhân, đã ở có ý định chờ đợi, chỉ cần sở đảo có cầu cứu tín hiệu tới, kia bọn họ đem toàn lực ứng phó. Nay bất quá chính là cái tiểu bộ lạc, mang đến tộc nhân còn không có bao nhiêu người, cư nhiên liền dám cái dạng này, thật sự là người không biết không sợ. Bất quá sở đảo cư nhiên đều có thể ở trong tay hắn thiệt thòi lớn, vậy đủ để thuyết minh đối phương thực lực xác thật cường hãn, bọn họ nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Nghị kỳ thật rất nhiều nhân tâm đều là có chút gánh nặng, bất quá bọn họ cũng biết, là bọn họ nên xuất lực lúc. Nay Đường Triệt hiện giờ bởi vì chuyện như vậy liền dám giết nhập bá bộ lạc, mà bọn họ này đó tiểu bộ lạc nếu là ngày đó thật sự chọc tới hắn, kia còn không phải diệt tộc chuyện này. Cứ như vậy, đương sở đảo cầu cứu tín hiệu phát ra tới thời điểm, ở ngàn bá thần lục bộ lạc toàn bộ đều ra tay, chỉ là này đó bộ lạc phái ra người, cũng đã có hơn 20 vạn. Cầm bọn họ vũ khí liền tới đây. Ở tới ngày đó, giống như một tòa to lớn sơn, đem hạnh phúc thần lục quân đội đều làm thành một đoàn thời điểm, những người này trên mặt toàn là khinh miệt tươi cười. Tiểu nhi Đường Triệt tốc tốc ra tới, ngươi cho rằng các ngươi hạnh phúc thần lục đến chỗ nào đều là lao đại sao. Các ngươi bộ lạc lão nhân liền không có đã nói với các ngươi, tới rồi bên ngoài không cần chọc tới không nên dây vào người sao. Không phải chưa nói quá. Mà là bọn họ căn bản là không đem chúng ta để ở trong lòng, cho rằng chúng ta cùng mặt khác bộ lạc giống nhau, nhậm người xoa nắn đâu. Một cái bộ lạc đại biểu ở nơi nào chào phung nói. Đường Triệt, các ngươi hạnh phúc thần lục chính là một cái tiểu bộ lạc, không hiểu bên ngoài đại bộ lạc sự tình cũng có thể lý giải. Như vậy, ta thế sở đảo tộc trưởng cho các ngươi truyền câu nói, nếu là các ngươi nguyện ý giải hòa, kia hắn đem không so đo các ngươi tới nơi này xâm phạm sự tình. Chỉ cần các ngươi nguyện ý rời khỏi này phiến thổ địa, chúng ta đem nguyện ý cùng các ngươi bộ lạc tiến hành trường kỳ giao dịch. Người tới không ngừng ở ngoài cửa kêu gào, mà Đường Triệt đám người ở trong bộ lạc chính thương lượng như thế nào đối phó bọn họ đâu. Chờ Đường Triệt đám người ra tới lúc sau, đối thượng Đường Triệt ánh mắt, thế nhưng một đám đều túng, thật lâu sau mới ngoài cười nhưng trong không cười nói, Đường Triệt tộc trưởng ngài đối vừa rồi chúng ta nói có ý kiến gì sao? Rốt cuộc chúng ta đều xem như có uy tín danh dự nhân vật, liền không cần keo kiệt như vậy. Ta nghe nói các ngươi hai tộc sự tình, chính là một cái hiểu lầm mà thôi. Hiện giờ sự tình đã qua đi, chúng ta còn muốn đi phía trước xem không phải. Ngươi là cái thứ gì, cư nhiên dám như vậy đi lên thuyết giáo. Tin hay không đến lúc đó ta dẫn người xông vào ngươi trong bộ lạc, mạnh mẽ bắt đi các ngươi tộc trưởng phu nhân, cư nhiên còn dám nói này đó Đường Hoàng nói thanh lang nói, sắc mặt đều lạnh xuống dưới. Bất quá trên mặt lại là cười, là bị khí cười, như vậy mặt dày vô sỉ người thật đúng là làm người mở rộng tầm mắt. Người nọ bị như vậy một dỗi, hơn nửa ngày nói không nên lời lời nói, ngươi cái nói cái không ngừng. Ta liền nói đi, bọn họ bất quá chính là hoang dã nơi người, bất quá chính là một chút chuyện nhỏ mà thôi, liền bắt lấy không bỏ, quả thực chính là làm người chê cười. Những người này nói một cái so một cái lợi hại, chỉ là hoang dã nơi. Ngươi xác định nói chính là hạnh phúc thần lục mà không phải bọn họ bộ lạc. Những lời này thật là làm người quá buồn cười, bọn họ hạnh phúc thần lục vô luận là từ đâu cái góc độ tới xem đều là bọn họ đều không đạt được độ cao đi, cư nhiên có dũng khí nói ra nói như vậy, thật sự là lợi hại. Ha ha! Nay cũng không biết là ai, dùng đồ vật cơ hồ đều là chúng ta bộ lạc, hiện giờ cư nhiên nói chúng ta là hoang dã nơi, ha ha tam cao tử cũng đáp lại. Ai nói không phải đâu? Ai, chỉ đổ thừa chúng ta bộ lạc quá lạc hậu, không chỉ là làm ra có thể di động thay đi bộ công cụ, còn trồng trọt ra có thể lấp đầy bụng lương thực, điểm này vẫn là bọn họ bộ lạc hảo, một ngày có thể vì sinh hoạt buôn ba, còn có thể cùng dã thú vật lộn huấn luyện thân thủ, chúng ta liền không giống nhau, chỉ có thể trồng trọt cái mấy ngày sau đó một ngày nằm ở bộ lạc gì đều không làm liền chờ ăn, nhìn xem chúng ta tộc nhân, đều béo thành gì dạng, này nhưng không tốt. Không tốt ra phong lời này càng là ngon độc, tuy rằng là tự hạ mình, nhưng là ai đều có thể nghe ra tới là ở trào phúng đối phương, không chỉ là này đó mà thôi, hảo có rất nhiều, trong đó đi qua hạnh phúc thị trường giao dịch mọi người cũng không dám ra tiếng, thật sự là nhân ra đồ vật quá mức cường đại, làm cho bọn họ liền cãi lại cơ hội đều không có. Cầm đầu người nọ sắc mặt đổi, cuối cùng cười ha hả nói, Đường Triệt tộc trưởng, này nói này đó liền không ý nghĩa đi. Hiện giờ ngài rốt cuộc là ý gì, còn thỉnh ngươi minh bạch nói một tiếng, đúng rồi, nhắc nhở một chút, trừ bỏ bá bộ lạc hơn 100 vạn tộc nhân, chỉ là chúng ta nơi này cũng đã có hơn 20 vạn tộc nhân. Ta biết ngươi bộ lạc tộc nhân phi thường cường, nhưng là chúng ta cũng không phải ăn chay. Hơn nữa ngài thật sự cảm thấy các ngươi bộ lạc liền tính thắng nơi này. Các ngươi có thể đi ra ngoài sao? Có vô số bộ lạc, vô số đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm các ngươi. Cho nên, lớn nhất bổ ích, chính là chúng ta giải hòa. Đương nhiên, ta sẽ khuyên bảo bá bộ lạc cho các ngươi một ít bồi thường. Ngươi nọ nói, cười tủm tỉm, bất quá kia trong lời nói uy hiếp tất cả mọi người rất rõ ràng. Thanh lang đám người khịt mũi coi thường, nếu là bọn họ thật sự nguyện ý loại này, còn dùng chờ tới bây giờ sao? Sớm cũng đã tiếp nhận rồi hảo sao? Ta chỉ có một điều kiện, chỉ cần các ngươi có thể làm được, ta nguyện ý lui binh. Đường Triệt vẫn luôn không muốn đề cập cái này đề tài, lúc này cư nhiên nói như vậy. Tộc trưởng thanh lang đám người nghe được lời này đều kinh ngạc, vội vàng hô một tiếng, mà bên kia người thấy vậy, ánh mắt đều sáng, vội vàng nói điều kiện gì. Bọn họ nhân số nhiều, hơn nữa giống bọn họ nói, nếu là Đường Triệt nháo đến quá lợi hại nói, hẳn là sẽ có mặt khác bộ lạc người ra tới ngăn lại, chính là bọn họ người liền tao ương, bọn họ nhân số là nhiều. Nhưng bá bộ lạc người không phải càng nhiều sao. Còn không phải làm người đuổi theo đánh. Cho nên đương Đường Triệt đồng ý thời điểm bọn họ cũng là cao hứng. Chỉ cần Đường Triệt nói ra liền hảo. Sợ nhất chính là hắn không muốn đưa ra. Như vậy liền làm đều làm không được. Đào Nhiên cau mày, nàng không biết Đường Triệt sẽ đưa ra điều kiện gì. Nhưng là lúc này trong lòng kinh hoàng, cho nàng cảm giác cũng không phải thực hảo. Cứ như vậy, ở trước mắt bao người, Đường Triệt bình tĩnh mở miệng. Nhưng mà nói ra nói lại là làm tất cả mọi người khiếp sợ như mày, cùng với năng kham. Ta muốn Sở Đảo tự mình quỳ đến A Nhiên trước mặt nhận sai, chỉ cần hắn làm được, ta nguyện ý lui binh, hơn nữa giống nhau bồi thường không cần. Đường Triệt hứa hẹn. Chương 1579 hợp vực. Chương 1579 hợp vực. Ngươi mơ tưởng, bất quá chính là một cái hoang dã nơi tới bộ lạc, dám cũng xứng đưa ra loại này yêu cầu. Thật đương các ngươi là này phiến thổ địa lao đại. Cũng không nghĩ các ngươi mới đến nơi này bao lâu, cư nhiên còn để như vậy vô lễ yêu cầu. Người nọ còn không có nói chuyện, bên cạnh liền có một người nhảy ra ngoài, thanh lang đám người định nhãn vừa thấy, lúc này mới phát hiện sao nguyên lai kia trong đó còn có bá bộ là người, là sen lẫn trong đó, nghĩ đến nhìn xem kết quả đi. Nếu là Đường Triệt đưa ra khác điều kiện còn hảo, hiện giờ thế nhưng đưa ra loại này, bộ lạc tộc trưởng kia chính là đại biểu bộ lạc vinh quang, bọn họ sao có thể sẽ làm Sở Đảo nhận sai. Chẳng sợ thật là Sở Đảo sai, chỉ là kia lại như thế nào. Loại này ăn sâu bén rễ ương ngạnh đã ở bọn họ trong đầu tồn tại thật lâu, nay không chỉ là Sở Đảo một người vinh quang thôi, mà là bộ lạc mọi người vinh quang, còn có vài đại tổ tiên vinh quang, cho nên chuyện này xem như chạm đến tới rồi bọn họ điểm mấu chốt, bọn họ tình nguyện một trận chiến. Kỳ thật bọn họ nguyện ý giải hòa cũng không thật là sợ hạnh phúc thần lục, mà là cảm thấy bởi vì cái này việc nhỏ liền bay lên đến lúc này phi thường không sáng suốt, cho nên mới sẽ muốn cho người hỗ trợ tổng hợp một chút, nếu là loại kết quả này, bọn họ tình nguyện không cần. Chờ bá bộ lạc người phát ra tiếng lúc sau, kia khơi mào đề tài người cũng bắt đầu nói chuyện, cau mày, Đường Triệt tộc trưởng, yêu cầu này có phải hay không có chút quá mức? Ta biết các ngươi chi gian có điều hiểu lầm. Bất quá có thể đổi một cái khác yêu cầu sao, rốt cuộc sự tình không cần làm quá tuyệt, như vậy về sau đại gia gặp mặt thời điểm, cũng có xoay chuyển đường sống. Ta cũng không cảm thấy đây là cái gì quá mức yêu cầu, so sánh với bá bộ lạc đối ta phu nhân làm sự tình, ta cảm thấy bọn họ cách làm càng quá mức, càng không thể lấy, hiện giờ nếu ta đã nói điều kiện, như vậy liền bãi tại nơi đó, đến nỗi các ngươi có đồng ý hay không, đó là các ngươi sự. Đường Triệt từ đầu tới đuôi đều không có để ý những người này, bất quá đều là chút đám ô hợp thôi. A Triệt Đào Nhiên ở bên cạnh đâu hô một tiếng, thanh âm có chút lo lắng. Không cần nghĩ nhiều, ta phải làm sự tình tuyệt đối có thể làm thành. Đường Triệt ánh mắt sắc bén, nhìn Đào Nhiên thời điểm lại là vô cùng ôn nhu. Đào Nhiên thấy hắn như vậy, cuối cùng không hề ra tiếng, nhìn trước mắt sự tình. Ha ha, các ngươi những người này cũng thật là buồn cười. Rõ ràng là các ngươi làm sai sự tình, cũng là các ngươi làm chúng ta đưa ra điều kiện, nhưng mà chúng ta đưa ra lúc sau các ngươi lại bắt đầu nga tìm các loại lấy cớ, chư vị, cầu hòa vẫn luôn là các ngươi đi, hiện giờ bày ra này phúc tư thái cho ai xem đâu. Thanh lang chào phúng nói, trong lòng cũng đối này đó đại bộ lạc diễn xuất phản cảm. Này không phải ở làm cấp chúng ta xem sao, bực này trong chốc lát lúc sau khẳng định sẽ có người nhảy ra, sau đó lại bắt đầu làm chúng ta buông thành kiến, phỏng chừng còn sẽ nói cái gì vì hai bên tộc nhân hữu hảo, còn có thế giới hài hòa, ta đi ngươi A mộ hài hòa, các ngươi cùng không hài hòa quan chúng ta đánh giấm A A Phong cũng ở bên cạnh bạo thô khẩu, không ngừng mắng. Này những rác rưởi đồ vật, đánh không thắng bọn họ, liền ở chỗ này làm bừa, nếu là bọn họ thái độ ở thành tâm chút, nói không chừng tộc trưởng thật sẽ đáp ứng đâu, kết quả làm ra như vậy trận trượng tới. Nếu Đường Triệt tộc trưởng đã đưa ra yêu cầu này, chúng ta đây cũng phải đi xin chỉ thị một chút Sở Đảo tộc trưởng mới được. Mắt thấy hai bên không có nói hợp lại, người nọ vội vàng nói câu. Mà bá bộ lạc người phụ trách trực tiếp khai mắng, không cần hỏi, liền yêu cầu này còn hỏi cái gì hỏi. Chúng ta tộc trưởng sẽ đáp ứng. Những người đó bị như vậy một nghẹn, tức khắc không biết nên nói cái gì, sau đó lại nhỏ giọng lại nhải nói thật lâu, cuối cùng lại là lại lần nữa yêu cầu ngưng chiến. Đường Triệt đám người lúc này cũng nhưng thật ra không sao cả, toàn viên tùy thời đều ở chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần là phát hiện bọn họ có khác thường nói, trực tiếp cầm vũ khí liền kén qua đi. Kia bên ngoài phụ trách đàm phán tộc trưởng cùng mặt khác bộ lạc đều ở thương nghị một chút, bọn họ phía trước không có nhìn thấy Đường Triệt bọn họ quân đội. Hôm nay vừa thấy, sát khí tận trời, liền giống như kia giết người không chớp mắt ác ma giống nhau, chưa thấy được bọn họ tộc nhân đều bắt đầu run sợ sao. Nay cũng không phải là cái hảo dấu hiệu, tưởng tượng đến nơi đây, mày lại không tự giác nhăn lại. Đường Triệt đám người trở lại phòng ở lúc sau, liền bắt đầu bận rộn từng người sự tình, hiện giờ bọn họ bị sở hữu quân đội vây quanh, bất quá bởi vì bọn họ chiếm địa quảng. Cho nên đối phương cho dù là đem bọn họ vây lên cũng chỉ là lắc đắc lưa thưa một vòng mà thôi, nếu là thật sự đánh lên tới nói, bọn họ như vậy địa hình muốn có hại. Đối diện thương lượng hồi lâu cũng không có tin tức, bọn họ biết, kỳ thật Đường Triệt đang nói ra như vậy yêu cầu lúc sau, liền biết hai bên nhất định sẽ lâm vào cục diện bế tắc, Sở Đảo như vậy cao ngạo một người sao có thể cúi đầu. Hơn nữa vẫn là một cái không chút tiếng tăm gì tiểu thần lục mà thôi. Phỏng chừng này 10 vạn tộc nhân đều là bọn họ có thể phái ra người đi. Nghĩ đến đây, cư nhiên lại bắt đầu có chút trào phúng. Cứ như vậy, mãi cho đến nửa đêm lúc sau, Đào Nhiên đang ở ngủ đến mơ mơ màng màng giữa, liền nghe được từng đợt chiêng trống tiếng vang lên. Người tới à, đi lấy nước, quân địch sát vào được. Đào Nhiên ở nghe được những lời này thời điểm, thân mình nhanh chóng ngồi dậy, rõ ràng đã là đầu thu thời tiết, kia trên mặt toàn bộ đều là mồ hôi. Xem qua bên người, Đường Triệt đã sớm đã không còn nữa. Kỳ kỳ. Kỳ kỳ Đào Nhiên không được hô to, mà tại hạ một giây, Kỳ kỳ nhanh chóng tiến vào, ngồi vào Đào Nhiên bên người, sau đó cầm một khối khăn tay giúp nàng lau mồ hôi. Bên ngoài làm sao vậy? Có phải hay không cháy? Địch nhân công lại đây sao? Bên ngoài đại loạn, quân địch thừa dịp ban đêm chúng ta thấy không rõ thời điểm mạnh mẽ công vào được, hiện giờ chúng ta người vội vàng giết người lại cứu hòa đâu. Bất quá ngài không cần lo lắng, cái này kế hoạch tộc trưởng bọn họ tại hạ ngọ thời điểm cũng đã thương lượng ra đối sách, đang cùng quân địch giao chiến đâu, nhất định sẽ không có việc gì, yên tâm đi. Kỳ kỳ ở bên cạnh an ủi một chút. Không được, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem. Đào Nhiên trong lòng kinh hoàng lợi hại, liền ở vừa mới, hắn làm ác mộng, trong mộng Đường Triệt bị địch nhân dùng trường mâu đâm vào trong thân thể, mở to mắt to, không hề sắc thái. Tưởng tượng đến nơi đây, tâm càng rối loạn. Đừng! Phu nhân, bên ngoài nguy hiểm, ngài không thể đi. Kỳ kỳ vội vàng khuyên bảo, nhưng mà nơi nào có thể ngăn được Đào Nhiên, nàng bởi vì là bị bảo hộ ở tận cùng bên trong, cho nên chẳng sợ mở ra cửa phòng cũng là nhìn không tới đánh giặc trường hợp, bất quá có thể nhìn thấy quanh thân đều là ánh lửa. Phu nhân ngài bình tĩnh một chút, ngài bình tĩnh một chút, ngài không thể đi ra ngoài à, vạn nhất ngài có bất chấp gì. Đến lúc đó tộc trưởng nên nhiều thương tâm a. Ở lều trại bên ngoài bảo hộ Đào Nhiên người ở nhìn thấy nàng ra tới thời điểm, toàn bộ đều vây lại đây, không dám làm nàng đi ra ngoài, lại sợ bị thương nàng, chỉ có thể đi theo nàng cùng nhau đi. Đào Nhiên đi rồi vài bước, ở nghe được Kỳ Kỳ những lời này thời điểm, lại dừng bước chân, đúng vậy, nàng bởi vì những lời này lại do dự, nàng hiện tại đi ra ngoài không chỉ có không thể giúp được Đường Triệt bất luận cái gì vội, còn sẽ dẫn tới hắn phân tâm. Chương 1580 hợp hực, 2. Chương 1580 hợp hực, 2. Đào Nhiên lại lần nữa bị thỉnh về lều trại, trong lúc Kỳ Kỳ nơi nào đều không có đi, vẫn luôn bồi nàng. Nghe bên ngoài không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, cùng với các loại bởi vì đánh nhau mà phát ra tới tiếng vang, Đào Nhiên khóc lóc thảm thiết, nàng rõ ràng trước kia thực kiên cường, đánh giặc sẽ chết người nàng vẫn luôn đều biết đến, cũng có thể tiếp thu, nhưng mà ở sinh hài tử lúc sau, nàng không biết vì sao trong lòng thừa nhận như vậy thấp. Kỳ Kỳ nhìn thấy Đào Nhiên như vậy thương tâm, thực đau lòng, nhưng mà lại không có bất luận cái gì biện pháp an ủi, chiến tranh buồn như thế. Cứ như vậy, mãi cho đến sắc trời dần sáng, nghe được bên ngoài thắng lợi gọi thanh, Đào Nhiên mới phát điên nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Phu nhân Kỳ Kỳ hô một tiếng, sau đó cũng đi theo đi ra ngoài, chờ đi vào bên ngoài thời điểm, lại đi theo nàng cùng đi tới rồi bên ngoài, chờ đi vào bên ngoài thời điểm, mới nhìn thấy đầy đất thi cốt hài cốt, một ít người bệnh đang nằm dưới mặt đất đám người cứu trị, hoàn hảo tộc nhân cao giọng hô to, còn có tộc nhân bắt đầu quét tước chiến trường, trong bộ lạc quân y cũng đã đuổi tới. Kia bị lửa đốt quá chung quanh cũng đã tắt, chỉ ngẫu nhiên để lại một chỗ màu đen ấn ký. A Triệt. A Triệt Đào Nhiên giống như là được thất tâm phong giống nhau, chạy đến trong đám người không ngừng hô to. Phu nhân. Phu nhân. Sắc mặt bởi vì chiến tranh mà lây dính thượng các loại trần hôi, nhưng là bọn họ đôi mắt lại dị thường sáng trong, ở nhìn thấy Đào Nhiên thời điểm đều nhịn không được từng tiếng kêu, cũng vì nàng kêu biểu tình mà lo lắng. Kỳ Kỳ trước sau đi theo Đào Nhiên phía sau, lúc này nàng đã sớm đã mệnh lệnh người nhanh chóng đi tìm Đường Triệt. Làm hắn nhất định nhanh chóng hướng bên này đuổi, lúc này Đào Nhiên, làm nàng trong lòng rất là bất an. Cứ như vậy, Kỳ Kỳ một bên khuyên bảo nàng, một bên giúp đỡ nàng tìm kiếm, chờ tới rồi hồi lâu lúc sau, Đào Nhiên mới nhìn thấy nơi xa một mạt thân ảnh. Lúc này Đường Triệt đã nghe nói Đào Nhiên sự tình, bất chấp chiến hậu sự tình, trước tiên liền tới đây tìm nàng. Rất xa, liền nhìn đến nàng thân xuyên một kiện vải bố áo ngủ, bởi vì quá cấp, liền tóc cũng chưa sơ. Quần áo đều đã lây dính thượng rất nhiều cho bụi, cả khuôn mặt tái nhợt, kinh hoàng thất thố, như là bị mất trí bảo giống nhau. Đường Triệt tâm hung hăng bị chịu động hạ, sau đó điên cuồng chạy tới, một tay đem nàng ôm lấy, ta ở, ta ở. A Triệt ta Triệt Đào Nhiên sớm đã rơi lệ đầy mặt, ở tiến vào hắn ôm ấp chung thời điểm, nàng mới cảm giác nhẹ nhàng, đối với Đường Triệt lộ cái gương mặt tươi cười, theo sau liền ngã xuống đi. A Nhiên Đường Triệt sốt ruột hô một tiếng. Sau đó ôm ấp Đào Nhiên, đem nàng một phen bế lên tới, lúc này mới phát hiện, nàng ở vừa rồi chạy bộ chung, cư nhiên chạy mất một con giày, nào chỉ chân đã sớm bị nhánh cây cùng cục đá cấp vết cát, chính không ngừng trào ra máu tươi, còn có rất nhiều dơ đổ vật. Đường Triệt mặt tâm trầm, ôm Đào Nhiên nhanh chóng về tới lều trại giữa, mà quân y Lì cũng tùy theo mà đến, quân y Lì dẫn đầu người là Tiểu Kha đệ tử, cùng Tiểu Kha tuổi tác giống nhau đại. Bất quá bởi vì y lý thuật đều là Tiểu Kha giáo, cho nên chẳng sợ hiện giờ hắn y lý thuật xuất thần nhập hóa, cũng vẫn luôn đối Tiểu Kha thực tôn kính. Nguyên bản Đường Triệt là không tính toán mang Tiểu Kha lại đây, rốt cuộc trong bộ lạc quân y hiện giờ cũng đã thành thục, y lý thuật không thua kém Tiểu Kha, chính là sau lại Đào Nhiên kiên trì muốn theo tới, lúc này mới làm hắn thay đổi chú ý, đem Tiểu Kha cũng cùng nhau mang đến. Tiểu Kha vội vàng vì Đào Nhiên bắt mạch kiểm tra. Đường Triệt vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm xem, Tiểu Kha lại hỏi Kỳ Kỳ Đào Nhiên ngày thường trạng huống, thật lâu sau mới đến ra kết luận, sau đó làm Đường Triệt đi ra ngoài, mới đem Đào Nhiên bệnh tình nói cho hắn nghe. Không phải thân thể thượng bệnh tật, mà là tinh thần thượng bệnh tật, phỏng chừng là Đào Nhiên bị đưa tới bá bộ lạc thời điểm liền bắt đầu có, thuộc về nôn nóng lo âu một loại, có thể nói là ức chứng, còn có ưu tư quá nặng, hiện giờ Đào Nhiên quá yếu ớt. Năng lực thừa nhận tâm lý căn bản không được, đặc biệt vẫn là loại này thân cận chiến tranh, càng là dễ dàng làm nàng trong lòng hỏng mất. Nghe Tiểu Kha lời nói, Đường Triệt trong lòng giống như là lấp kín một hơi giống nhau, trách hắn trong khoảng thời gian này bận quá, vội đến căn bản là không có chú ý tới Đào Nhiên tâm tình. Nguyên bản phía trước đem nàng từ bá bộ lạc giải cứu trở về thời điểm, hắn đều tận tâm tận lực bồi nàng 2 tháng, chính là Đào Nhiên lúc ấy nhất định là minh bạch tâm tư của hắn. Biết hắn sẽ vì chuyện này mà đến bá bộ lạc thảo công đạo, cho nên vẫn luôn lo lắng sầu lo. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng liền một trận phiếm đau, hắn có chút hối hận mở ra trận chiến tranh này, bởi vì trận chiến tranh này giống như là ngòi nổ giống nhau, đem Đào Nhiên trong lòng mềm mại cấp bậc lửa. Kế tiếp chúng ta bộ lạc nên làm cái gì bây giờ a? Thanh lang đám người nghe được tin tức cũng tới, hiện giờ trưởng đã bắt đầu đánh. hơn nữa đối phương loại này hình thức còn có hoàn toàn không có chính là không đem bọn họ để vào mắt, nếu là cứ như vậy xám xịt trở về, nhất định là sẽ ảnh hưởng bộ lạc khí thế, còn có bọn họ lần này thò đầu ra cũng sẽ là sỉ nhục nhất. Chỉ là đào nhiên này bệnh. Mọi người đều nhịn không được trầm mặc, về công bọn họ không thể lui, về tư vì đào nhiên vẫn là muốn lui, trong lúc nhất thời thế nhưng lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Tộc trưởng, nếu không ngài mang theo phu nhân trở về đi, nơi này có chúng ta là đủ rồi. A Mặc đột nhiên ra tiếng nói. Mọi người toàn bộ đều xem qua đi, Thanh Lang lập tức vỗ tay đồng ý, đúng vậy, người trước mang đào nhiên trở về dưỡng bệnh, có chúng ta ở chỗ này. Chúng ta nhất định sẽ rửa theo ngươi phương án đưa bọn họ đánh cái hoa rơi nước chảy. Đúng vậy, ta cũng không cam lòng cứ như vậy lui về, nói đến nói đi vẫn là trách bọn họ đáng chết cái kia tộc trưởng, nếu không phải bọn họ, đào nhiên nơi nào sẽ ra chuyện như vậy. A Phong cùng Tam Cao Tử cũng đội vàng nói, trong mắt có hận ý. Chúng ta lưu lại. Chúng ta lưu lại. Hiện giờ bọn họ đang trải qua chiến tranh lễ rửa tội, vài lần chiến tranh xuống dưới. Bọn họ cũng tìm được rồi sở trường phát huy, huống chi bọn họ tối hôm qua cư nhiên to gan lớn mật tới đánh lén bọn họ, nếu không phải bọn họ đã từng có đối sách, còn không biết bị bọn họ như thế nào hại đâu, tưởng tượng đến nơi đây, bọn họ liền nhịn không được phẫn hận, không được, nếu là như thế này đi rồi, bọn họ khẩu khí này nuốt không dưới. Đường Triệt biết, kỳ thật là đối đảo nhiên bị bắt sự canh cánh trong lòng, đều tưởng giúp nàng hết giận đâu, Đường Triệt bất đắc dĩ cười. Nàng tâm bệnh cũng không phải cùng ta trở về, mà là nàng muốn mọi người cùng nhau trở về. Mọi người nghe vậy trầm mặc, xác thật, đào nhiên từ vừa mới bắt đầu thời điểm, liền vẫn luôn ngăn cản Đường Triệt, không nghĩ làm hắn phát động chiến tranh, sợ hãi bọn họ thân phận đột nhiên cho hấp thụ ánh sáng, sau lại tới nơi này thời điểm, lại gặp được sinh linh đồ thán, cho nên mới không đành lòng đi. Mọi người không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể cứ như vậy trầm mặc. Đào nhiên ngủ một ngày, mãi cho đến buổi tối thời điểm, mới mở to mắt, bên cạnh Kỳ Kỳ. Mà Kỳ Kỳ trước tiên liền phát hiện nàng tỉnh, vội vàng dò hỏi, phu nhân ngươi tỉnh. Có hay không nơi nào không thoải mái? Chương 1581 đột nhiên sinh ra biến cố. Chương 1581 đột nhiên sinh ra biến cố. Ai chết đâu, hắn có hay không thế nào? Đào nhiên hô hấp dồn dập, tựa hồ là hồi ức tới rồi cái kia ác mộng. Ngài yên tâm. Tộc trưởng không có việc gì, chỉ là hắn chiếu cố ngài một ngày, vừa mới bị Thanh Lang đại nhân khuyên bảo trở về ngủ. Nghe được Kỳ Kỳ nói, đào nhiên lúc này mới yên lòng, trong lòng lại càng thêm lo lắng, rất sợ cảnh trong mơ trở thành sự thật. Ngài ngủ lâu như vậy, nhất định đói bụng đi. Kỳ Kỳ cũng biết được đào nhiên bệnh, còn lại không dám nhiều lời, vội vàng làm người đem đã sớm chuẩn bị tốt cơm canh cấp lấy lại đây. Đào nhiên bụng thực không, nhưng là một tia muốn ăn đều không có. Nhìn kia tràn đầy một bàn mỹ vị món ngon, này đó toàn bộ đều là nàng thích đồ ăn, cũng là trong bộ lạc tốt nhất đầu bếp làm, Đường Triệt vì đào nhiên, đem trong bộ lạc đầu bếp đều thỉnh lại đây. Nhiều ít ăn một chút đi, không cần lãng phí đại gia tâm ý. Kỳ Kỳ thấy nàng thật lâu không giới đũa, vội vàng khuyên bảo một câu. Đào nhiên chỉ là đem trong đó vài đạo đồ ăn bắt đến trong chén, sau đó làm Kỳ Kỳ phân cho những người khác đi ăn. Đào nhiên bưng lên chén. Ăn một lát lúc sau liền buông xuống, nàng thật là một chút ăn uống đều không có, ăn không vô. Kỳ Kỳ động động miệng, trước sau không đang nói cái gì. Mãi cho đến buổi tối thời điểm, Đường Triệt lại đây, đào nhiên nhìn thấy Đường Triệt dị thường kích động, trực tiếp ôm hắn eo không buông ra, nước mắt lại ngăn không được chảy xuống. Không có việc gì, không có việc gì, chớ sợ Đường Triệt an ủi đào nhiên, mãi cho đến ban đêm, đào nhiên mới nặng nề ngủ. Đường Triệt vẫn luôn canh giữ ở đào nhiên bên người, ở ban đêm hắn thường xuyên nghe được đào nhiên nói mê, không ngừng làm ác mộng, còn không ngừng kêu tên của hắn, hắn đem đào nhiên diêu tỉnh, sau đó ôm vào trong ngực, nàng giấc ngủ lúc này mới hảo rất nhiều. Đào nhiên cái này tình huống đã xuất hiện đã bao lâu, hắn cư nhiên một chút cũng không biết, đặc biệt là đi vào nơi này lúc sau, mỗi ngày đều tiếp xúc vô số chiến tranh, cho nên không rảnh bận tâm đến đào nhiên. Mắt thấy nàng hiện tại cái này bệnh tình tăng thêm, Đường Triệt ở lúc sau mấy ngày thời gian, cùng Thanh Lang bọn họ thương lượng một chút, cuối cùng quyết định bình ổn trận chiến tranh này. Đào nhiên không thích chiến tranh, bọn họ tới nơi này mục đích chính là làm sở đảo có hại, hiện giờ bọn họ đã đưa bọn họ bên ngoài địa bàn cũng đánh hạ tới, tính xuống dưới cũng đã hết giận, đã làm sở đảo mặt mũi quét rác, xem như đem mục tiêu đạt tới đi. Tuy rằng còn không có đạt tới trong lòng mong muốn, nhưng là làm sao bây giờ đâu, chẳng sợ vì Đào Nhiên, cũng không nên ở lưu lại. A Nhiên, ngày mai chúng ta liền mang theo quân đội trở về đi. Đường Triệt ôm Đào Nhiên, nhìn về phía bên ngoài đầy trời đầy sao. Đào Nhiên ở trong lòng ngực hắn ngẩn ra một chút, kia nước mắt lại xung ra, nàng không ngu, không cần tưởng đều biết Đường Triệt cái này hành động là vì cái gì. Ngoan, đừng suy nghĩ vớ vẩn, kỳ thật như vậy cũng khá tốt, hơn nữa chúng ta ra tới đã lâu như vậy, Thái Dương còn có Hạo Nguyệt nhất định rất muốn chúng ta. Đường Triệt an ủi, trước mắt hiện ra kia hai trương non nớt khuôn mặt. A Triệt Đào Nhiên nỉ non dường như hô một tiếng. Ngủ đi, đừng nghĩ. Đường Triệt kia ấm áp thanh âm truyền đến, Đào Nhiên mới chậm rãi an tâm đi vào giấc ngủ. Có Đường Triệt ôm Đào Nhiên cái này giấc ngủ thật sự thơm ngọt, không ở giống phía trước cái loại này, một đêm muốn tỉnh lại rất nhiều lần. Sắc trời dần sáng, kia kim sắc dương quang phô rơi tại ngầm, độ thượng một tầng kim sắc quang mang. Đào Nhiên hồi lâu đều không có ngủ đến như vậy thơ ngọn, duỗi một cái đại đại lười eo, sau đó mở mắt ra, liền đối thượng một đôi giống như thu thủy giống nhau con ngươi. Nhìn đến Đường Triệt hài còn tại bên người, Đào Nhiên trong mắt có một tia kinh ngạc, bởi vì Đường Triệt bận quá, liền tính là ngẫu nhiên tới bồi nàng thời điểm, cũng là ở sớm thời điểm đã không thấy tăm hơi bóng dáng, cho nên lúc này trong mắt trừ bỏ một mặt ngoài ý muốn lúc sau, đều là kinh hỉ. Nhìn thấy nàng trong mắt chuyển biến, Đường Triệt đấy lòng sinh ra một mạt tay náy cảm, có lẽ quyết định này thật là tốt, ở nàng cái chán rơi xuống một hôn, sau đó dơ lên gương mặt tươi cười, nếu tỉnh liền không cần ngủ, đi chúng ta ăn cơm sáng đi. Ân. Đào Nhiên đáp ứng, sau đó đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài, đi vào bên ngoài thời điểm, đã nhìn thấy một ít tộc nhân đang ở tháo dỡ phòng ốc chung cự khối vải bố. Đào Nhiên trong lòng cả kinh, nhớ tới ngày hôm qua Đường Triệt đối nàng lời nói. Trong lòng có chút khẩn trương, có chút kích động. Theo sau hai người an tĩnh lại ôn nhu ăn một đốn cơm sáng. Đây là bọn họ mấy ngày này tới nay, ăn nhất thích dí một đốn cơm sáng. Chỉ là như vậy tốt đẹp thời gian cũng không quá an ổn. Bọn họ bữa sáng ăn không sai biệt lắm thời điểm. Bên ngoài truyền đến rồn dập tiếng bước chân, là Thanh Lang. Lúc này Thanh Lang sắc mặt ám trầm, đã không có ngày xưa vui cười. Làm người nhìn thấy cái dạng này, liền biết là đã xảy ra chuyện. Đường Triệt đứng lên muốn đi ra ngoài, hiển nhiên, bọn họ là không nghĩ làm Đào Nhiên nghe đến mấy cái này lời nói, Đào Nhiên vội vàng gọi lại bọn họ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta cũng muốn biết. Thanh Lang quay đầu lại, nhìn về phía nàng, sắc mặt có rối rắm cùng khó xử, mà Đường Triệt ở đối thượng Đào Nhiên con ngươi thời điểm, thật lâu sau, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Thanh Lang thở dài một hơi, hơn nữa chuyện này như vậy đại. Bọn họ không có khả năng có thể lừa gạt được bao lâu. Hôm nay buổi sáng chúng ta tộc nhân biết được, bên ngoài người đã biết chúng ta là nguyền rủa nơi người, hiện giờ chính phái đại lượng nhân thủ tới nơi này muốn vây bắt chúng ta. Cái gì? Đào Nhiên ngạc nhiên, sau đó càng nhiều sốt ruột, kỳ thật ở bọn họ quân đội xuất phát thời điểm, cũng đã suy xét tới rồi này, nhưng là nàng như thế nào cũng không thể tưởng được cư nhiên sẽ nhanh như vậy liền tiết lộ đi ra ngoài. Cái này làm cho nàng thực bất an cùng không thể tin tưởng. Bên ngoài người đều là như thế nào truyền. Đào Nhiên lúc này đã không rảnh lo mặt khác, vội vàng dò hỏi, chuyện này là rất lớn sự, nhất định phải xử lý tốt, bằng không có khả năng chính là diệt tộc sự tình. Nguyên bản trải qua ngày hôm qua trận chiến ấy lúc sau, ngàn bá thần lục tộc nhân đối chúng ta đều tâm sinh kính sợ, nhưng là bọn họ không biết như vậy, lại đột nhiên toát ra cái này cách nói chúng ta là nguyền rủa nơi người. Hàng năm không ra, hiện giờ mang theo các loại vật phẩm xuất hiện, chính là tưởng phá đổ bọn họ thị trường. Ta phi, bọn họ có thị trường sao? Thanh Lang nói, lại hùng hùng hổ hổ lên. Nói trọng điểm. Đường Triệt trừng, Thanh Lang nuốt nước miếng, sau đó nhìn Đào Nhiên, có chút do dự, lúc này mới tiếp tục nói, bên ngoài còn đồn đãi ngươi là ma nữ thai tình, cho nên sở đảo mới có thể bị ngươi mê xoay quanh, cũng là vì ngươi mới khơi mào hai đại bộ lạc phân tranh. Không chỉ như vậy, chúng ta bộ lạc tiến công bá bộ lạc mục đích không thuần, chỉ là kia này lấy cái này đương lấy cớ mà thôi. Chúng ta cuối cùng mục đích chính là muốn tiêu diệt bá bộ lạc, sau đó lại đem ngàn bá thần lục cấp thu. Ở đến bọn họ, hiện giờ này bên ngoài đều sôi trào, nghe bọn hắn nói, rất nhiều thần lục đều được đến tin tức này, đều ở tuyên bố muốn tới thu thập chúng ta bộ lạc đâu. Làm sao bây giờ tộc trưởng? Thanh Lang một hơi nói rất nhiều. cảm giác khẩu đều làm. Chương 1582 đột nhiên sinh ra biến cố, 2. Chương 1582 đột nhiên sinh ra biến cố, 2. Nghe thanh lang nói tin tức, Đào Nhiên khiếp sợ, không biết làm sao, theo sau nhìn về phía Đường Triệt. Làm sao bây giờ? Nếu thật là thanh lang nói loại tình huống này nói, bọn họ nhất định sẽ liên hợp rất nhiều bộ lạc tới chúng ta nơi này, chúng ta muốn hay không hiện tại liền rời đi. Nguyên bản Đường Triệt đều đã tính toán muốn lui binh, ai biết cư nhiên sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Tộc trưởng, nếu là hiện tại rời đi nói, hẳn là còn kịp. Tin tức này mới buộc phát ra tới không lâu, những người khác hẳn là đều còn ở tới rồi trên đường, bọn họ ở nếu là mấy cái thần lục, hoặc là mấy chục cái thần lục cùng nhau vây công bọn họ, hơn nữa vẫn là tại đây chỗ trời xa đất lạ tình huống chung, có hại nhất định là bọn họ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nếu bọn họ nơi này cho hấp thụ ánh sáng, kia ở lực vương thần lục cũng nhất định sẽ làm người biết đến, lực vương thần lục nơi nào binh tướng đông đảo, nhưng là thủ lĩnh cơ hồ toàn bộ đều tới đây, bọn họ ở không chạy trở về nói, sợ đến lúc đó sẽ có người sấn hư mà nhập, này một loạt sự tình chỉ là ngẫm lại đều làm người ra đầu tê dại. Đi, hiện tại liền rút lui, làm tộc nhân động tác mau một chút, vải bố những cái đó toàn bộ từ bỏ, hiện giờ quan trọng nhất chính là nhanh chóng chạy về lực vương thần lục. Đường Triệt ở trước tiên đã đi xuống mệnh lệnh. Thanh lang lập tức lĩnh mệnh sau đó nhanh chóng đi an bài. Đường Triệt cũng tưởng rời đi, chỉ là nhìn nhìn bên người Đào Nhiên, trong mắt có sầu lo. Còn tưởng cái gì đâu, chạy nhanh đi vội chính ngươi sự, ta không có việc gì, ta đều như vậy đại cá nhân, hơn nữa ta bảo đảm ta nhất định sẽ ngoan ngoan ở Kỳ Kỳ bên người, nhanh lên, mau đi an bài sự tình đi, chúng ta muốn nhanh lên chạy trở về mới được. Đào Nhiên sốt ruột nói mà Đường Triệt nhìn mắt ở bên cạnh Kỳ Kỳ, sau đó gật đầu, đi nhanh đi rồi. Chúng ta cũng đi. Đào Nhiên nói, hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Phu nhân, chúng ta đi chỗ nào? Kỳ Kỳ sốt ruột, vội vàng theo đi lên. Rồi sau đó Đào Nhiên lại hướng bọn họ trụ địa phương, sau đó tìm tới hai bộ nam nhân quần áo, đem trong đó một bộ thay, sau đó làm Kỳ Kỳ cũng chạy nhanh thay. Đây là muốn làm cái gì? Kỳ Kỳ có loại điểm xấu dự cảm, nhưng mà vẫn là ngoan ngoan thay đi, không chỉ có như thế. Bọn họ còn đem mặt còn có cánh tay những cái đó đều bôi đen, nguyên bản hai cái trắng nón nha đầu nháy mắt biến thành đen tuyền người gầy, đến chỗ nào đều không chớp mắt cái loại này. Đào Nhiên vừa lòng nhìn chính mình cái tác, sau đó mới cười ra tiếng. Phu nhân, ngài đến tột cùng muốn làm sao a? Kỳ Kỳ cũng dở khóc dở cười, ở bên cạnh dò hỏi. Đi đi đi, theo ta đi, chúng ta đi bên ngoài thăm thăm phong. Chỉ là nghe tộc nhân phán đoán còn sẽ có điểm sai lầm, còn không bằng chính mình tự mình đi nhìn một cái. Đường Triệt bởi vì lần trước Đào Nhiên lộ diện lúc sau, Sở Đảo lại dẫn người tới tìm phiền thoái, cho nên liền không cho nàng dễ dàng lộ diện, cho nên nàng mới như thế cải trang giả dạng. Bất quá này thân trang điểm bên ngoài bộ lạc là bình thường, cũng hảo giấu giếm chính mình thân phận. Kỳ Kỳ muốn bám trụ Đào Nhiên, bất quá bị Đào Nhiên thuyết phục, ngươi như vậy sùng bái ta. Bất chính là bởi vì có dung có mưu sao, hơn nữa ta cũng không lô mãng hành sự, ngươi liền không nghĩ đi theo ta một khối đi xem. Kỳ Kỳ trong lòng ngao ngoe dục dịch, cuối cùng vẫn là đi theo nàng cùng nhau hành động, Đào Nhiên thân thể gầy yếu, bất quá cũng là tương đối linh hoạt, hai người đi vào bên ngoài thời điểm, cũng không có rời đi bọn họ bộ lạc phạm vi, nhìn kia cách đó không xa quân đội, khoảng thời gian trước bọn họ bao vây tiếu trừ người đều còn không có nhiều như vậy. Hiện giờ cư nhiên cũng có như vậy nhiều người đi, thật đúng là làm người kinh ngạc. Chỉ thấy trong đó mấy cái quen thuộc bộ lạc liền ở nơi xa, bọn họ bên người còn có vài cái bộ lạc, có một bóng người làm Đào Nhiên rất quen thuộc, nhưng là lại không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua, bất quá loại cảm giác này tuyệt đối không tốt, làm nàng đáy lòng có một mặt chán ghét, nàng vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Đào Nhiên chính mình đều nói không rõ, Đào Nhiên người này luôn luôn cùng người giao hảo. Liền tính là cùng người mặt đỏ kia cũng là đối phương làm quá mức hỏa sự tình, nhưng cho dù như thế, cũng không có làm nàng có loại cảm giác này, rốt cuộc là cái gì đâu. Lúc này ở đối diện trong đám người, mấy cái bộ lạc thủ lĩnh tụ tập ở bên nhau, nhìn phía trước rừng rậm, trong mắt không ngừng đại mạo tinh quang, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên là nguyền rủa nơi người, ta phi, loại này hạ tiện lại ngu xuẩn người cư nhiên dám tự mình chạy ra. Chẳng lẽ bọn họ liền thật sự không muốn sống nữa sao? Ha ha! Này lợi ích động nhân tâm A, các ngươi chẳng lẽ chưa thấy được sao? Nhân gia mới ra tới lộ mặt mấy tháng. Ở ngắn ngủn thời gian liền có thể đem bọn họ giao dịch thị trường làm như vậy đại, kia chính là phi thường ghê gớm đâu. Nói giao dịch vật phẩm, mọi người trong mắt đều xuất hiện một mặt hơi không thể trí quan mang, những cái đó đều là phi thường kiếm tiền bảo bối A, vô luận là nào một loại, đều là tinh phẩm trung tinh phẩm. Này đó bộ lạc, trong đó đại bộ phận đều cùng hạnh phúc thị trường từng có giao dịch, mà này đó giao dịch vật phẩm mang về bộ lạc thời điểm, lại làm cho bọn họ kiếm lời một đám. Nếu là bọn họ có thể nắm giữ trong đó một loại, kia đến lúc đó chính là chân chính phát tài, nghĩ đấy lòng đều dị thường hưng phấn. Hiển nhiên, bọn họ đã đem Đường Triệt đám người trở thành dê béo. Vì sao phía trước bọn họ là hạnh phúc thần lục thời điểm, tuy rằng có người mơ ước bọn họ vật phẩm lại không dám động thủ, đó là bởi vì mỗi cái thần lục đều có quy củ, thực lực giống nhau bộ lạc có thể cướp đoạt, nhưng là giống như bọn họ một cái đột nhiên xuất hiện bộ lạc, mang theo nhiều như vậy vật phẩm. Nếu là mạnh mẽ đoạt qua sau, bọn họ còn sẽ lại lần nữa bị đoạt lại. Hiện giờ nhưng không giống nhau, này đối mặt chính là ai cũng có thể giết chết nguyền rủa nơi, đó là một cái bị nguyền rủa bị vứt bỏ địa phương, bọn họ liền không nên sinh tại đây trên đời, cho nên bọn họ chẳng sợ đã chết, cũng là đối bọn họ có chỗ lợi, cơ hồ, mỗi cái bộ lạc được đến tin tức đều là loại này. Cho nên bọn họ mới có thể không kiêng nể gì nhìn chằm chằm này con mồi, tuy rằng này con mồi có điểm đông tay. Bất quá trả giá hồi báo cũng là phối hợp tỷ lệ thuận. Này đó bộ lạc tộc trưởng đều có này tầm thường tộc trưởng không có quả quyết, cho nên bọn họ mới dám ở trước tiên được đến tin tức lúc sau liền chạy tới nơi này. Nơi này như vậy nhiều bộ lạc, bọn họ nhất định sẽ như vậy xui xẻo, mà bọn họ chỉ cần được đến bọn họ trong đó một loại bí thuật, kia dựa vào cái này tay nghề là có thể nuôi sống một cái bộ lạc, chỉ là nghĩ như vậy tượng đều đã làm người vui mừng không thôi. Còn có cái gì so này càng làm cho người hưng phấn đâu. Đào Nhiên nhìn đối diện càng ngày càng nhiều đám người, trong lòng có chút loạn, sau đó lại cùng Kỳ Kỳ chạy đến bọn họ con thuyền đỗ địa phương, nơi nào cũng có rất nhiều ngoại tộc người ở cách đó không xa nhìn chằm chằm, cảm giác giống như là bốn bề thụ địch bộ dáng, nhưng mà thật đúng là. Chờ thăm dò rõ ràng lúc sau lại trở lại trong bộ lạc, tùy tiện đem dơ đổ vật lộng rớt, sau đó mới chạy tới Đường Triệt bọn họ bên kia. Lúc này tộc nhân chính ngay ngắn trật tự thu thập đồ vật, một khác bộ phận tộc nhân đang ở đem vũ khí chuẩn bị cho tốt, mà còn có chính là A Mạc Tam Cao Tử đám người đang ở đối với binh lính nói chuyện, đều là một ít cổ vũ sĩ khí lời nói. Chương 1583 nguyền rủa nơi cho hấp thụ ánh sáng. Chương 1583 nguyền rủa nơi cho hấp thụ ánh sáng. Đường Triệt đám người đang thương lượng hảo phương án lúc sau, ở trước tiên liền mang theo người xung phong liều chết đi ra ngoài. Bọn họ bước chân thong thả, chờ đi vào bên ngoài thời điểm, mới đột nhiên giơ lên trong tay vũ khí nhanh chóng giết đi lên. Địch tập, địch tập. Đối diện người ở nhìn thấy xông lên quân đội, lớn tiếng kêu to, thanh âm đều có chút hoảng loạn, bọn họ là vẫn luôn chú ý bên này tình huống, nhưng là nơi đó có chú ý tới nhiều như vậy, đặc biệt là bọn họ đều cho rằng bọn họ còn sẽ ở ngủ đông một đoạn thời gian, hiện giờ thế nhưng cứ như vậy ra tới, xem bộ dáng này. Hoàn toàn chính là muốn lui về bộ dáng, lập tức tưởng tượng đến bọn họ kế hoạch, trong lòng liền một trận sốt ruột. Không được, không thể cứ như vậy làm cho bọn họ trở về, nếu bằng không bọn họ phía trước ý tưởng toàn bộ đều sẽ biến thành bọt nước. Người tới à, phía trước tiến công, chu sát nguyền rủa nơi người, không thể phóng chạy bọn họ một người một cái trưởng lao nói, không ngừng kêu bọn họ người đi lên, mà bên cạnh còn có những người khác ở do dự, cái này làm cho hăn khí một hồi mang to. Các ngươi còn không ra binh còn đang đợi cái gì, thật sự tưởng chờ bọn họ đào tẩu, mới cam tâm phải không? Chính là khác bộ lạc còn chưa tới một cái thủ lĩnh nói, rất là do dự. Đối phương thủ đoạn thật là quá lợi hại, chẳng sợ lúc này bọn họ nhân số rất nhiều, nhưng tâm lý vẫn là e ngại. Chờ! Đều khi nào các ngươi còn phải đợi, có phải hay không chờ nhân ra đều chạy mới tính, ta nói cho các ngươi, nếu là muốn những cái đó vật phẩm hiện tại liền ra tay. Chờ bọn họ trở lại lực vương thần lục hoặc là trở lại nguyền rủa nơi, đến lúc đó liền cái gì cũng chưa nói thực không cam lòng mang theo thét to mặt khác bộ lạc cùng nhau thượng. Sát ra, mọi người nhìn thấy không ngừng có nhân số đi lên, trong lòng thực dị động, bọn họ cũng tưởng à, sao có thể sẽ không nghĩ đâu, chỉ là đối phương thật là quá lợi hại, trực tiếp đem bọn họ đều đánh sợ, cho nên còn ở do dự mà thôi, bất quá cuối cùng ích lợi lớn hơn sợ hãi. ở trầm mặc vài giây lúc sau, vẫn là mang theo người nhanh chóng chém giết lên rồi. Mặc kệ, chết thì chết đi, nếu là bất tử nói, kia phát đạt chính là chúng ta. Hàm chứa này viên kích động tâm, ở chạy ra đi thời điểm đều nhiệt huyết sôi trào, có thể nói, hiện giờ nhìn thấy nguyền rủa nơi người giống như là nhìn thấy vàng giống nhau, làm cho bọn họ vui mừng. Mau thượng, không cần ham chiến, chúng ta chủ yếu mục đích không phải cùng bọn họ chém giết, mà là bám trụ bọn họ, chỉ cần bám trụ bọn họ, đến lúc đó chúng ta tiếp viện vừa đến, liền không cần ở sợ hãi. Lời này vừa ra, mọi người trước mắt sáng ngời, sau đó động tác càng thêm nhanh chóng. Mà lúc này Đường Triệt cùng Kỳ Kỳ đám người chính che chở Đào Nhiên nhanh chóng sát hướng ra phía ngoài vây, hướng con thuyền bên kia tới sát, đối phương quần quận không ngừng tộc nhân tăng tiến. Huyết không ngừng tiêu thang dựng lên, quanh thân lá cây cùng thổ địa đều đã bị nhiễm hồng, Đào Nhiên trong lòng đang run rẩy, thực sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh, nhìn kia tứ chi rải rác dưới mặt đất, cùng với đi qua đi thời điểm, có địch nhân huyết bắn đến nàng trên người đều làm nàng sợ hãi, nàng không thể ra tiếng, cũng không dám ở ngay lúc này phát ra âm thanh, A Triệt còn có Kỳ Kỳ lúc này đều ở dụng tâm mở đường, nàng không thể hỗ trợ, nhưng là cũng tuyệt đối không thể thêm phiền. Đào Nhiên có thể nhanh chóng dọn đúng tâm thái của mình, đặc biệt là tại đây loại nguy hiểm thời điểm, đầu óc liền càng thêm rõ ràng. Bọn họ đi rồi rất xa, đột nhiên ở phía trước xuất hiện một đống lớn nhân mã, này đó không phải tới tiếp viện ngoại tộc người, mà là bá bộ lạc người, cầm đầu càng là từ Sở Đảo dẫn đầu. Bọn họ ở tới ngày đầu tiên, Sở Đảo liền mang theo người tới cùng Đường Triệt đối chiến, sau lại trải qua tàn khốc chiến tranh lúc sau, trong bộ lạc người lại mạnh mẽ đem hắn khuyên lui về, không nghĩ tới hiện giờ hắn lại xuất hiện ở nơi này. Nhìn phía trước cái kia không chút cẩu thả nam nhân, Đào Nhiên trong lòng có chút phát khiếp, nàng thật sự sợ, tuy rằng Sở Đảo không có đối nàng làm ra cái gì thực tế tính thương tổn, nhưng là nhìn thấy hắn, tổng có thể làm nàng nhớ lại nàng ở bá bộ lạc sinh sản ngày đó, đã có bóng ma tâm lý. Đường Triệt đỡ nàng, đối với nàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì, Đào Nhiên lúc này mới chấn định xuống dưới. Sở Đảo tựa hồ cũng thấy được nàng cái này theo bản năng động tác, tâm lại trong nháy mắt khó chịu, bất quá vẫn là liễm hạ mặt mày, ánh mắt nhìn thẳng Đào Nhiên, lưu lại được không? Đào Nhiên bản năng lắc đầu, sao có thể? Nơi này có thể nói là nàng ác mộng, nàng như vậy kháng cự, sao có thể lưu lại? Tránh ra! Đường Triệt che ở Đào Nhiên trước mặt, mắt lạnh nhìn về phía hắn, trong mắt khí phách nhìn không sót gì. Mà Sở Đảo lúc này lại là trào phúng cười, ngươi một cái trong cơ thể lưu trữ ti tiện máu người cư nhiên dám như vậy cùng ta nói chuyện. Thật sự cho rằng chúng ta phía trước là thua. Ha ha! Quá buồn cười, cái gì gọi là cho rằng phía trước chính là thua, các ngươi thua không có thua chính ngươi không rõ ràng làm sao. Trong lòng thật là một chút bức số đều không có sao. Bất quá chính là chúng ta tộc trưởng thủ hạ bại tướng mà thôi, chỉ bằng ngươi cũng dám tới nơi này ra vẻ ta đây. Thanh lang không lưu tình chút nào nói. Tam cao tử thấy thế vội vàng cũng đi theo đi lên, cũng không phải là sao, bất quá chính là một cái thủ hạ bại tướng mà thôi, cũng không biết là ai cùng chúng ta tộc trưởng ở chinh chiến lúc sau, liền lập tức chạy về ra đi, phỏng chừng còn khóc cái mũi đâu, lúc này nhưng thật ra dám ra đây. Cũng không sợ đợi chút ở bị chúng ta tộc trưởng thu thập. Tam cao tử đám người miệng tuyệt đối là độc miệng. Sợ cái gì à, dù sao như vậy nhiều người ở, cùng lắm thì ở trốn trở về lạc, dù sao cũng không ai biết. Sở Đảo nghe bọn họ nói, sắc mặt khẽ biến, biết bọn họ là cố ý khuyết đại gia tới mà thôi, ngày đó hắn cùng Đường Triệt chiến đấu khó phân địch thủ, căn bản là không có thắng bại chi phân. Ở làm dám nói hiệu nói vượn chúng ta lập tức qua đi chém người, bất quá là bị chúng ta tổ tiên đuổi đi đến nguyền rủa nơi người thôi, hiện giờ thế nhưng quát tháo. Sở Đảo bên người người cũng bất mãn, lập tức vội vàng nói, chỉ bằng các ngươi này tam giác miêu công phu cũng dám phát ra khiêu chiến. Quả thực là không biết sống chết. Tam cao tử ánh mắt ám trầm, nếu không phải hiện tại thời cơ không đúng, nàng nhất định phải công đi lên, đem kia mấy cái nói mạnh miệng người toàn bộ giết chết. Đi theo ta sẽ giúp ngươi tẩy thoát thân phận, làm ngươi không cần trên lưng các ngươi bộ lạc tội danh. Hơn nữa ta còn nguyện ý làm ngươi làm tộc trưởng phu nhân, chỉ cần ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi tìm tới. Đi theo ta. Sở Đảo không để ý tới bọn họ trào phúng, lại lần nữa nhìn Đào Nhiên, phát ra mời, trong mắt có thật dày thành ý cùng mặt khác phức tạp chi ý. Đường Triệt nhìn chằm chằm Sở Đảo, không nói một lời, mà lộ ra một cái đầu đảo nhiên rửa gần đường Triệt, nhìn về phía Sở Đảo ánh mắt một mảnh thanh minh. Xin lỗi, ta là hạnh phúc thần lục tộc trưởng phu nhân, cũng chỉ sẽ là hạnh phúc thần lục tộc trưởng phu nhân. Những lời này cường thế từ chối hắn mời vấn đề, Sở Đảo từ mới đầu chờ mong thấp thỏm biến thành phẫn nộ cùng táo bạo, thậm chí người sáng suốt vừa thấy, đều có thể nhìn thấy hắn trong mắt đều phải phun toát ra hỏa tới. Chương 1584 nguyền rủa nơi cho hấp thụ ánh sáng, 2. Chương 1584 nguyền rủa nơi cho hấp thụ ánh sáng, 2. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không thể lựa chọn ta, ta rõ ràng cũng có thể thử cái ngươi, chỉ cần là ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi, ta có cái gì so ra kém hắn, hắn bất quá là tội thần hậu đại, đi theo hắn vĩnh viễn đều tồn tại hắc ám giữa, căn bản không có biện pháp đi ra, mà ta không giống nhau, ta sẽ không tiếc hết thể đại giới đem ngươi từ địa ngục vực sâu lôi ra tới, chính là ngươi lại là như thế lựa chọn, Đào Nhiên, ngươi làm ta quá thất vọng rồi, quá thất vọng rồi. Sở Đảo màu đỏ tươi ánh mắt nhìn về phía Đào Nhiên, kia khẩu khí nghiến răng nghiến lợi, chờ nói xong càng là khí đem trong tay trường mâu thẳng cắm đến thổ địa thượng, cư nhiên đem 1/3 gậy gộc đều cắm vào trong đất, có thể thấy được hắn dùng bao lớn lực độ. Tộc trưởng A Trung ở bên cạnh nhắc nhở dường như hô một tiếng. Lúc này tại bên người tộc nhân sắc mặt khác nhau, bọn họ vẫn luôn đều nghe nói Đường Triệt tấn công bọn họ bộ lạc chính là bởi vì bọn họ tộc trưởng tưởng chiếm đoạt nhân gia bạn lữ, rất nhiều người đều còn không tin, cảm thấy bất quá là hạnh phúc thần lục niên thiếu khinh cuồng một cái cớ, chỉ là không nghĩ tới hôm nay thật sự nghe được, hơn nữa vẫn là bọn họ tộc trưởng chính miệng thừa nhận. Nghĩ đến đây, trong lòng thế nhưng sinh ra một tia biến ưu, ở bọn họ trong mắt, bọn họ tộc trưởng chính là cái hoàn mỹ người, không chỉ có thân hình cao lớn anh tuấn, thân thủ cũng thực hảo, hơn nữa lại là một cái tộc trưởng, thống trị bộ lạc cũng phi thường hảo. Như vậy ưu tú một người như thế nào có thể thích thượng như vậy một nữ nhân đâu, cái này làm cho bọn họ đều thực khó hiểu. Bất quá này đó ý tưởng cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi, bọn họ còn không có cái kia bản lĩnh dám ở hắn trước mặt nói ra đâu. Sở Đảo nghe được A Trung nhắc nhở thanh âm, nhưng là lúc này hắn trong cơn giận dữ, nơi nào nghe được đi vào, mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào đâu, không ngừng ở nơi nào mắng to, thậm chí tưởng bóp chết Đảo Nhiên tâm đều có. Đây là hắn lần đầu tiên trả giá thiệt tình, chính là thế nhưng bị nàng như thế dẫm đạp. Đi! Đường Triệt chỉ nói một câu nói, hắn từ đầu tới đuôi đều không có đem Sở Đảo để vào mắt, ở trong mắt hắn, Sở Đảo uy hiếp còn không có Tiểu Ngư uy hiếp đại, Đào Nhiên sẽ vì Tiểu Ngư khóc nháo mà ném xuống Đường Triệt đi bồi nàng, nhưng là Đào Nhiên tuyệt đối sẽ không vì Sở Đảo có bất luận cái gì tâm động cảm giác, cho nên trước nay đều không bỏ ở trong lòng. Nếu nói thật có cái gì, chính là tức giận Sở Đảo đem Đào Nhiên bắt tới nơi này, thiếu chút nữa tạo thành Đào Nhiên khó sinh, đây là hắn nhất không thể chịu đựng sự tình, cho nên lúc này mới sẽ đến nơi này lấy lại công đạo. Đi! Ngươi đi được sao? Không nói bên ngoài còn có bao nhiêu thần lục chờ, chỉ là ta này một quan, ngươi cũng tuyệt đối đi không được, nếu ngươi như vậy yêu hắn, ta đây trước đem hắn giết, sau đó lại làm ngươi yêu ta. Sở Đảo nửa câu đầu là đối Đường Triệt nói, nửa câu sau là đối Đào Nhiên nói, đi bệnh trạng ngự khí làm Đào Nhiên trong lòng cả kinh, sau đó nhịn không được mắng to. Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh, ta đều nói ta không thích ngươi không thích ngươi, ngươi còn thế nào cũng phải cưỡng cầu, có phải hay không trên thế giới này sở hữu nữ nhân đều tử tuyệt, ngươi thế nào cũng phải tuyệt ta. Đào Nhiên nguyên bản tâm tình liền rất hậm hực, nghe được hắn những lời này đều nháy mắt hòa đại. Hai bên người đang mắng chiến, mắng ai đều được, nhưng là đối với cái này nữ nhi đều là không dám, đây chính là bọn họ hai bên đầu lĩnh đều coi trọng nữ nhân, bọn họ như thế nào còn dám lung tung nói chuyện, lại không phải không muốn sống nữa. Sở Đảo khí xanh cả mặt, nhìn Đường Triệt bọn họ chút nào không lùi sau bước chân, dùng một chút lực, đem kia trường mâu rút lên, sau đó nhanh chóng ném qua đi, sau đó rút ra lợi kiếm, nói một câu sát, sau đó mang theo tộc nhân chém giết qua đi. Đường Triệt sân nhìn thoáng qua kỳ kỳ dặn dò nói, chiếu cố hảo nàng. Sau đó cũng nhanh chóng xung phong liều chết lên rồi. Thanh lang đám người càng là từ buổi sáng cũng đã nghẹn một cổ hỏa khí, lúc này ở nhìn thấy địch nhân giết qua tới, cũng đi theo cùng nhau giết qua đi. Sở Đảo phía trước cũng đã cùng khí bộ lạc người liên hệ thượng, cũng trao đổi binh khí, tuy rằng không bằng hạnh phúc thần lục rèn vũ khí lợi hại, nhưng là vẫn là có một trận chiến chi lực, huống chi bọn họ còn có như vậy nhiều người. Thanh Lang mang theo một đội nhân mã chém giết mọi người, kia trên quần áo toàn bộ đều lây dính địch nhân máu tươi. Kỳ Kỳ cùng Hình Bân đám người chính mang theo Đảo Nhiên ra bên ngoài chạy đến, mà lúc này người khác cũng biết Đảo Nhiên tầm quan trọng, đặc biệt là đối Đường Triệt, nếu là có thể bắt được nàng, hoặc là trọng thương nàng lời nói, kia đối Hạnh Phúc Thần Lục nhất định là một cái đả kích, nói không chừng bọn họ đến lúc đó tiếng lòng rối loạn, bộ lạc liền sẽ hảo rất nhiều. Hơn nữa vừa rồi tộc trưởng lớn mật cầu hái, bị nàng cự tuyệt, lại còn có mắng tộc trưởng nhất định là trong lòng oán hận, cũng tưởng nàng đi tìm chết, nghĩ liền có người sát nhập bên này. Kỳ Kỳ cùng Hình Bân đám người bình tĩnh đối đãi, nhưng mà bọn họ người vẫn là quá nhiều, kia trường mâu càng là không ngừng thứ thâm nhập tiến vào. Đào Nhiên không có vũ lực, chỉ có thể ở bọn họ bảo hộ dưới hành tẩu, nhưng mà đôi mắt vẫn là không đủ dùng. Đột nhiên một cái thật dài trường mâu từ bên cạnh nhanh chóng xen kẽ tiến vào, Kỳ Kỳ đám người vừa vặn gặp được một màn này. Đặc biệt là Đường Triệt, linh hồn đại mạo, có nghĩ thầm muốn sống tới, bất quá thời gian căn bản là không còn kịp rồi, vội vàng hô to một tiếng, A Nhiên. Mà Kỳ Kỳ đám người muốn ngăn cản, nhưng mà một cây tiếp theo một cây trường mâu bay nhanh xuyên qua tới, làm nàng đều bất chấp mặt khác, phóng viên dương. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cây trường mâu xuyên thấu lại đây, Đào Nhiên mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hai chân như là rót chỉ giống nhau, căn bản không thể nhúc nhích. Mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo cao lớn thân ảnh nhanh chóng xuyên qua tới, một phen cắn kia trường mâu, sau đó nhảy đến bên cạnh. A, là hổ miêu, là hổ miêu. Nhìn thấy một con cao lớn lao hổ, mọi người trước tiên đều bị dọa tới rồi. Tuy rằng có nhiều người như vậy cơ bản không cần sợ, nhưng là nhân loại sợ mánh thú tâm đều là có. Chỉ thấy kia đầu hổ miêu cắn kia cây trường mâu, rơi xuống bên cạnh, sau đó đem trường mâu vứt bỏ, lại hướng Đào Nhiên bên cạnh chạy tới. Những cái đó ở bên cạnh vây công Đào Nhiên người lập tức đào lên, sợ bị công kích. Nhưng mà hổ miêu ở Đào Nhiên trước mặt thời điểm, liền dừng, sau đó quay đầu đối với những người này chính là một trận điên cuồng hét lên. Làm tất cả mọi người sửng sốt, hoàn toàn không biết này hổ miêu là có ý tứ gì. Mà bất đồng với bá bộ lạc khẩn trương, Hạnh Phúc Thần Lục người ở nhìn thấy này đầu hổ miêu thời điểm, trong lòng đều thả lỏng, trên mặt càng là lộ ra một tia ý mừng. Làm tốt lắm, Nguyên Bảo A Phong hô to một tiếng. Trở về làm tộc trưởng nhiều cho ngươi chuẩn bị một ít đại xương cốt đồng hảo hảo khao ngươi. Thanh Lang cũng cao hứng, trêu chọc một tiếng. Nhưng mà Nguyên Bảo như là nghe hiểu giống nhau. Hướng tới hắn giống bất mãn kêu hai tiếng, tựa hồ ở kháng nghị, vì cái gì muốn ăn đại xương cốt đồng? Ăn thịt nó không hương sao? Ha ha! Hảo hảo hảo, chờ chiến tranh kết thúc, đừng nói tộc trưởng, chính là chúng ta cũng thỉnh ngươi ăn thịt, ăn đến no mới thôi. Thanh Lang một bên giết địch, một bên cười lớn. Nguyên bản nghiêm túc chiến trường bị hắn như vậy vừa nói, mọi người đều nhịn không được cười, nhìn về phía địch nhân, đầy mặt đắc ý. Chương 1585 nguyền rủa nơi cho hấp thụ ánh sáng, 3. Chương 1585 nguyền rủa nơi cho hấp thụ ánh sáng, 3. Nguyên Bảo, chờ trở về ta tự mình hầm thịt cho ngươi ăn. Đường Triệt thâm thúy đôi mắt, đối thượng ngươi A Hổ mắt, rồi sau đó cảm tạ nói một câu. Mà này một câu, có thể so Thanh Lang bọn họ lời nói phải có dùng nhiều, rõ ràng nó cũng hiểu cái này, cao hứng lại điên cuồng hét lên vài tiếng. Sau đó đi vào Đào Nhiên trước mặt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước địch nhân. Nguyên Bảo Đào Nhiên cảm động sờ sờ nó lông tóc, Nguyên Bảo cùng bọn họ cùng tới, chỉ là ở phía trước mấy ngày, bộ lạc bận rộn thời điểm, nó không biết chạy đi đâu, loại tình huống này thường xuyên có, hơn nữa Nguyên Bảo rất có linh tính, chỉ cần là không xúc phạm tới nó là sẽ không dễ dàng cắn người, cho nên Đào Nhiên đám người đảo cũng yên tâm nó. Vừa rồi ở lui lại thời điểm, đã làm mấy người đi tìm nó, không nghĩ tới nó sẽ đột nhiên xuất hiện. A, đại gia mau xem, nguyền rủa nơi tộc trưởng phu nhân thật là một cái bị nguyền rủa rất lợi hại ma nữ, bằng không nàng sao có thể làm hổ miêu đều thần phục, thật là đáng sợ. Bá bộ lạc bên kia đột nhiên có người ra tiếng, mà lời này vừa ra, làm cho bọn họ bên kia người đều dọa đến, Đường Triệt đám người nghe vậy, trong lòng một trận lửa giận, bất quá đều không có phân rõ. Này ma nữ thân phận so thánh nữ thân phận khá hơn nhiều. Ít nhất ma nữ cái này danh hiệu làm rất nhiều người sợ hãi nàng, không dám thân cận nàng, chính là thánh nữ liền không giống nhau. Nếu là làm người biết nàng là ngàn năm đều không ra một cái thánh nữ, kia sẽ là thế giới chấn động, phỏng chừng các đại thần lục đều sẽ tiến vào tranh đoạt chi chiến, chỉ vì được đến nàng. Ngàn năm không ra thánh nữ, đây là lúc ấy ở Thanh Long tộc thời điểm hiến tế thời điểm phát hiện, mọi người gặp được trên người nàng bị thần chỉ dẫn ấn ký, hơn nữa Lam Nguyệt tư tế cũng chứng thực điểm này, cũng may lúc ấy không có bao nhiêu người biết bí mật này, toàn là bọn họ này đó muốn người tốt thôi. Nhanh lên giết nàng, bằng không nhất định sẽ tai họa chúng ta. Mọi người hoảng sợ thanh âm truyền đến, không ai có dị nghị, lập tức nhằm vào Đào Nhiên người càng nhiều, rất nhiều bá bộ lạc tộc nhân toàn bộ đều công kích lại đây, Đường Triệt thấy thế, cũng mặc kệ Sở Đào, vội vàng chạy đến Đào Nhiên bên người. Theo bọn họ người công kích, Nguyên Bảo cũng trở nên bá khí chắc lậu lên. Ở thân khởi bộ tộc nó không có cắn hơn người, tính tình thực ôn hòa, hơn nữa tương đối hảo chơi, mọi người đều phi thường thích này đầu hổ miêu, cũng nguyện ý đem trong nhà ăn ngon đồ vật đều phân cho nó một nửa. Nhưng mà nó không cắn người, cũng không đại biểu nó thật sự không cắn. Hiện giờ đối địch tình huống nó cũng rõ ràng, đặc biệt là vừa rồi ở nhìn thấy Đào Nhiên thiếu chút nữa bị bắn tới thời điểm, càng là khơi dậy thân thể hắn giã tính, hiện giờ lại tới chiến tranh, nó một ngụm một cái, cắn người lúc sau liền ra bên ngoài ném, căn bản là không có lưu tình thời điểm. Bất quá Nguyên Bảo thực thông minh, chẳng sợ có địch nhân dụ dỗ nó rời đi, nhưng mà nó trước sau đại ở Đào Nhiên bên người chưa từng rời đi, nó đơn thuần hổ trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là bảo vệ tốt Đào Nhiên. Hưu. Một cái bá bộ lạc tộc nhân thân hình thoáng hiện chạy tới, đang muốn công kích đến Đào Nhiên thời điểm, đột nhiên một phen lợi kiếm bay nhanh đánh sâu vào lại đây, trực tiếp đem người nọ đương trường chém giết. Đường Triệt thấy vậy, vội vàng đem Đào Nhiên hộ ở sau người, mọi người nhìn lại, nhìn đến đế là ai cứu Đào Nhiên một mạng, nhưng mà nhìn thấy người lại là làm cho bọn họ không thể tưởng tượng, ngay cả bá bộ lạc người đều sợ ngây người. Bởi vì bắn ra kiếm cư nhiên là bọn họ tộc trưởng. Là bọn họ tộc trưởng giết bọn họ chuẩn bị muốn sát Đào Nhiên người, trong lúc nhất thời mọi người đều ngây ngẩn cả người, không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Tộc trưởng bá bộ lạc thủ hạ không thể tin tưởng hô một tiếng, mà Sở Đào lúc này chính quả quyết giải quyết rất một cái hạnh phúc thần lục người, kia trên mặt lây dính vết máu, nhìn qua, ánh mắt kia âm trầm, ai cho các ngươi động nàng, ta không phải đã nói nàng là nữ nhân của ta sao? Thật giống như là chạm đến hắn đau điểm giống nhau. Làm Sở Đào sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Mà mọi người ở hắn nói ra những lời này thời điểm, đều theo bản năng lui về phía sau một bước, bọn họ không nghĩ tới Đào Nhiên đều như vậy cự tuyệt Sở Đào, hắn thế nhưng còn có như vậy tâm tư. Phun tào về phun tào, động là khẳng định không thể động, lập tức hai mặt nhìn nhau, sau đó lại ầm ầm chạy đến địa phương khác đi, đến nỗi Đào Nhiên là ma nữ nghe đồn, khiến cho nó gặp quỷ đi thôi. Đào Nhiên có phải hay không ma nữ bọn họ không biết, nhưng là bọn họ biết, nếu là dưới tình huống như vậy bọn họ còn dám đối Đào Nhiên ra tay nói, kia bọn họ sẽ lập tức biến thành người chết. Còn không bằng cứ như vậy không để ý tới đâu. Sở Đào nói xong lúc sau, nhìn Đào Nhiên liếc mắt một cái, trong mắt có phức tạp. Hắn tuy rằng không chiếm được Đào Nhiên, nhưng là cũng không hy vọng nàng chết, cho nên mới không cho phép người khác giết nàng. Đào Nhiên trong mắt có mạt kinh ngạc. Bất quá cũng không nói gì, mà Đường Triệt cũng là ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục chém giết. Sở Đào cái này hành động đại biểu không được cái gì, hắn vẫn là giống nhau chán ghét hắn. Bá bộ lạc tộc nhân rất nhiều, nhưng là hạnh phúc thần lục tộc nhân bởi vì có vũ khí bằng thân, còn có phía trước không ngừng thừa nhận Đào Nhiên làm ra tới cấp bọn họ huấn luyện phương pháp, cho nên hai người không thể so sánh, càng đáng giận Đường Triệt quân đội hiện giờ cũng không phải chủ trương chém giết. Mà là nghĩ nhanh chóng thoát ly nơi nào. Đường Triệt trong mắt có một tia hối hận, Đào Nhiên đã từng nói qua nếu là hắn khăng khăng muốn tới trả thù bá bộ lạc nói, kia có khả năng đến lúc đó bọn họ thân phận liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng, vấn đề này hắn cũng là nghĩ tới thật lâu. Chỉ là hắn vẫn là quá tự phụ một ít, hắn nghĩ bọn họ bộ lạc bởi vì che giấu quá sâu, cho nên khác bộ lạc chẳng sợ chính là muốn tra cũng tuyệt đối không có như vậy tốc độ. Đến lúc đó đã đem bá bộ lạc thu thập xong rồi, nhanh như vậy thân phận liền cho hấp thụ ánh sáng thật sự thực làm hắn khó hiểu. Mọi người ở chém giết một chặng đường lúc sau, mọi người rốt cuộc đi tới bờ biển nơi nào. Lúc này nơi này con thuyền đã sớm làm tốt chuẩn bị, ở nghe được trong rừng rậm đánh giết thanh lúc sau, liền lập tức làm người đem con thuyền rời qua tới. Liên ở buổi sáng thời điểm, bọn họ cũng đã thu được tin tức, cho nên đem con thuyền đều thối lui đến giữa sông Hương đi. Chờ bọn họ tới lúc sau lại lần nữa lại đây, như vậy có thể tránh cho bờ biển phục kích. Hơn nữa người trên thuyền đã sớm chuẩn bị tốt cung tiễn, chờ bọn họ người vừa đến, liền bắt đầu tiến hành chi viện. Lúc này ở bên ngoài người cũng rốt cuộc có động tĩnh, bá bộ lạc động tác như vậy lại, còn có vừa rồi mọi người nhìn thấy bọn họ phản kháng, đã sớm đã có người chém giết lại đây. Bất quá lúc này trường hợp thật là quá mức thảm thiết, chỉ là nhìn quanh thân cảnh tượng đều có thể nhìn thấy các loại gãy chi, cùng với huyết nhuộm thành hà, không ngừng tiếng chém giết cùng thảm thiết tiếng kêu truyền đến, một đám ngã xuống lại đổi một khắc nhóm người đã đến. Đào Nhiên nhìn bọn họ, sắc mặt tuy rằng vẫn là tái nhợt, nhưng là tố chất tâm lý lại hảo một ít, cũng không biết có phải hay không bởi vì một đường lại đây nhìn thấy đều là loại tình huống này, lại hoặc là bởi vì nàng biết phải về nhà, cho nên liền vẫn luôn ở chịu đựng phải đi về thấy nàng hài tử. Chương 1586 công sát. Chương 1586 công sát. Mau, bọn họ ở bên kia, đừng làm bọn họ chạy thoát, nhanh lên bắt lấy bọn họ. Đào Nhiên đám người vừa tới đến bờ sông, cách đó không xa người toàn bộ đều toát ra tới, một đám ánh mắt phiếm quan mang. Trong đó có sợ hãi coi chán ghét, còn có vui sướng, các loại biểu tình đều có, bất quá nhiều nhất chính là tham lam. Hiện giờ Mỹ ai đều muốn bắt lấy hạnh phúc thần lục cao tầng, đặc biệt là giống Đào Nhiên Đường Triệt loại này cấp bậc, càng là mọi người bắt chảo đối tượng, thậm chí ở bọn họ cắt trong bộ lạc, đã hạ đạt treo giải thưởng. Nếu là có người thành công đem Đào Nhiên hoặc là Đường Triệt bắt chảo, hơn nữa thành công mang về bộ lạc nói, kia đến lúc đó bọn họ đem được đến vô thượng vinh quang, cả đời ăn mặc không lo, hơn nữa được đến đồ vật tuyệt đối so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn nhiều, không chỉ có như thế, còn có địa vị tăng lên, phía dưới tùy thời đều có người hầu hạ, các loại điều kiện đều ra tới. Chẳng sợ bắt được bọn họ, không có mang về tới, cung cấp tin tức, đều có khen thưởng. Một cái lệnh nhân tâm động treo giải thưởng đã ra tới, không ngừng là cao tầng nhân viên nhìn bọn họ tâm động, ngay cả bình thường tộc nhân đều bắt đầu đỏ mắt, nếu là thật sự có thể thành công bắt chảo bọn họ, kia mặt sau nhật tử nhưng chính là vinh hoa phú quý a. Đại bộ lạc đều là chính mình hành động, mà tiểu bộ lạc cũng biết thực lực của chính mình không được, cố tình quá tâm động, cho nên liền mấy cái bộ lạc đều cộng lại ở bên nhau, đến lúc đó ở bên nhau đối phân. Đường Triệt Đào Nhiên giá trị con người xa xỉ, mà Thanh Lang đám người treo giải thưởng cũng là rất cao, chỉ cần là nguyền rủa nơi cao tầng, đều có rất nhiều treo giải thưởng, thậm chí một ít bình thường tộc nhân đều có thể đổi đồ vật, đương nhiên đều là muốn người sống mới được. Làm như vậy chủ yếu mục đích chính là có thể bảo đảm bắt được bọn họ giao dịch thị trường đồ vật, vô luận là cái gì, chỉ cần bị bọn họ bắt được, không thể nghi ngờ chính là một bút đại tài phú. Đối với này đó vật phẩm, rất nhiều bộ lạc đều là khuy ký thật lâu. Sống chảo bọn họ, các huynh đệ, nếu là đem bọn họ trong đó người bắt được, kia đến lúc đó đại gia tiền thưởng cũng không ít ta. Mọi người thanh âm không ngừng truyền đến, Kỳ Kỳ có chút sốt ruột, đặc biệt là nhìn thấy những cái đó không ngừng ùa vào tới đám người. Mau, toàn viên toàn bộ lên thuyền, chỉ cần lên thuyền đó chính là chúng ta sân nhà, đến lúc đó xem ta không đem này đó dính người con dẹp cấp đánh cái nát nhừ. Thanh lang không ngừng hô to, thanh âm đã bắt đầu có chút sốt ruột. Lúc này quân đội đã rút lui đi vào bên ngoài, bọn họ thuyền lớn chỉ cũng đã qua tới, không ngừng ở trên thuyền hỗ trợ phóng ra mũi tên. Quân địch người một đám ngã xuống, bất quá người thật sự là quá nhiều, tựa như kia rậm rạp con kiến giống nhau, căn bản là không biết sợ hãi. Nếu bọn họ không sợ chết, chúng ta liền giết đến bọn họ sợ đi, các huynh đệ, cố lên làm, cho ta giết sạch bọn họ. Thanh lang lớn tiếng kêu, trong tay khoái đao không ngừng rơi xuống, kia màu đỏ máu bắn đầy đất. Sát ta, giết sạch này giúp quy tôn tử, đi ngươi A mẫu nguyền rủa nơi, các ngươi cả nhà mới là bị nguyền rủa người. Tam cao tử cũng lớn tiếng kêu mắng, trong tay tốc độ thực mau. Chính là, rõ ràng là bọn họ này đó không chết tử tế được đồ vật mới nên là nguyền rủa người, cư nhiên dám đẩy đến trên đầu chúng ta, quả thực là vô sỉ cực kỳ. Hôm nay khiến cho ngươi ra ra ta cho các ngươi hảo hảo thượng một khóa A. Phòng đám người không ngừng mắng to, như là đã không có tâm tư muốn lên thuyền, một đám chém giết qua đi. Nguyên rùa nơi cái này tên ép tới bọn họ không thở nổi, trước nay đến tạp tạp thần lục lúc sau, bọn họ phải biết cái này xưng hô, càng quá mức chính là mặt sau không ngừng diễn thuyết. Chờ đi vào lực vương thần lục lúc sau, bọn họ tiếp xúc bộ lạc cùng thần lục càng nhiều, từ bọn họ trong miệng đều có thể biết, đó là một cái bị mọi người ghét bỏ địa phương. Bọn họ xem ở trong mắt, nghẹn ở trong lòng, cũng không dám nói chuyện, liền sợ có một ngày bị người khác biết, chỉ là hiện giờ thật sự bị đã biết, bọn họ mới cảm giác trong lòng áp lực đều bị phóng thích. Lúc này nhìn những cái đó làm bộ làm tịch tộc nhân, thanh lang đám người trong lòng liền một trận ghê tởm, như thế nào có thể không ghê tởm đâu. Các ngươi mới là nguyền rủa nơi, chúng ta là hạnh phúc thần lục, chúng ta bộ lạc thực hạnh phúc, so các ngươi sinh hoạt mạnh hơn nhiều. Chính là, chúng ta bộ lạc không cần đi săn giết động vật đều có thể sinh hoạt thực hảo, có thể ăn cơm no đồ ăn, hơn nữa chúng ta trừ bỏ ruộng lúa ở ngoài, còn trồng trọt rất nhiều đồ vật, so mật ong còn muốn ngọt cây nghĩa các ngươi biết không. Thấp nhất cấp dược thảo có thể cứu mạng các ngươi biết không. Các ngươi đơn giản nhất văn tự nhận thức mấy cái. Ha ha, còn có, chúng ta bộ lạc thiết kế các loại đồ vật, phòng ốc, còn có vải bố chúng ta hiện giờ cũng đã bắt đầu trích. Ngày sau chẳng sợ không có thần lục cùng chúng ta giao dịch đều không sao cả, chúng ta mỗi ngày ăn cơm no lúc sau chính là chơi đùa, có đủ loại cung người du ngoạn đồ vật các ngươi có sao. Đừng cùng này đó dế nhui nói chuyện, bọn họ có cái gì, bọn họ còn không phải là có một trường phá miệng sao. Cứ như vậy còn dám nói chúng ta. Ha ha, điên cuồng vả mặt chính là như vậy tới. Quá sung sướng, quá sung sướng. Thanh lang đám người không ngừng lớn tiếng nói. Giống như là phun tảo giống nhau, cái này làm cho đối diện địch nhân nghe xong sắc mặt đều đen, muốn biện giải, nhưng mà lại nói không ra phản bác nói tới, ai nói không phải đâu, này cùng bọn họ một so, chính mình nơi bộ lạc nhưng còn không phải là nguyền rủa nơi sao. Nào có nguyền rủa nơi sẽ cái gì cũng tốt, bình thường tộc nhân đều có thể an cư lạc nghiệp. Một ít đi qua hạnh phúc thị trường nhân tâm có bất mãn, là đối bọn họ bộ lạc bất mãn. Bọn họ đi qua hạnh phúc thị trường người đều biết, nơi nào hoàn cảnh còn có sinh hoạt đều thật tốt quá, rõ ràng đều là người thường, nhưng là nhân gia ở bên kia đã tự chủ, mỗi ngày đi làm việc công tác, một người là có thể nuôi sống bốn người ra, hai người công tác là có thể đem đồ ăn còn có cái gì đều tồn lên, tưởng khi nào ăn liền khi nào ăn. Bọn họ còn không cần lo lắng nửa đêm sẽ có dã thú xâm nhập, mỗi cái gia đình còn có thể được đến bộ lạc đưa tặng phòng ở, người một nhà một tòa phòng ở, bên trong đông ấm hạ lạnh. Liền tính là mùa đông cũng không cần lo lắng, quả thực là so với bọn hắn một ít tộc trưởng ăn trụ đều phải hảo. Bọn họ đâu, người một nhà toàn bộ đều đi ra ngoài săn thú đều còn không nhất định có thể nuôi sống được một người, trừ bỏ này đó ở ngoài, còn có vô số tốt phúc lợi điều kiện làm cho bọn họ ghen ghét đỏ mắt. Nhưng mà bọn họ chỉ là tầng dưới chốt nhân viên, không có mở miệng tư cách thôi, bất quá nhìn về phía kia nơi xa dẫn đầu người thời điểm. Đều lộ ra một mặt trào phúng tươi cười. Nói hiệu nói vượng, nguyền rủa nơi chính là nguyền rủa nơi. Ta trước kia nghe ta ông nội đã từng nói qua, nguyền rủa nơi người cực kỳ ái nói dối. Tuy rằng bọn họ ở lực vương thần lục sắc thật làm được này đó, nhưng là không đại biểu bọn họ ở bọn họ bộ lạc cũng làm. Ta phỏng đoán này nhất định là bọn họ thủ thuật che mắt, vì chính là hôm nay, nếu là bọn họ thân phận bại lộ nói, bọn họ liền có thể nói dối nói chuyện một cái tổ trưởng đâu nhìn thấy ngầm người sắc mặt đều không đúng. Vội vàng đứng ra mạnh mẽ phản bác. Không có biện pháp, hiện giờ bọn họ chỉ có thể loại này đổi trắng thay đen nói, dù sao chỉ cần một cái cách nói là được, đến nỗi tộc nhân tin hay không, bọn họ cũng không cần phải xen vào. Chương 1587 công sát, 2. Chương 1587 công sát, 2. Thanh lang đám người bị hắn loại này ngôn luận cấp khí cười, thật đúng là cái dạng gì người sẽ có cái gì đó dạng hậu đại. Bọn họ hiện tại đã dần dần tin phía trước nghe được tin tức, đó chính là năm đó bọn họ tổ tiên làm đại, sau đó bị phía dưới người phản bội, vì chu sát bọn họ một đường đi theo đi tới rồi bọn họ nguyên sinh nơi. Vẫn là bọn họ tổ tiên cường đại mới bảo vệ nơi đó, làm cho bọn họ hảo có thể kéo dài huyết mạch. Đúng vậy, nhất định là như thế này. Nhìn xem bọn người kia ra mặt có bao nhiêu hậu, hắc đều có thể nói thành bạch, còn có cái gì không có khả năng đâu. Tổ lộ tộc trưởng nói rất đúng, bọn họ nhất định là nói dối, bằng không bọn họ có như vậy tốt sinh hoạt vì cái gì không ở chính mình bộ lạc sinh hoạt thì tốt rồi, còn muốn mạo bị giết nguy hiểm chạy tới nơi này. Nhất định là bọn họ sở cư trú địa phương không được, cho nên mới tới nơi này, đại gia ngàn vạn không cần bị bọn họ mặt ngoài cấp lửa tới rồi. Đúng vậy. Hơn nữa không biết các ngươi tổ tiên có hay không cùng các ngươi nói qua, bọn họ vì cái gì sẽ như vậy giàu có, hơn nữa có thể nhanh như vậy liền ở lực vương thần lục đứng vững chân, đối, bọn họ là dựa vào những cái đó vật phẩm, nhưng là bọn họ vật phẩm là từ đâu tới. hoàn toàn là trộm chúng ta lão tổ những cái đó tay nghề, phản bội các đại thần lục, cho nên mới bị đuổi giết hơn nữa đuổi đi đến nơi nào, bằng không các ngươi ngẫm lại vì cái gì bọn họ có thể có được tốt như vậy đồ vật. Người này cũng là lợi hại, tự hành bổ não nhiều như vậy. Thanh lang đám người thật sự thiếu chút nữa cười phun, xem bọn họ kia nói chuyện nghiêm trang bộ dáng, nếu không phải mấy thứ này đều là Đào Nhiên mang đến, ngay cả bọn họ đều tin hắn nói. Bọn họ sai rồi, còn nói vừa rồi cái kia nói chuyện tộc trưởng, người này mới là thật sự ngưu bức, chỉ dựa vào chính mình tưởng tượng đều có thể não bổ ra một bộ hình ảnh. Nhưng mà cái này tộc trưởng đang nói ra lời này lúc sau, rất nhiều người đều cảm thấy rất có đạo lý, đúng vậy, nhất định là bọn họ tổ tiên trộm đi chúng ta đồ vật, cho nên chúng ta mới trở nên như vậy quân bách. Nói nơi này, nhìn về phía nguyền rủa nơi người ánh mắt kia đều có thể giết chết người. Ui ui ui, này không có căn cứ sự tình các ngươi nói là được, hiện tại đều còn não bổ thượng. Cũng không phải là sao, ngươi nói một chút, nếu này đó vật phẩm thật là chúng ta tổ tiên trộm ra tới kỹ thuật, vậy các ngươi vì sao một chút ấn tượng cũng không có? Chẳng lẽ một cái đại thần lộ chỉ có một người sẽ làm, sau đó người nọ vừa vặn bị chúng ta tổ tiên cấp giết? Đang nói chuyện thời điểm có thể hay không quá đầu góc ca mặc cũng nhìn không được, ở bên cạnh nói. Đào Nhiên cái này chính chủ đều là không có tham dự lần này khẩu chiến, nàng còn đang suy nghĩ ở trong khoảng thời gian ngắn như thế nào làm ra một loại lực sát thương phi thường đại vũ khí, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể bảo đảm bộ lạc cùng chính bọn họ an toàn. Này! Này! Dù sao chính là không thấy, nhất định là các ngươi trốn đi, mọi người, đều còn do dự cái gì đâu, mau thượng à, mặc kệ thế nào, bọn họ là nguyền rủa nơi người này là trốn không thoát đâu, chỉ là dựa vào này một cái, đều có thể lập tức săn giết bọn họ, cho nên không cần do dự người nọ bị bọn họ dỗi một câu cũng không nói ra được, có điểm thẹn quá thành giận bộ dáng. Lập tức muốn hộp máu nói. Một ít tộc trưởng nhìn hắn kia ngượng sắc mặt, cũng không nói gì, vô luận người này nói chuyện có bao nhiêu đại điều nhiều không đáng tin cậy, nhưng là bọn họ người, là bọn họ người, bọn họ mặc cho, nghĩ liền cũng vội vàng làm người tiến công. Đại gia nhìn thấy bọn họ giống như nhảy nhót vai hề như vậy, càng là cười cái không ngừng, trong tay đao cũng càng nhanh nhẹn. Lúc này ở trên sông du một cái thuyền nhỏ chung, một nữ nhân chính mang theo khăn che mặt hướng bên này xem đâu. Kia, khăn che mặt là dùng vải bố làm thành, bất quá bởi vì có nhan sắc, lại còn có bị nữ nhân chế thành có đồ án bộ dáng, hơn nữa có một tia hoa vị tiêm nhiễm, khiến cho nàng cả người giống như tiên nữ giống nhau, làm người nhìn qua thời điểm đều có một loại tim đập ra tốc cảm giác, đặc biệt là nàng kia nhất tần nhất tiếu hành động, càng là làm người điên cuồng mê muội. Nhưng mà kia nữ nhân ở nhìn thấy bên này khắc khẩu cùng với hai bên giao chiến lúc sau, một bàn tay nắm chặt nắm tay, bởi vì quá dùng sức, kia móng tay đều lâm vào thịt, nhưng mà nữ nhân lại là một chút phát hiện đều không có. Phế vật phế vật phế vật, hết thảy đều là phế vật, hướng nàng tỉ mỉ kế hoạch lâu như vậy, làm này đó bộ lạc đều tụ tập ở bên nhau đối phó bọn họ, nhưng mà đối phương thoạt nhìn giống như là hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng, nhưng thật ra khắc thần lục. Thiệt hại một đại ba người, làm nàng càng là khí không đánh một chỗ tới. Nguyên bản tưởng sinh khí, nhưng mà tưởng tượng đến bên người một tùy thời đều có người chú ý nàng nhất cử nhất động, liền đem kia giữ tợn biểu tình thu hồi tới, sau đó thay một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Nguyên rủa nơi người quá dã man, những người này bất quá chính là muốn hỏi bọn họ một chút sự tình mà thôi, bọn họ sao lại có thể đem bọn họ đều giết đâu, quả thực là quá tàn nhẫn. Ô ô nói kia đôi mắt thế nhưng thật sự rớt nước mắt, cũng đỏ. Này rơi lệ bộ dáng làm quanh mình đại hán cảm giác tâm đều nát, đối với nguyền rủa nơi người càng là một chút hảo cảm đều không có. Lý Lạp đại nhân ngài đừng thương tâm, bọn họ chính là từ hoang dã nơi đi ra, hơn nữa vẫn là nguyền rủa nơi người, loại người này nhất dã man, người như vậy tự nhiên là hung ác, nơi nào sẽ thủ hạ lưu tình. Đúng vậy, ngài đừng thương tâm. Bằng không quá không đáng giá mấy cái nam tộc nhân ở bên cạnh an ủi, hận không thể tiến lên ôm nàng hảo hảo an ủi một phen, bất quá đây đều là ngẫm lại mà thôi, bọn họ còn không có cái kia lá gan, đây chính là tộc trưởng nữ nhân, bọn họ nhiều nhất cũng là nhìn xem mà thôi. Ân, ta chính là cảm thấy bọn họ không có một chút từ bi tâm địa đều không có, cảm thấy thương tâm nói nhẹ nhàng lau đi nước mắt, miễn cưỡng cười. Cái này làm cho những người này càng thêm nén giận, hận không thể thế nàng hết giận đi giáo huấn nguyền rủa nơi người. đều là những cái đó can si tố nguyền rủa nơi, nếu không phải bọn họ, Lý Lạp đại nhân như thế nào hy như vậy thương tâm, nghĩ, liền bắt đầu phát động bên người người đi cổ động mặt khác bộ lạc, muốn đem nguyền rủa nơi người xử lý sạch sẽ một ít. Rốt cuộc như vậy bộ lạc người lưu lại cũng là vướng bận mà thôi. Nhìn này mấy cái quyền lợi đại nam nhân vì nàng hết giận bộ dáng, Lý Lạp trong lòng đắc ý vài phần, quả nhiên a, nam nhân là tốt nhất lựa, chỉ cần dùng nước mắt còn có nhu nhược là có thể đem bọn họ đều lừa, chỉ là tưởng tượng đến Đường Triệt trong mắt ngoan tuyệt, trong lòng liền sinh ra một mặt tàn nhẫn. Đường Triệt, Đào Nhiên, nếu các ngươi lúc trước tuyệt tình như vậy, vậy không nên trách nàng hiện giờ sở làm hết thảy, đặc biệt là nhớ tới Đường Triệt thời điểm, trong lòng là lại ái lại hận. Rõ ràng bọn họ mới là một đôi, chính là hắn cư nhiên lựa chọn người khác. Liễm Hạ trong mắt một mạt tàn nhẫn, lại lần nữa nâng lên đôi mắt thời điểm, lại là cái kia nhu nhược động lòng người nàng. Lý Lạp coi như trung thượng nữ tử, bề ngoài cũng còn tính tú khí xinh đẹp, bất quá cùng rất nhiều người so sánh với liền kém xa, so ra kém Đào Nhiên, so ra kém Nắng Gắt, còn có rất nhiều người chỉ là dựa dung nhan đều có thể đánh bại nàng, nhưng mà nàng dùng đúng rồi phương pháp. Chương 1588 công sát, 3. Chương 1588 công sát, 3. Phương pháp chính là sẽ thảo người vui vẻ, hơn nữa nàng như nhau thay đổi ngày xưa hành vi phương thức, ở U Thần Lục, nàng lấy thiện lương lại từ ái nữ tử xuất hiện, đem nàng được đến đại bộ phận đồ vật, đều quên tặng cho U Thần Lục hài tử cùng khó khăn trong gia đình, không chỉ có như thế, đối bộ lạc lão nhược bệnh tàn càng là quan tâm không thôi. Liền tính là gặp gỡ nghịch ngợm gây sự hài đồng, nàng cũng sẽ không sinh khí, hơn nữa đối người ôn nhu hiền lành, cho nên mới có thể trở thành U Thần Lục mọi người đều muốn nữ nhân. Lý Lạp trước kia nhất khinh thường dùng loại này phương pháp, nhưng mà hiện giờ nàng dùng so với ai khác đều phải hảo. Nhìn trước mắt còn không ngừng đánh giặc bộ lạc, Lý Lạp trong lòng sinh ra một mạt khoái cảm. Hạnh phúc Thần Lục chính là nguyền rủa nơi, tin tức này là nàng để lộ ra tới. Hơn nữa vẫn là làm người bằng mau tốc độ nơi nơi truyền bá, còn hảo, không làm người thất vọng, tất cả mọi người nổi lên hứng thú, sau đó toàn bộ đều tới đây. U Thần Lục cũng tới, Lý Lạp tranh thủ tới rồi tới nơi này cơ hội, tuy rằng còn không có nhìn thấy Hạnh Phúc Thần Lục người thất bại, hoặc là Đường Triệt bọn họ bỏ mình tin tức, nhưng tưởng tượng đến như vậy nhiều bộ lạc tấn công một cái bộ lạc, nàng trong lòng liền nhạc nở hoa, cho nên ở chỗ này rất là sảng khoái. Lúc này Đường Triệt đám người đã sát ra một cái đường máu, mà kia quần quận không ngừng tiến lên quân địch cũng sợ hãi. Chẳng sợ đối diện người đã thở hừng hộp, nhưng là bọn họ đồng dạng cũng không chịu nổi, kia mồ hôi còn có máu loang dung hợp ở bên nhau, không ngừng hướng cái chán hạ rớt, nhưng mà không ai dám lau, toàn bộ đều là nhìn chằm chằm phía trước người, trong tay những cái đó vũ khí đều bắt đầu run đi lên, bọn họ sợ hãi, là thật sự sợ hãi. Đối diện người thật sự là quá cường hãn. Hơn nữa bọn họ hoàn toàn không sợ chết, kia dung cảm về phía trước thái độ đem tất cả mọi người cấp chén ép, đặc biệt là kia đầy đất thi thể, làm người nhìn đều ra đầu tê dại, bọn họ là thật sự sợ hãi bọn họ sẽ trở thành ngầm rất nhiều thi thể trong đó một khối. Lúc này kia phong phú phần thưởng tựa hồ đối bọn họ tới nói đã không phải như vậy quan trọng, đặc biệt là đằng trước kia một loạt, cái chán mồ hôi liền không có đỉnh quá. Đường Triệt thâm trầm nhìn đối diện người. Bọn họ giờ phút này quần áo đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm hồng, kia giống như ma quỷ ánh mắt liền như vậy nhìn chằm chằm vào bọn họ, làm cho bọn họ giống như bị một tôn ác ma theo dõi giống nhau, làm cho bọn họ sống lưng lạnh cả người. Thượng A, Thượng A, các ngươi mau Thượng A vẫn luôn chỉ huy ở phía sau người phụ trách thấy vậy vội vàng hô vài tiếng, nhưng mà vẫn là không có người động. Bọn họ lại không phải ngốc tử, ngươi kêu hắn Thượng liền Thượng, vậy ngươi chính mình vì cái gì không Thượng A? Đã chết như vậy nhiều người nhìn thấy một kia chỗ tốt không có, không có, được đến ngược lại toàn bộ đều là từng tiếng phế vật. Ha ha, ý tưởng này nhưng thật ra khá tốt, đưa pháo hôi tới chính là đi. Thanh lang ở phía sau cười quái dị một phen. Mà lời này làm những người đó nghe xong có chút không thoải mái, bất quá đối phương nói không sai à, bọn họ nhưng còn không phải là pháo hôi sao. Không cần nghe hắn nói bậy, chỉ cần các ngươi lên rồi. Đem bọn họ đều cấp bắt, đến lúc đó các ngươi cả nhà đều không lo ăn mặc, còn do dự cái gì đâu, cơ hội như vậy cũng không phải là tùy thời đều có á người phụ trách không ngừng thúc giục. Thanh lang đám người không có một tia sợ hãi, thậm chí là trên mặt còn lộ ra một mạt khinh thường tươi cười, trong tay còn không ngừng cầm kiếm ở nơi nào khoa tay múa chân, kia trên thân kiếm mặt vết máu còn không có làm thấu. Không sao cả, các ngươi dám đến, vậy chết đi, bất quá ta nói, các ngươi những người này là thật sự không sợ chết ta, rõ ràng biết không có khả năng, còn làm kia ban ngày môn làm gì, các ngươi tế không nghĩ chờ các ngươi đã chết lúc sau các ngươi người nhà sẽ được đến cái dạng gì kết quả. Thanh lang lời này chính là châm ngòi, người nọ vội vàng nói, các ngươi muốn gắt gao, các ngươi người nhà. Ái lăn kia thanh lang lập tức nói tiếp, sau đó còn ha ha cười cười. Người nọ vội vàng hô to không cần tin hắn, vì bộ lạc mà chiến gì đó, nhưng mà kia cầm đầu người lại là đem thanh lang nói đặt ở trong lòng. Cũng không phải là sao, bọn họ trong bộ lạc bởi vì săn thú hỏa tinh cùng bởi vì cùng khác bộ lạc chém giết thân chết, lưu lại bọn họ người nhà đều là bị người khác khi dễ, còn không có đi thời điểm, trong bộ lạc liền hứa hẹn nói sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ người nhà, nhưng mà nơi nào sẽ... Những cái đó người nhà đều là ở tầng chót nhất tồn tại mà thôi. Nếu là trong nhà còn có thành niên người ở, kia còn hơi chút hảo một chút, nếu toàn bộ đều là ấu tử lão mâu nói, vậy không được chết giả. Suy xét tới rồi kết quả này lúc sau, rất nhiều người giật nảy mình, lúc này bộ lạc tuy rằng là tộc trưởng lớn nhất, nhưng là có đôi khi cũng là có không phục tộc nhân. Đặc biệt là hiện giờ còn không phải là vì bộ lạc mà chiến, mà là bọn họ tư dục ở quấy phá. Nhưng vì sao phải bọn họ mua đơn, nhìn xem, đều đã chết bao nhiêu người, vì cái gì còn muốn cho bọn họ đi điền. Ta từ bỏ, ô ô, ta không muốn chết, tộc trưởng ngươi làm ta về nhà đi, ta săn thú, ta bắt rất nhiều con mồi, ta không muốn chết. Một cái tộc nhân hỏng mất, không chịu nổi, ở chỗ này đã nhìn không tới tương lai, đặc biệt là đối mặt một đám giống như ở trong địa ngục người giống nhau, làm cho bọn họ càng là sợ hãi. Nhưng mà lời này mới vừa nói xong, tên kia người phụ trách liền đem một cây trường mâu nhanh chóng cắm vào thân thể hắn, người nọ nháy mắt ngã xuống đất, miệng mũi đều chảy ra vết máu, nói không nên lời lời nói, vài giây lúc sau liền bất động, quanh thân người còn ở do dự, nhìn thấy một màn này sợ hãi. Đều chạy nhanh cho ta thượng, nếu là không thượng, các ngươi kết cục chính là cái này, người nọ âm ngoan mặt, không ngừng mà bức bách. Trước có hạnh phúc thần lục sát thần, sau có buộc bọn họ tộc trưởng. Rất nhiều người đều hỏng mất, sau đó không thể không căng ra đầu lại là tiến lên đi chém giết, nhưng mà thanh lang đám người thật là lấy mệnh ở bảo hộ, mỗi một đao mỗi nhất kiếm đều là. Bọn họ chính là muốn lưng đeo sát thần chiến danh, bằng không như vậy nhiều người, căn bản là sát không xong. Theo sau lại là như vậy đã xảy ra vài lần giết chóc, trong đó Đường Triệt giống như là không có cảm tình tàn sát cơ giống nhau, ở hắn bên người đã có chồng chất thành sơn thi thể. Làm người xa xa xem qua đi đều có thể ra đầu tê dại. Lại chiến đấu một hồi lâu lúc sau, một cái tộc nhân đột nhiên dừng lại, nhìn kia hỗn loạn trường hợp, sau đó một tay đem trong tay vũ khí vứt bỏ, hỏng mất hô to, ta không đánh giặc, ta không đánh giặc, a a a. Đánh giặc thời điểm kiêng kỵ nhất này đó, kia quân địch cao tầng thấy vậy, vội vàng lại một đao lại đây giết hắn, bức bách còn lại người tiếp tục làm việc. Nhưng mà lại là càng ngày càng nhiều người không muốn. Lập tức bạo tẩu. Đánh ngươi a mô đánh, lao tử không làm, lao tử phải về nhà. Một cái tính cách táo bạo nam nhân nói, mà kia người phụ trách vừa vặn thấy vậy, khí lại muốn trò cũ trọng thi, muốn đem hắn giết chết. Nhưng mà nơi nào là người kia đối thủ, trực tiếp trở tay đem thân thể hắn cấp đâm xuyên qua. Lao tử nói không đánh, không đánh, ngươi còn dám đánh lén lao tử, vậy đi tìm chết đi. Chương 1589 công sát, 4. Chương 1589 công sát, 4. Đúng vậy, không dám, dù sao chỗ tốt cũng không có chúng ta, gặp được sự khiến cho chúng ta trên đỉnh, không làm không làm, ái thế nào liền thế nào. Mọi người ở nhìn thấy một màn này thời điểm ngẫu nhiên bạo phát, một đám ở nơi nào khí muốn chết, lập tức vội vàng kháng nghị, sau đó đều hướng bên cạnh chạy, dư lại tộc nhân vội vàng ngăn cản bọn họ, thậm chí giết bọn họ càng nhiều người. Vô luận ở nơi nào, trên chiến trường đương đào binh, kia đều là phải bị chém đầu, bất quá hiện giờ trốn chạy người quá nhiều, bọn họ lại không nốc, không muốn cứ như vậy đi đương pháo hôi, cho nên trước tiên trường hợp liền rối loạn. Một cái bộ lạc rối loạn, dư lại bộ lạc đều học theo, sôi nổi nhìn bên cạnh, muốn rời đi, lại không dám, bất quá ở làm cho bọn họ tiến lên liền có điểm không có khả năng, vì thế mọi người cũng không lui lại, cũng không có tiến lên, liền xử tại nơi nào. Giống như là ở sưng sở giống nhau. Hạnh phúc thần lục người tốt đúng là loại này hiệu quả, hiện giờ những người này đều bị bọn họ lừa dối không sai biệt lắm, bọn họ tự nhiên sẽ không ở đi cùng bọn họ chiến tranh rồi. Đối phương rối loạn đầu trận tuyến, thanh lang bọn người là cười một tiếng lúc sau đó nhanh chóng làm người lui lại. Hiện giờ tình huống này đối bọn họ thực bất lợi, cho nên hiện giờ đầu tiên là nhanh chóng lui về lực vương thần lục, đang xem thế nào, nhược vẫn là không tỉnh. Đến lúc đó bọn họ đem lui về tạp thần lục, sau đó trở về sau ở làm mặt khác tính toán. Tộc trưởng bên này tộc nhân thấy địch nhân đã loạn đi lên, lập tức vội vàng lớn tiếng kêu, mà Đường Triệt đám người nhìn thấy thời điểm, một bên ngăn địch một bên lui lại. Mau, Kỳ Kỳ ngươi trước hộ tống Á Nhiên đi lên. Đường Triệt quyết đoán hạ lệnh, Kỳ Kỳ vội vàng nói tốt, sau đó lôi kéo Đào Nhiên, nhanh chóng hướng bờ biển chạy tới. Hình Bân cũng ở bên cạnh bảo hộ bọn họ, trong tay huyết liền không có đoạn quá. Thiên A. Các ngươi nhìn xem bên kia người đều làm sao vậy. Một ít còn ở quan vọng bộ lạc ở nhìn thấy nơi này khác thường lúc sau, vội vàng lớn tiếng kêu, nháy mắt đem sở hữu ánh mắt đều tụ tập tới rồi bọn họ trên người. Đã xảy ra chuyện gì? Nguyên rùa nơi người muốn bỏ chạy, Khố Ba nhanh lên thượng A, đừng làm cho bọn họ chạy. Mọi người nhìn thấy một màn này đều khí ngốc. Đặc biệt là những cái đó bảng quan bộ lạc thủ lĩnh. Nhiều như vậy bộ lạc đối phó một cái bộ lạc, nhân số là bọn họ vài lần, nhưng mà lúc này cư nhiên phải bị bọn họ chạy thoát, này vô luận tới nơi nào nói ra đi đều là một cái chê cười. Trừ bỏ lo lắng cái này ở ngoài, còn có càng làm cho người quan tâm sự tình, đó chính là bọn họ nếu là đi rồi lúc sau, kia đến lúc đó muốn tới bọn họ bí phương càng khó. Lập tức vội vàng ở bên cạnh không ngừng hô to bọn họ người phụ trách. Nhưng mà lúc này bộ lạc đều ở rối loạn, căn bản là không ai có thể nghe bọn hắn. Kỳ Kỳ đem Đào Nhiên nhanh chóng đưa tới con thuyền thượng, sau đó lại lần nữa nhảy xuống đi chi viện người khác. Tiểu Tâm A Đào Nhiên ở bên cạnh không ngừng hô to, Kỳ Kỳ gật đầu, tùy tay nhớ đem hai cái tập kích người của hắn cấp giết chết. Đào Nhiên đứng ở bong tàu thượng nhìn mọi người, đặc biệt là nhìn thấy trước mắt tình hình chiến đấu. Trong lòng hơi chút nhẹ nhàng một chút, dựa theo trước mắt thế cục nói, phỏng chừng bọn họ thực mau là có thể rút lui đến trên thuyền, chỉ cần bọn họ tới rồi trên thuyền, như vậy cơ hồ liền không cần ở lo lắng, liền lấy bọn họ trước mắt thuyền lớn tới nói, còn không có cái kia bộ lạc con thuyền có thể so sánh. Sát A. Ngàn vạn đừng làm cho bọn họ cấp chạy thoát một ít ở bảng quan thủ lĩnh cũng rốt cuộc ngồi không yên, toàn bộ đều chạy tới, mà có bọn họ đi đầu lúc sau. Rất nhiều bộ lạc người đều đi theo cùng nhau tới. Đường Triệt đám người lúc này còn ở giết địch, cũng may đã đi vào con thuyền bên cạnh, hơn nữa con thuyền bên này đã sớm để lại một đám cung tiễn thủ, lúc này bọn họ cung tiễn giống như là không cần tiền giống nhau, nhanh chóng hô hô bắn thủng đi ra ngoài, tức khắc lập tức liền đổ một tảng lớn. Những cái đó còn ở tiến lên tộc trưởng ở nhìn thấy một màn này lúc sau, trong lòng bắt đầu có bóng ma, này tử vong chính là đáng sợ nhất. Bọn họ tới nơi này hoàn toàn chính là vì tiền tài, nếu là mệnh đều không có, kia còn muốn mấy thứ này có ích lợi gì à? Liên ở bọn họ đình chỉ kia một khắc, còn thừa con thuyền đã toàn bộ ngừng ở ngạn, mà những cái đó đứng ở bên cạnh xạ thủ người vội vàng lớn tiếng kêu, nhanh lên đi lên. Toàn viên lui lại, mau Đường Triệt lập tức hạ lệnh, làm những cái đó nguyên bản còn ở chiến đấu hăng hái mọi người hung hăng giết một đợt, sau đó nhanh chóng rút lui. Vô luận là từ bọn họ tiến công tốc độ, vẫn là bọn họ ngay ngắn trật tự rút lui, đều làm ngoại tộc thần lục người đều sợ ngây người. Nay nguyên rùa nơi người thật đúng là lợi hại, tại đây loại bị bao vây tiêu trừ trình độ cư nhiên đều có thể lông tóc không tổn hao gì lui lại đi ra ngoài, đặc biệt là nhìn thấy bọn họ bộ lạc cái loại này dũng cảm tinh thần, càng là làm vô số thủ lĩnh hâm mộ ghen ghét, nếu là kia chi quân đội đều là của bọn họ, kia còn gì sầu bộ lạc không cường đại. Bất quá đồng thời chuyện này cũng ở nhắc nhở bọn họ, đó chính là bọn họ cần thiết muốn nhanh chóng diệt trừ bọn họ, như vậy cường hãn một cái bộ lạc, nếu là cứ như vậy không quản lý bọn họ nói, kia tương lai bọn họ nhất định còn sẽ lại lần nữa trở về, đến lúc đó sẽ là một hồi lớn hơn nữa phong ba, đặc biệt là hôm nay ở đây cùng bọn họ từng có tranh đấu mọi người, nếu là bọn họ đều đã đặt ở trong lòng, như vậy đến lúc đó chết chính là bọn họ. Nghĩ, trong lòng càng là hạ tàn nhẫn. Chẳng sợ đối phương có thương lâm đạn tháo, bọn họ cũng là cắn răng cùng nhau buộc lên rồi. Nhanh lên à, ngàn vạn đừng làm cho bọn họ chạy thoát, bằng không sao đến lúc đó bọn họ ngóc đầu trở lại chúng ta đều phải xong đời một cái tộc trưởng mắng to, sau đó dẫn theo dư lại tộc nhân nhanh chóng nên chiến đi lên. Ánh lửa tộc trưởng nói đúng, chúng ta không thể làm cho bọn họ rời đi, mau, chúng ta đều nhanh lên, nhất định không thể làm cho bọn họ rời đi, không cần sống bát, chẳng sợ chính là làm cho bọn họ chết cũng muốn lưu bọn họ xuống dưới. Mọi người thay đổi phương án, không chỉ có như thế, vừa rồi phát ra tiền thưởng từ vừa mới bắt đầu một chút, chồng lên đến bây giờ gấp 10 lần, như vậy vừa ra, tất cả mọi người điên cuồng, lập tức cũng không quan tâm chạy lên rồi. Không thể không nói này một đợt thao tác vẫn là tương đương có thể, kia liều chết tâm đều đã lên đây, hơn nữa bọn họ nhân số nhiều, kể từ đó, hạnh phúc thần lục bên này người lại nhanh chóng tổn thất thật nhiều người. Mau, toàn bộ đều lui lại, không cần ham chiến, hiện giờ không phải chinh chiến hảo thời kỳ, chúng ta đi về trước. Đảo nhiên trên mặt đất nhìn thấy phía dưới người như thế, vội vàng lớn tiếng kêu. Mau, toàn viên lui lại, đều không cần ham chiến, các ngươi thật sự tưởng chiến. Chờ chúng ta trở về dàn xếp hảo chúng ta người nhà, đến lúc đó hảo hảo cùng bọn họ chém giết một hồi, hắn A Mỗ, ta cũng không tin những người này thật sự có thể đua đến qua chúng ta. Thanh lang nhịn không được hung hăng mắng, này đó đang chết đồ vật, phía trước bọn họ thân phận còn không có bại lộ thời điểm, không phải tới giao dịch thời điểm còn nói chuyện với nhau thật vui sao. Hiện giờ đã biết, liền lập tức đổi một bộ sắc mặt, thật là muốn nhiều ghê tởm có bao nhiêu ghê tởm. Chương 1590 công sát, Nam. Chương 1590 công sát, Nam. Chiến tranh còn ở tiếp tục, Đào Nhiên ở bong tàu thượng cái gì đều không thể làm, chỉ có thể lo lắng, ngay cả Nguyên Bảo lúc này đều còn không có triệt đi lên, không ngừng cùng địch nhân tranh đấu. Không chỉ có như thế, bởi vì nó thân hình nhanh nhạy cho nên còn cản trở rất nhiều địch nhân, hơn nữa nhân loại đối với mánh thú bản thân liền còn có sợ hãi chi tâm. Hiện giờ nhìn thấy như vậy một con thông tuệ linh thú càng là sợ tới mức muốn chết. Tam cao tử mang theo một khác đội người lên thuyền, còn có A Mặc đám người, chờ bọn họ đi vào trên thuyền thời điểm, lập tức lại thay đổi trang bị, dùng cung tiễn làm viễn trình thao tác, không ngừng bắn phía dưới mọi người. Ở trải qua một loạt chiến tranh lúc sau, Đường Triệt mang theo tộc nhân rốt cuộc lui lại tới rồi trên thuyền. Mà kia phía dưới toàn là theo đuổi không bỏ ngoại tộc người, nhìn thấy Đường Triệt bọn họ an toàn lên thuyền. Bọn họ còn lại là đã chết rất nhiều tộc nhân, nguyên bản cho rằng này một chuyến hành trình bọn họ sẽ thắng lợi trở về, ai biết hiện giờ vừa mới đến nơi đây không bao lâu, bộ lạc liền xuất hiện nghiêm trọng thương vong. Nghĩ đến những cái đó chết đi tộc nhân số lượng, này đó tộc trưởng trong lòng chính là một trận đau lòng, không ngừng đối với Đường Triệt mắng to, nguyên rủa nơi tiểu nhi, có bản lĩnh các ngươi đừng chạy nhanh như vậy a, nhanh lên xuống dưới cùng chúng ta một phân thắng bại. Các ngươi có phải hay không sợ hãi? Quả nhiên chính là nguyền rủa nơi người, nhát như chuột, một chút dùng đều không có. Cũng không phải là sao, nếu là bọn họ có can đảm nói, như thế nào sẽ nhanh như vậy cấp chạy, nhất định là bị chúng ta dọa tới rồi, vũ khí hảo thì thế nào. Còn không phải thủ hạ bại tướng. Ha ha, còn không ngừng tuyên truyền nói bọn họ bộ lạc có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chính là một cái rác rưởi mà thôi. Mọi người không ngừng dùng ngôn ngữ đi kích thích Đường Triệt. Nhưng mà Đường Triệt ở lên thuyền lúc sau, căn bản liền xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp lôi kéo Đào Nhiên liền hướng trên thuyền phòng đi đến. Mới vừa đã trải qua một hồi đại chiến, hơn nữa vẫn là loại này kinh tâm động phách chiến tranh, hắn sợ Đào Nhiên không tiếp thu được, cho nên lúc này tưởng nhanh chóng đi an ủi nàng đâu, Đào Nhiên cũng không có phản đối, hiện giờ nàng cũng là có rất nhiều lời nói phải đối hắn nói đi, hiện giờ tuyệt đại đa số thần lục đều đã biết bọn họ thân phận. Bọn họ phải làm hảo tùy thời ngăn địch chuẩn bị, còn có chính là Đào Nhiên lực vương thần lục bên kia, bọn họ phải nhanh một chút chạy trở về, đến nỗi. Bọn họ mới vừa thành lập tốt thị trường, không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời vứt bỏ, chỉ cần người còn ở, liền không có gì ghê gớm. Những người này không ngừng kêu gào, thấy Đường Triệt trước sau đều không có đáp lại, liền mắng càng thêm khó nghe, mà thanh lang đám người đi vào mặt trên lúc sau, liền đi vào bên cạnh, nghe bọn họ tiếng mắng. Thế nhưng kỳ quái nở nụ cười, mà cùng lúc đó, con thuyền cũng bắt đầu chậm rãi hướng lực vương thần lục phương hướng hành động đi. Ngươi cười cái gì cười? Có bản lĩnh ngươi xuống dưới A, ngươi vừa rồi không phải còn gọi huyên náo nói muốn giết ta sao? Vậy ngươi xuống dưới A, tránh ở nơi đó tính cái gì bản lĩnh? Ha ha! Một đám ngốc mũ, ta là muốn giết ngươi, nề hà hiện giờ thời cơ không đúng, chỉ có thể trước lưu trữ ngươi mạng chó cho các ngươi sống lâu mấy ngày rồi. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này ngàn vạn nghẹn chết ta, bằng không đến lúc đó ta tay ngứa thời điểm, sợ tìm không thấy tặng người đầu. Cái gì là kiêu ngạo, thanh lang này đó hình ảnh thỏa thỏa đánh vào bọn họ trên mặt, đặc biệt là kia ngự khí còn có kia trào phúng ánh mắt, càng là làm cho bọn họ đều khí tạc. Suy, chỉ biết nói mạnh miệng có ích lợi gì, có bản lĩnh xuống dưới a, ngươi nói nhiều như vậy còn không phải biểu hiện ngươi vô năng thôi. Ngươi nếu là thật dám một trận chiến, kia cấp dừng lại, còn có bên cạnh ngươi những người đó, rõ ràng vừa rồi giáo nhất hung chính là các ngươi, chờ chúng ta thật sự tới các ngươi liền đi rồi, không phải rùa đen rút đầu là cái gì. Suy, mặc kệ các ngươi này đó ngu ngốc, nói như vậy nói nhảm nhiều liền cùng nói cho cậu nghe giống nhau, không kính nhi thanh lang cười mắng một câu lúc sau, cũng đi theo tiến thuyền xanh, hiện giờ con thuyền khắp nơi đều có tộc nhân mang binh thủ, không có bọn họ cũng không đáng ngại. Những người này thấy thanh lang thế nhưng dầu muối không ăn, không khỏi ảo não lên, lần này thật là mệt lớn, nguyên bản cho rằng tới tìm một chút, có thể giải nguy những người khác tấn công bọn họ, sau đó có thể nhanh chóng phân một ly canh, ai sẽ nghĩ đến sẽ là cái dạng này. Nghĩ đang xem vừa thấy bên cạnh, chỉ thấy cách đó không xa lại tới nữa một ít con thuyền, này đó con thuyền đều so với bọn hắn muốn tốt một chút. Từ kia mặt trên trang trí còn có các loại đều có thể suy đoán đến bọn họ là cái nào bộ lạc, lập tức trong mắt càng là bốc hỏa. Bọn họ tới người căn bản là không có nhiều ít, thuyết minh bọn họ căn bản là không phải tới tham dự lần này chiến tranh, mà là tới xem tình huống. Như vậy tưởng tượng, liền biết bọn họ này đó tiểu thần lục bộ lạc người, chính là cho người khác đương pháo hôi mệnh, nghĩ càng là phẫn hận, nhưng mà đối mặt những cái đó đại thần lộ, bọn họ cũng chỉ có thể cắn hàm răng hướng trong miệng ướt. Hạnh phúc thần lục thuyền lớn ở mọi người đều lên đây lúc sau, liền nhanh chóng hướng bộ lạc phản hồi, hơn nữa kia tốc độ đều là cự mau, làm kia đuổi theo ở sau người bộ lạc thuyền nhỏ căn bản là không có đuổi theo cơ hội. Bọn họ ở chỗ này chèo thuyền hoa đến liều sống liều chết, nhưng mà đối phương ở trong chốc lát lúc sau ngay lập tức rời đi, vài phút lúc sau cũng đã ở con sông cuối biến mất không thấy. Thiên A, bọn họ con thuyền tốc độ cũng quá nhanh đi. Mọi người biết nguyền rủa nơi con thuyền là cự vô bá, vô luận là ngoại hình vẫn là tốc độ đều là tốt nhất, bọn họ phía trước cũng gặp qua, chỉ là không nghĩ tới bọn họ nhanh chóng có thể sử dụng đến loại này tốc độ, cho nên một đám đều liễu lưới. Mà lúc này Lý Lạp cũng gặp được một màn này, đôi mắt đều bị khí đỏ, cắn chặt cánh môi, thật là hận không thể cấp những cái đó lên sân khấu thủ lĩnh một người một bạt thai hoặc là đá bọn họ mấy đá. Thật là quá phế vật. Cứ nhiên như vậy nhiều người cũng chưa có thể lưu lại bọn họ, đối với những cái đó tép dịu nàng không có để ở trong lòng, không nói bắt được đường triệt đào nhiên, ít nhất thanh lang chờ những người này người có thể giết chết mấy cái cũng đúng à, còn làm nhân gia loại này quang minh chính đại chạy mất, nghĩ trong lòng càng là sinh khí, sắc mặt bởi vì phẫn nộ đều trở nên vằn mẹo. Lý Lạp đại nhân, vừa lúc, có mấy cái ưu thần lục cao tầng trở về, liền nhìn đến một màn này. Nàng kia tức giận vặn vẹo bộ dáng làm những người này đều ngây ngẩn cả người, trong lòng đồng thời đều đang run rẩy. Như vậy khủng bố một mặt là bọn họ sở chưa thấy qua, thật là đáng sợ. A Lý Lạp nhìn thấy là những người này, lập tức hét lên một tiếng, sau đó bụ mặt ô ô khóc đi lên, sau đó nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, còn thỉnh các ngươi rời đi, Lý Lạp cái này thương tâm dáng vẻ phẫn nộ thật sự là quá xấu, ô ô. Một câu lại đem mọi người tâm cấp kéo về. Đặc biệt là nhìn thấy nàng kia sưng đỏ đôi mắt, càng là đau lòng. Ô ô, nguyên rùa nơi người thật là thật quá đáng, mặt khác bộ lạc người đã chết thật nhiều, ô ô. Bọn họ đều là sinh mệnh à, vì cái gì bọn họ như vậy tàn nhẫn, cư nhiên như vậy đều hạ thủ được, ô ô. Này đó tộc nhân đã chết, bọn họ người nhà nên có bao nhiêu thương tâm à. Chương 1591 quân đội rút lui. Chương 1591 quân đội rút lui. Nghe vị này người Mỹ thiện tâm nữ nhân lời nói, lại là làm mọi người tâm đều đi theo đau, vội vàng hướng nói, không cần thương tâm, chiến tranh chính là như vậy, bất quá này nguyền rủa nơi người là thật sự quá đáng giận, thật đúng là cho rằng bọn họ thiên hạ đệ nhất. Lý Lạp đại nhân đừng khóc, lúc trước chúng ta liền nói qua, không nghĩ làm ngươi như vậy thiện lương người tới nơi này, sợ ngươi chịu không nổi, quả nhiên, ngươi thật là quá đơn thuần, quá thiện lương. Lý Lạp đại nhân không chỉ có thiện lương hơn nữa mỹ lệ, thật là trên thế giới đẹp nhất nữ nhân. Đúng vậy, những người đó dưới mặt đất có biết có như vậy một vị xinh đẹp Lý Lạp đại nhân vì bọn họ thương tâm, bọn họ cũng nhất định sẽ tự trách, Lý Lạp đại nhân còn thỉnh ngươi không cần thương tâm. Giờ khắc này, mấy người này đều hóa thành cái loại này an ủi người ấm lòng đại ca, nói kia an ủi người lời nói, nhưng mà Lý Lạp nghe xong trong lòng chỉ có trào phúng cùng ghê tởm mà thôi, bất quá trên mặt lại là một mảnh cảm động. Cảm ơn các ngươi có thể lý giải ta, ta thật là quá vì bọn họ đau lòng, này nguyền rủa nơi người thật là quá đáng giận. Lý Lạp đại nhân như vậy thiện lương người đều cảm thấy nguyền rủa nơi người đáng giận, thuyết minh bọn họ là thật sự đáng giận, không được, ta muốn báo cáo tộc trưởng, làm hắn ở xuất binh tới tấn công nguyền rủa nơi nhân tài hành, như vậy bộ lạc đã sớm hẳn là bị hủy diệt một cái tộc nhân nói, trên mặt có phẫn hận. Đúng vậy, ta cũng cùng làm người tiện thể nhắn trở về, đến lúc đó tộc nhân tới, ta cùng nhau đau bọn họ đi ra ngoài, trước kia bọn họ bị khóa ở kia nguyền rủa nơi, đợi đến hảo hảo. Cư nhiên còn mơ ước bên ngoài thế giới, thật là tìm chết. Lý Lạp đại nhân không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách đem bọn họ diệt trừ, nhất định không thể làm người như vậy ở thai hỏa mặt khác bộ lạc. Nghe mấy người này lời nói, Lý Lạp trong lòng hiện lên mừng như điên, trên mặt còn rụt rè đáng thương vô cùng rất nước mắt, các ngươi thật là thật tốt quá, quá có tình yêu, trời cao nhất định sẽ bảo hộ các ngươi người như vậy, nguyền rủa nơi người thật là quá dã man quá bạo lực. Có lẽ bọn họ thật sự không thích hợp đi vào trên đời này. Nói trên mặt còn có buồn rầu. Những người này trong chăn kéo nói mấy câu nói đều phiêu trời cao, sắc mặt đều đỏ, không ngừng ở bên cạnh nói khen tặng nói. Mà lúc này đường triệt đám người con thuyền không ngừng bằng mau tốc độ chạy trở về. Bởi vì phía trước ở bá bộ lạc thời điểm, đường triệt nhớ thương khoảng cách bộ lạc gần lộ, vì thế khiến cho người bí mật đi tìm hiểu, không nghĩ tới thật sự được đến một cái đường bộ đồ. Cho nên hiện giờ bọn họ đều là đi tắt chạy trở về. Lúc này ở lực vương thần lục đã đại loạn, phía trước trong bộ lạc bởi vì phòng ở đều kiến hảo. Hơn nữa đường triệt bọn họ còn ở bên này mở các loại nhà xưởng, đem rất nhiều đồ vật đều chuyển qua bên này, chính là muốn đem nơi này chế tạo càng hoàn mỹ. Cho nên tại đây trong bộ lạc có rất nhiều người tới giao dịch, so với phía trước nhân số càng thêm nhiều. Như vậy vô cùng náo nhiệt thần lục là mọi người đầu tuyển, không ai không thích nơi này. Bọn họ đều phi thường thích nơi này hết thảy, cũng thích bọn họ ở chung phương thức, bình dị gần gũi, hơn nữa nơi này tộc quy cũng phi thường hảo, bảo hộ rất nhiều người. Đi vào hạnh phúc thị trường bình thường tộc nhân đều mộng tưởng bọn họ về sau có thể sinh hoạt ở như vậy một chỗ, còn có cao tầng, phía trước bọn họ ở trong bộ lạc thời điểm, tuy rằng đồ ăn cùng quần áo đều đủ xuyên, bất quá giải trí cùng thức ăn phương diện quá mức bình phàm, nơi này còn lại là có vô số lạc thú. Cho nên có thể lưu lại rất nhiều người tâm. Chỉ là ở phía trước mấy ngày đột nhiên đã xảy ra thứ nhất nổ mạnh tin tức, kia tức là này hạnh phúc thị trường cư nhiên là nguyền rủa nơi người khai, nói cách khác, bọn họ toàn bộ đều là nguyền rủa nơi người. Tin tức này một truyền khai, sở hữu ở hạnh phúc thị trường người đều sợ ngây người, đặc biệt là những cái đó ngoại tộc người, giật mình nhìn bọn họ, sau đó không biết làm sao. Mà A Nhã còn có nắng gắt đám người ở biết đến thời điểm. Trong lòng cũng là kinh hoàng, không nghĩ tới đảo nhiên lo lắng sự tình nhanh như vậy liền đã xảy ra, chính là rõ ràng đều còn không có bao lâu à, hơn nữa bọn họ ở bên kia đánh giặc phỏng trừng đều còn không có cái gì kết quả, vì sao liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng nhanh như vậy. Giờ khắc này trong bộ lạc người ngã ngựa đổ, ở tạm tại nơi đây bộ lạc tộc nhân đều tránh ở bọn họ trong phòng, sau đó không ngừng cùng bên người thảo luận chuyện này, mà hạnh phúc thị trường người cũng đều ngốc. Cùng ngày liền đem sở hữu cao tầng đưa tới mở họp. Trong đó trừ bỏ hạnh phúc thần lục còn có tạp tạp thần lục người, chính là còn có những cái đó mới gia nhập tiến vào cao tầng. Trong đó hoàng tới đây khi đã ở ngắn ngủn thời gian tiến vào trung tâm quản lý, thuộc hạ quản lý rất nhiều tộc nhân đâu. Đây đều là phía trước ở xây dựng bộ lạc thời điểm, hắn biểu hiện xuất sắc thắng được vị trí này. Mà hắn lên làm trong bộ lạc trung tâm nhân viên lúc sau, vô luận là tiền công vẫn là các loại phúc lợi đều gia tăng. Hiện giờ dựa theo hắn mỗi tháng lãnh tiền công, có thể cho bọn họ một nhà một chỉnh năm đều không cần làm việc, vì thế hắn bạn lữ cũng chuyên tâm ở nhà mang hài tử, càng đừng nói hắn đến cuối năm thời điểm, bộ lạc còn hứa hẹn sẽ có các loại khen thưởng, đương nhiên, này đó hắn đều còn không có gặp qua, chỉ là nghe nói mà thôi. Hắn cũng được đến tin tức, lúc này ngồi ở này hội nghị trên bàn, trong lòng có các loại thấp thỏm, chuyện này thật là quá lớn, lớn đến liên lụy bọn họ mọi người. Bao gồm Hoa Thơm bộ lạc, Hoa Thơm tộc trưởng còn có Á Thụ ngôi sao bọn người tới, Hoa Thơm tộc trưởng có lo lắng, ngôi sao rất là trầm ổn, mà Á Thụ còn lại là có chút không sao cả, ở vừa mới bắt đầu nghe được thời điểm, hắn vẫn là thực sợ hãi, sau lại ở trải qua tự hỏi lúc sau, cảm thấy giống như lo lắng cũng vô dụng, rốt cuộc bọn họ đã sớm đã gia nhập cái này bộ lạc, chẳng sợ hiện tại bọn họ rời khỏi hạnh phúc thị trường, kia cũng chỉ sẽ là người khác cái đinh trong mắt mà thôi. A Thụ còn tuổi nhỏ là có thể có cái này giác ngộ, đây là cùng hắn ngày xưa sở học đến tri thức đều là có liên hệ. A Nhã đại nhân, Nắng Gắt đại nhân còn có A Bố đại nhân, này bên ngoài hiện giờ đồn đại vớ vẩn, chúng ta có phải hay không hẳn là lập tức triệu khai đại hội làm sáng tỏ một chút. Một cái hoa thơm bộ lạc người đứng lên nói, trên mặt có lo sợ bất an. Hắn thật là sợ hãi cực kỳ, trước kia ở hoa thơm bộ lạc thời điểm bọn họ quá thực nhỏ khổ. Cơ hồ quanh năm suốt tháng đều ăn không đủ no một bữa cơm, sau lại hạnh phúc thị trường tới lúc sau bọn họ nhật tử liền đã xảy ra nghịch tập, đặc biệt là bọn họ gia nhập đi vào lúc sau, mỗi cái gia đình đều được đến thật lớn chuyển biến. Bọn họ có thể ăn cơm no, bọn nhỏ trên mặt đều có ánh sáng, hắn cũng dựa vào chính mình nỗ lực thành công thượng vị, chính quá thoải mái dễ chịu nhật tử thời điểm, đột nhiên tới như vậy một giờ tí, làm hắn ốc, trong lòng thực sợ hãi. Sợ hãi hiện giờ địa vị biến mất, lại biến thành trước kia cái loại này, lại còn có, nếu thật sự giống như ngoại giới đồn đãi cái loại này, kia bọn họ thật là phiền toái. Một khi người khác công lại đây nói, giống bọn họ loại này, xác định vững chắc là hẳn phải chết, cho nên lúc này trong lòng có một kia chờ đợi bọn họ có thể nói ra bản thân muốn đáp án. Chương 1592 tham sống sợ chết tiểu nhân. Chương 1592 tham sống sợ chết tiểu nhân. Nam Hà. Hoa thơm tộc trưởng lập tức quát lớn một tiếng. Hắn đã từ tộc trưởng vị trí lui ra tới, bất quá dựa theo hiện giờ danh hiệu của hắn, vẫn là so với bọn hắn thân phận nhiều một tầng cao giai. Ta nói sai rồi sao? Nếu là người khác nghĩ sai rồi, chúng ta đến chạy nhanh làm sáng tỏ a, bằng không đến lúc đó bọn họ đều cho là như vậy, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Cứ như vậy vẫn không nhúc nhích chờ bọn họ hoan uổng chúng ta, sau đó hảo nói cho sở hữu bộ lạc tới tấn công chúng ta. Nam Hà thật là quá sợ hãi đến thanh âm đều trở nên sắc nhọn lên. Nhưng mà đang nói xong lúc sau, Nam Hà mới cảm giác được không ổn, nhìn phòng hội nghị thượng mọi người, chỉ thấy một ít người sắc mặt biến thành màu đen, A Nhã đám người nhưng thật ra không có gì biến hóa, bất quá rõ ràng có chút không cao hứng. Nam Hà có chút sốt ruột, vội vàng còn nói thêm, ta không phải ý tứ này, A Nhã đại nhân. Đủ rồi, A Nhã nói một tiếng sau đó nhìn về phía mọi người, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Nam Hà còn có hoa thơm bộ lạc tộc nhân trên người, nhàn nhạt mở miệng, hôm nay tìm các ngươi tới nơi này chính là vì giải quyết hôm nay bùng nổ đề tài. Hiện giờ có ngoại giới nghe đồn chúng ta là từ nguyền rủa nơi ra tới, như vậy ta ở chỗ này nói cho các ngươi một câu, nơi nào không phải nguyền rủa nơi. Mà là hạnh phúc thần lục, là chúng ta bộ lạc. A Nhã nói mấy câu khinh phiêu phiêu nói ra, nhưng mà lại là làm Nam Hà bọn người sợ ngây người, đặc biệt là Nam Hà, sợ hãi, khiếp đảm không dám tin tưởng tại đây một khắc đều bộc phát ra tới, ngài. Ngài ý tứ là nói, các ngươi thật là, tư nguyên rủa nơi ra tới. Như thế nào? Gia nhập chúng ta bộ lạc hối hận. Hạnh phúc thần lục người ngồi ở bên cạnh, cười như không cười nhìn hắn. Đáy mắt lại là có một tia lạnh lẽo. Nam Hà bị dọa choáng váng, sau đó điên cuồng hô to, không có khả năng, các ngươi sao có thể sẽ là nguyền rủa nơi ra tới đâu, ta không tin, ta không tin, ô ô. Nói thế nhưng khóc lên, sau đó lại nhìn bọn họ mọi người mắng to, các ngươi thế nhưng là nguyền rủa nơi người, vậy các ngươi vì cái gì muốn tới nơi này, lại vì cái gì muốn cho chúng ta gia nhập đi vào, các ngươi không biết này sẽ hại chết chúng ta sao. Các ngươi quả thực là quá ác độc. Nam Hà bén nhọn lời nói giống như là kia độc dược giống nhau, mặt đến mọi người trong lòng. Một người tuổi trẻ trung tâm nhân viên đứng lên, muốn qua đi cho hắn mấy đá, nhưng mà có càng mau người ra tay, trực tiếp một quyền liền đem hắn đánh ngã xuống đất, sau đó lại nhảy ra đi trực tiếp đem hắn đạp vài chân, chờ thân thể có chút chịu không nổi, mới dừng lại tới. A Thụ nhìn thấy hoa thơm tộc trưởng chạy ra đi đại nhân, trong lúc nhất thời đều ngốc. Thẳng đến nhìn thấy hắn không xong thân hình, mới vội vàng đi ra ngoài đem hắn tiếp được. A phụ A Thụ lo lắng nhìn hắn một cái. Nhưng mà hoa thơm tộc trưởng lại vẫn là lại lần nữa tiến lên bổ một chân, sau đó mắng to, hôn trướng đồ vật, ngươi lương tâm đều bị cầu ăn. Ngươi hiện giờ sinh hoạt là như thế nào tới, ngươi toàn quên mất không phải. Lúc trước nếu không có tộc trưởng bọn họ, chúng ta còn có thể sống đến bây giờ, ngươi chính là cái thứ nhất chết hoa thơm tộc trưởng thật là khí muốn chết. Lúc trước thứ lương bộ lạc tấn công bọn họ bộ lạc thời điểm, muốn đem bọn họ bộ lạc nam đinh đều giết chết, trong đó có một bộ phận đã bị xử lý rớt, mà này năm hà lại là kia phía trước một đám, vừa vặn đường triệt bọn họ kịp thời đổi tới, bằng không sao này năm hà khẳng định đã chết, nào có hiện giờ hắn. Tộc trưởng năm hà toàn thân đau đớn, đến bây giờ hắn đều còn không dám tin tưởng tộc trưởng đánh hắn, vì cái gì, ta không phải thay chúng ta bộ lạc minh bất bình sao. Minh bất bình. Ngươi chính là như vậy minh bất bình. Nam Hà bộ lạc đối chúng ta nhiều có ân đức chẳng lẽ ngươi đến bây giờ đều không có cảm nhận được sao? Lúc trước chúng ta gia nhập đến bộ lạc thời điểm, cũng đã phải làm hảo tùy thời cộng đồng tiến thối chú ý, chính là ngươi đâu, ăn cây táo, rào cây sung tham sống sợ chết, ta nếu là biết ngươi sẽ là loại người này, ta nhất định sẽ làm tộc trưởng không cần cứu ngươi, tùy ý ngươi chết ở bên ngoài chúng ta trên mặt còn có thể đẹp điểm. Hoa thơm tộc trưởng là thật sự khó thở, không ngừng cửa trách. Hoa thơm tộc trưởng cái này hành động làm A Nhã đám người trong lòng đều dễ chịu chút, hiện giờ chính thức bộ lạc nguy nan thời cơ, hắn đều có thể nhảy ra, loại này thâm minh đại nghĩa không phải ai đều có thể làm được. Lao tộc trưởng nói rất đúng, ngươi chính là một cái lòng lang dạ sói đồ vật, bộ lạc đối với ngươi hảo ngươi hoàn toàn không nhớ rõ, hiện giờ bộ lạc có một chút khó ngươi liền như thế, Nam Hà ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Hoàng tới nói trong mắt toàn bộ là lạnh nhạt cùng thất vọng. A thụ cùng ngôi sao không nói gì, bất quá nhìn về phía hắn ánh mắt cũng là giống nhau. Năm hàng ốc, hắn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, này hiện giờ không trốn chạy nói, kia đi theo bộ lạc chính là chết ta. Hắn từ nhỏ cấp nghe nói nguyền rủa nơi sự tình, đương nhiên biết bên ngoài bộ lạc là như thế nào bình luận cái này bộ lạc, nếu là thật sự có cái này bộ lạc người ra tới, tự nhiên là sống không được. Hoa thơm lão tộc trưởng, ngài thực minh lý lẽ. A Nhã nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn về phía mặt khác hoa thơm bộ lạc tộc nhân, trong mắt cũng có tắc một mạt tán thưởng. Hoa thơm tộc trưởng nghe được nàng những lời này lại là xấu hổ cúi đầu. A Nhã đại nhân ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, bằng không ta sẽ cảm thấy không chỗ dung thân, là ta không có quản giáo tốt bộ lạc người, mới làm hắn nói ra như vậy vong ân phụ nghĩa nói tới, ta thực hổ thẹn. Ngài ngàn vạn không cần như vậy tưởng. Một cái bộ lạc có nhiều người như vậy, cái dạng gì người đều có, nếu nói không thấy rõ người nói, chúng ta bộ lạc cũng có sai, bằng không cũng sẽ không tuyển đến người như vậy đảm đương lãnh đạo. A Nhã nói nhìn Nam Hà liếc mắt một cái, Nam Hà sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết là bị chọc tức vẫn là ấy nấy, bất quá người trước tương đối tiếp cận. Hoa thơm tộc trưởng, chúng ta là từ đâu cái địa phương ra tới không sai, điểm này chúng ta có thể thừa nhận, hiện giờ ngoại giới đều đã được đến tin tức. Cho nên kế tiếp hẳn là sẽ thay phiên công kích chúng ta phải làm hảo tùy thời chịu chết chuẩn bị. Đương nhiên chúng ta bộ lạc cũng không phải không nói đạo lý người, nếu hiện giờ tình huống đã biến thành loại này, chúng ta vẫn là nguyện ý lại cho các ngươi một lần cơ hội, đó chính là các ngươi hiện tại liền trở về nói cho các ngươi. Tộc nhân, làm cho bọn họ làm tốt lựa chọn, một là lưu lại cùng chúng ta cộng tiến thối, chỉ cần chúng ta người còn ở, chúng ta sẽ tận lực bảo đảm các ngươi sinh mệnh an toàn. Nhị chính là rời khỏi chúng ta bộ lạc, sau này vô luận như thế nào, đem vĩnh không được bước vào chúng ta bộ lạc nửa bước, một khi phát hiện, giết không tha. A Nhã đang nói những lời này thời điểm, ánh mắt lại là nhìn về phía Nam Hà đều có thể cảm giác được trên người nàng kia cổ nhàn nhạt sát khí, không khỏi càng cúi đầu, trong lòng đang ở nhanh chóng tính toán. Bất quá chỉ dùng vài giây hắn trong lòng liền có ý tưởng, nguyên rủa nơi đối diện là toàn bộ thế giới. Nào có một chút thắng phần thắng, hắn hiện giờ đã quyết định, đợi chút liền trở về thu thập đồ vật nhanh chóng thoát đi đến nơi đây, sau đó trước tìm một chỗ giấu đi mấy năm lại nói. Chương 1593 nắng gắt hạ quyết định. Chương 1593 nắng gắt hạ quyết định. Hạnh phúc thị trường một mảnh đại loạn, cũng may hạnh phúc thị trường quân đội đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, cho nên ở trước tiên xảy ra chuyện thời điểm, nghe mặt trên người xử lý. Cho nên lúc này đảo cũng có thể đem phong ba chân áp xuống dưới. Lúc trước lưu lại người đều là hiểu quản lý, nhưng là hiện giờ đã xảy ra chuyện lớn như vậy, rất nhiều nhân tâm cũng chưa đế, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nắng gắt làm Đào Nhiên tự mình bồi dưỡng người nối nghiệp, đối chuyện như vậy trước tiên chính là khiếp sợ, theo sau đảo cũng có thể thực mau liền xử lý tốt, A Nhã đám người ở bên cạnh đều là chỉ có thể trợ thủ phân. Đem hoa thơm bộ lạc sự tình xử lý tốt lúc sau, A Nhã đám người lại nhanh chóng triển khai kế tiếp chiến cuộc. Hiện giờ trong bộ lạc tuy rằng còn không có xuất hiện chiến tranh, nhưng là ta phỏng chừng cũng căng không được bao lâu. Các ngươi nói chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? A Nhã ở bên cạnh dò hỏi. A Nhã nói không tồi, nếu tin tức đều đã truyền đến nơi này, kia nói vậy tộc trưởng bọn họ bên kia cũng là biết được tin tức, chẳng sợ bọn họ phía trước chiến lược thành công. Tại đây mấy ngày cũng nhất định sẽ trở thành sở hữu bộ lạc công kích đối tượng, tộc trưởng bọn họ xem như đem sở hữu địch nhân đều hấp dẫn đi rồi, cho nên dư lại chúng ta những người này. Tộc trưởng bên kia đều đem chiến thuyền đều mang đi rất nhiều, hiện giờ ở hạnh phúc thị trường con thuyền cũng không thừa nhiều ít con thuyền, mà chúng ta tộc nhân lại nhiều, không có biện pháp vận chuyển đại lượng tộc nhân, cho nên ta cho rằng hiện giờ bước đầu tiên chính là trước đem một bộ phận nhỏ tộc nhân hộ tống trở về, trong đó, Thái Dương cùng Hạo Nguyệt đều rất nhỏ, không cần chờ đợi tộc trưởng bọn họ mệnh lệnh, ta hiện tại liền có thể hạ mệnh lệnh rõ ràng làm bộ lạc trước dẫn bọn hắn trở về, nhớ kỹ, là dẫn bọn hắn sẽ hạnh phúc thần lục, mà không phải tạp tạp thần lục. Nắng gắt những lời này có điểm thâm ý, cũng không phải nói bọn họ không tin được tạp tạp thần lục, mà là hạnh phúc thần lục bởi vì có vòng sáng bảo hộ, người ngoài vào không được, kia mới là tốt nhất bảo hộ địa điểm. Đối với cái này kiến nghị, không ai phản đối, Thái Dương Hạo Nguyệt là tộc trưởng cùng Đào Nhiên hài tử, là bọn họ cho rằng bộ lạc chân quý nhất hài tử, nếu bộ lạc thật sự tới rồi ngày đó chỉ có thể lựa chọn cứu vài người nói, kia tộc trưởng bọn họ đều sẽ hài tử nhất định sẽ là tối ưu trước. Đúng vậy, chúng ta hiện giờ còn không biết tộc trưởng bọn họ thế nào, hơn nữa bên ngoài quá rối loạn, đem bọn họ đưa trở về cũng hảo. Á Lệ ôm Ái Lệ Nhi ở bên cạnh nói, ngươi cùng A Nhã tỷ còn có A Hoa tẩu các ngươi đều chuẩn bị một chút, đợi chút làm nhóm đầu tiên con thuyền trở về. Nắng gắt thực quả quyết, lập tức liền hạ đạt mệnh lệnh. A, vậy còn ngươi? A Lệ có điểm sốt ruột, nắng gắt bên người còn có vàng đâu. Ta không có việc gì, hạnh phúc thị trường như vậy đại, chúng ta còn có như vậy nhiều tộc nhân ở chỗ này, không thể một người đều không thể lưu, các ngươi đừng cùng ta tranh, luận đầu óc, các ngươi không có ta thiên phú. Cũng không có ta trầm ổn bình tĩnh, ứng đối càng là so ra kém ta, hơn nữa này trong bộ lạc còn có quá nhiều kỳ nhân dị sĩ, ta không cần các ngươi, nhưng là bọn họ lại yêu cầu ta. Nắng gắt đang nói chuyện này thời điểm không lưu tình chút nào. Mọi người vẫn là lần đầu tiên nghe được nàng dùng loại này khẩu khí cùng bọn họ nói lời nói, bất quá vô luận từ chuyện này bản thân vẫn là mặt khác, đều biết nàng đây là ở vì bọn họ hảo mà thôi. Bọn họ đều có thể đi. Ta không được, Iliana bọn họ đều không ở bên này, bọn họ đều ở trong bộ lạc, an toàn kính, cho nên không cần lo lắng cho ta. Vàng nói, nàng gắt, đợi chút ngươi khiến cho người khác đem hắn cùng nhau mang về. A Nhã cũng nhanh chóng làm quyết định. A Nhã tỷ nắng gắt có chút nóng nảy. Ngươi không cần phải nói, vàng ở chỗ này ngươi cũng chưa đi ta như thế nào có thể đi. A Lệ ngươi cùng A Hoa tẩu bọn họ đi thời điểm. Dọc theo đường đi nhất định phải chú ý mặt khác lui tới con thuyền, nếu là có cái kia đuôi mù, ngươi không cần sợ, trực tiếp làm tộc nhân đem bọn họ đánh trầm là được, sở hữu hậu quả. Làm tộc trưởng gánh vác. A Nhã vừa rồi là còn nói thực khí phách, nhưng mà tới rồi mặt sau thời điểm, nói thẳng ngữ khí đều thấp, này quay cuồng làm người đều nhịn không được cười. Kia không phải sao, lúc này hộ tống chính là hắn hải tử, có chuyện gì không chiêu hắn tìm ai. Hắc hắc, A Nhã nói như vậy bất quá là muốn cho không khí hảo một chút mà thôi. Chính là A Nhã còn tưởng đang nói cái gì, nhưng mà A Nhã cùng nắng gắt đồng thời trừng mắt lại đây, làm nàng tưởng lời nói đều nghẹn ai trong miệng. A Lệ mấy người cũng biết bọn họ quyết định là đúng, nghĩ nghĩ liền không có phản đối, nàng biết thực lực của chính mình, ngươi nếu nói thương bộ sự tình giao từ nàng xử lý, nàng còn có thể chậm rãi học tập, loại này tấn công tính bố trí, nàng làm một chút cũng không hiểu. Hơn nữa bản thân cũng là nhu nhược nữ nhân một cái, ở chỗ này chỉ biết liên lụy đại gia mà thôi, còn không bằng nghe theo an bài, chuyên tâm đem tộc trưởng hậu đại mang về tính. Chứ bỏ chuyện này ở ngoài, bọn họ hiện tại đã tiến vào toàn diện phòng ngự giai đoạn, hơn nữa chính thức hạ đạt thông chi, đình chỉ hết thể cùng ngoại tộc giao dịch, làm lưu tại giao dịch thị trường bộ lạc tận lực nhanh chóng rút lui, chờ chuyện này qua đi, bọn họ sẽ cùng phía trước giống nhau. Cho bọn hắn toàn trường đánh cái giảm 50%, vô luận là thứ gì, chỉ cần là bọn họ có.